Thần cấp đại ma đầu chương 1929 tới chương 1959. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Một ngày sau, Tây Vũ Trụ, Long Mộc Tinh, đây là nơi mà Hạ Bình đã từng xuất hiện. Giờ phút này, mấy vị khách không mời mà đến hành tinh nổi tiếng này, lần lượt là thánh sứ của Thiên Bắc tộc Lạc Kỳ, lão tổ cùng kỳ của Liên Minh Thái Cổ, cùng với người nhờ Phật môn được tuệ tôn giả. Bọn họ đều là thánh nhân đỉnh cao, có được thực lực vượt xa thánh nhân bình thường, đứng ở sâu trong hư không, phản phất độc lập với vũ trụ. Còn tất cả sinh linh Long Mộc Tinh, cùng với phi thuyền đi qua bốn phía, đều không thể nhận ra sự tồn tại của bọn họ, tựa hồ căn bản không phải là một sinh vật thứ nguyên. Chỉ cần bọn hắn nguyện ý, đám phàm nhân này sẽ hoàn toàn không cảm giác được. Không nghĩ tới chuyện này lại kinh động đến việc vì đã đắc được tuệ tôn giả và thánh thiên Lạc Kỳ, lẽ nào người của các ngươi cũng bị bắt đi và giết chết? Cùng Kỳ híp mắt nhìn chằm chằm hai vị thánh nhân này. Nó cho rằng chỉ có mình sẽ lựa chọn ra tay, không nghĩ tới ở nơi này gặp phải hai tồn tại cùng cấp bậc. Không chỉ đơn giản là giết chết như vậy, Vũ Vô Địch kia đã cướp đi thánh khí vinh quang của thánh khí trung phẩm của thiên sứ tộc ta, đây là tử địch của thiên sứ tộc ta, cho dù chạy trốn tới chân trời góc biển, cũng khó thoát khỏi thẩm phán của chủ nhân. Thánh sứ Lạc Kỳ thản nhiên nói. Bần tăng thuần túy là tò mò. Vì Đà Vãng tôn giả khẽ mỉm cười, lộ vẻ hiền từ, phản phất như vũ trụ này không có gì có thể khiến hắn thay đổi sắc mặt. Cho dù là hung đồ giết người như ngoé, khi tiếp xúc với cổ khí tức này dường như cũng sẽ đại khai đại ngộ mà buông đồ đao xuống. Hừ, kẻ vô địch nhân loại kia đã bắt được rất nhiều thái cổ di chủng của Liên Minh Thái Cổ ta, hắn chính là tử địch của Liên Minh Thái Cổ ta, hắn hẳn là bị ta bắt đi, nếu không đừng trách ta không khách khí với ngươi. Cung Kỳ hừ lạnh một tiếng, trên người tản mát ra khí tức hung thần cuồng bạo, ảnh hưởng hư không, phản phất phạm vi mấy chục năm bị ảnh hưởng. Vinh quang của chủ không cho phép khinh nhờn, ai dám ngăn cản kẻ dám phán xét khinh nhờn chủ, đó chính là kẻ địch, giết không tha. Thánh thiên sứ Lạc Kỳ mặt không chút biểu cảm, trên người có thánh quang xuất hiện, tựa hồ có thể dễ dàng xé rách vùng hư không này, cùng cùng kỳ khí tức hung sát địa vị ngang nhau, không rơi xuống hạ phong. Hai vị, dĩ hòa vi quý, còn chưa tìm được võ vô địch kia, hà tất đánh nhau, có lẽ các ngươi căn bản không tìm thấy tung tích của hắn. Bởi vì đã được tuệ tôn giả khóa tay, trong lúc vô hình tản mát ra một cổ lực lượng hài hòa, trong nháy mắt đã trấn áp lực lượng cùng kỳ cùng Lạc Kỳ, hóa thành vô hình. Cùng Kỳ híp mắt, có chút kiên kỵ nhìn bởi vì đã đắc được tuệ tôn giả, cười lạnh nói, chỉ là một người phàm nhỏ mà thôi làm sao có khả năng tìm không thấy, người không khỏi quá coi trọng hắn rồi. Nó căn bản không tin những lời mà Đà Vãng được tuệ tôn giả nói. Dưới vinh quang của chủ, tất cả tội ác cũng là không chỗ nào che giấu. Thánh sứ Lạc Kỳ thản nhiên nói. Nếu các ngươi không tin, vậy cứ thử xem. Nhân Đà được tuệ tôn giả nói. Thánh sứ Lạc Kỳ nhìn tuệ tôn giả, cũng không nói nhảm, ngón tay điểm nhẹ một cái, thánh quang phổ chiếu, thời gian hồi tưởng ầm ầm ầm ầm lập tức, vùng hư không này xuất hiện từng đợt rung động, tựa hồ biến thành một mặt kính. Mà mặt kính này tựa hồ chiếu rọi chư thiên, sự tình phát sinh ở phụ cận Long Mộc Tinh đều tạo thành hình ảnh, theo ngón tay của thánh thiên sứ Lạc Kỳ, hình ảnh không ngừng rút lui. Nơi này xảy ra bất cứ chuyện gì đều hiển lộ dưới mặt kính này không thể nghi ngờ. Thế mà có thể lĩnh ngộ thời gian pháp tắc tới cảnh giới này. Cùng Kỳ híp mắt nhìn chằm chằm thánh thiên sứ Lạc Kỳ, lập tức cảm thấy mức độ uy hiếp của thánh thiên sứ này tăng lên rất nhiều. Trò vặt mà thôi, chẳng qua chỉ là lĩnh ngộ được một chút sức mạnh gia long thời gian, vẹn vẹn chỉ có thể ảnh hưởng thời gian lưu tốc chung quanh thân thể mà thôi, kém chủ. Thánh sứ Lạc Kỳ thản nhiên nói, nhưng mà động tác trong tay hắn cũng không có dừng lại, hình ảnh không ngừng lùi lại, cuối cùng đã tới lúc Hạ Bình phi thuyền tới Long Mộc Tinh. Nhưng nhìn thấy hình ảnh, Lạc Kỳ vốn mặt không biểu tình, cũng lập tức động dung, đơn giản không thể tin được chuyện mắt mình nhìn thấy. Bởi vì hình ảnh này mờ ảo, tự như đang đánh đồ họa vậy, không gian vặn vẹo, ngay cả phi thuyền cũng không thể nhìn rõ hình dạng của nó, chỉ còn lại một quả cầu mơ hồ. Cho dù Hạ Bình tiến vào Long Mộc Tinh, xuất hiện ở trong tinh cầu, thân hình của hắn ta cũng mơ hồ, không nhìn rõ được dáng vẻ của hắn ta. Phản phất như hắn ta đang bị một luồng lực lượng kỳ lạ hủy diệt trong mảnh thời không này. Sao có thể đến mức không thể thấy rõ ràng bộ dáng hắn, thân thể của hắn tự hồ có một cổ thần bí, lực lượng cường đại đang bảo vệ, đủ để làm cho thời gian vặn vẹo, trên người hắn đến tột cùng có bảo vật gì đó, chỉ là một phàm nhân mà thôi, lại có loại năng lực này. Sắc mặt thánh sứ Lạc Kỳ dữ tợn, vô cùng căm tức. Bởi vì ngay cả thời gian hồi tố cũng tìm không thấy tung tích của võ vô địch kia, thì vinh quang đại biểu cho chủ không cách nào khôi phục, đại biểu cho cái dị đoan vũ nhục thiên thần tộc vẫn có thể nhẫn nhơ kiểm, thiên sứ tộc không làm gì được hắn. Thế mà tìm không thấy Cùng Kỳ cũng giật nảy mình, vốn dĩ nó tưởng rằng tìm được võ vô địch kia chẳng qua chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay mà thôi, thánh nhân muốn giết phàm nhân cũng chỉ là một ý niệm trong đầu mà thôi. Nhưng bây giờ sự tình có chút phiền phức rồi, trên người tiểu tử kia có bí mật to lớn, lại có thể vặn vẹo thời gian pháp tắc, cho dù là thánh nhân thời gian hồi tố cũng không cách nào truy tung tích của hắn. Vì Trì Vãn Tôn giả, có phải ngươi biết chút ít đồ vật gì đó hay không? Chẳng lẽ là ngươi ra tay xóa đi đoạn hình ảnh thời gian kia? Thánh sứ Lạc Kỳ xoay người, nhìn chằm chằm bởi vì đã đắc được tuệ tôn giả, cảm thấy có khả năng là con lừa trọc này giở trò quỷ. Bần tăng cũng không biết, trên thực tế bần tăng cũng giống như các ngươi cũng tò mò, có lẽ sau lưng võ vô địch kia có một vị tồn tại khủng bố đang bảo vệ, không thể vọng động. Vị Đa Phúc Tôn giả khẽ mỉm cười, dường như có điều ám chỉ. Cái gì? Nghe nói như thế, thánh sứ sứ híp mắt, cảm thấy đoạn văn này ẩn chứa tin tức mênh mông, nếu như nói võ vô địch kia chỉ là một con cờ, sau lưng có một vị nhân vật khủng bố làm chỗ dựa. Mục đích sau chuyện này thì không thể không suy xét, nói không chừng chính là nhằm thẳng về phía Bắc Đẩu tộc, một âm mưu to lớn đang bao phủ cả thiên sứ tộc. Chống lại tồn tại khủng bố như vậy nhất định phải thật cẩn thận, nếu không sẽ là thân tử tộc diệt. Nó cảm thấy nhất định phải bẩm báo chuyện này với người khác, cẩn thận sắp xếp kẻ địch của thiên sứ tộc, không thể vô duyên vô cớ bị người khác tính kế được. Siêu siêu siêu thân hình thánh sứ Lạc Kỳ lóe lên, cái gì cũng không nói, lập tức rời khỏi vùng hư không này. Con lừa trọc, chẳng lẽ ngươi cái gì cũng không biết? Cùng Kỳ vẫn có chút hoài nghi bởi vì đã được tuệ tôn giả. Biết thì đã sao, không biết thì thế nào? Bởi vì đã đắc tài tôn giả bỏ lại những lời này, sau đó rời đi. Con lừa trọc chết bầm, cả ngày chỉ biết nói mấy câu ba láp ba xàm, nói rõ ràng sẽ chết mất. Cùng Kỳ giận gần chết, nó cũng hiểu được bởi vì đã đắc được tuệ tôn giả ý. Đừng nói hắn không biết phía sau chuyện này có cái gì, cho dù hắn thật sự biết, nhưng không muốn nói ra, nó cũng không làm gì được bởi vì đã được tuệ tôn giả. Nhưng mà nó cũng không cam lòng, lại đi đến mấy nơi mà võ vô địch đã từng xuất hiện, sử dụng thời gian để hồi tưởng lại. Nhưng không có bất cứ kết quả gì, không tra được bất cứ cái gì. Cuối cùng nó đành phải từ bỏ. Lại qua một ngày. Hạ Bình ngồi trên tinh hào, cuối cùng cũng về tới trong càn khôn tinh. Hạ sư đệ, cuối cùng ngươi cũng trở về. Thu hoạch ở trong chư thiên tạo hóa đồ cũng không tệ nhỉ. Vừa mới trở lại càn khôn tinh, đám người trưởng môn Chu Hiền đi ra nghênh đón, mỉm cười. Coi như cũng có chút kỳ ngộ. Hạ Bình khiêm tốn nói. Có chút kỳ ngộ. Khóe miệng đám người trưởng môn Chu Hiền khẽ giật giật. Bọn họ nhớ lại rất nhiều kỳ ngộ mà Hạ Bình đạt được trước đó, và tốc độ tu hành đột nhiên tăng mạnh. Dù thế nào đi nữa bọn họ đều cảm thấy lần này cũng không phải là kỳ ngộ đơn giản như vậy. Hơn nữa nhìn kỹ, tiểu tử này tự hồ lại đột phá, trực tiếp đột phá đến pháp tướng cảnh trung kỳ, rõ ràng trước đó mới tấn thăng pháp tướng cảnh sơ kỳ không bao lâu, hiện tại thế mà lại tấn thăng. Tốc độ đột phá như vậy quả thực là dọa chết người, lái phi thuyền cũng không nhanh như vậy. Nghĩ tới đây, bọn họ cũng cảm thấy cực kỳ buồn bực, lần này tiến vào bên trong chư thiên tạo hóa đồ, mặc dù bọn họ rất an toàn, không có chết bao nhiêu người, cũng không có gặp lại hung thần võ vô địch kia. Nhưng mà cũng không có quá nhiều bảo vật, chỉ xem như có chút thu hoạch mà thôi. Vốn bọn họ còn muốn tham gia đấu giá hội, có được tạo hóa đan, không nghĩ tới lại bị võ vô địch kia cự tuyệt, nói nhân tộc không thể đi vào, kết quả bọn họ cái gì cũng không được chỗ tốt. Hành động lần này đơn giản là hành động vô ích, lãng phí vô ích mấy tháng. So với Hạ Bình, bọn họ cảm thấy dường như mình đã sống trên mặt chó hết rồi. Hạ Bình cảm thấy có lẽ đây là chuyện tốt, nếu có một số trưởng lão càng không phải lấy được các loại đan dược như trong bản đồ tạo hóa, thật sự sẽ cảnh giác một phen. Đúng rồi, lần này tìm ngươi kỳ thật có chuyện cần ngươi hỗ trợ. Chuyện gì? Hạ Bình hỏi. Qua một tháng nữa, sẽ cử hành thí luyện tân đệ tử, chính là lần thí luyện ngươi đã từng trải qua, tiến vào thế giới vực sâu săn giết thâm uyên yêu ma. Trưởng môn Chu Hiền trầm giọng nói, hiện tại ngươi đã là đại năng pháp tướng cảnh, tương đương với trưởng lão càn khôn phái, cũng có tư cách và nghĩa vụ đi trợ đệ tử càn khôn phái rồi. Trưởng lão càn khôn phái Hạ Bình ngẩn người, y cảm thấy biến hóa trong chuyện này quá nhanh, lúc trước bản thân chỉ là một đệ tử, chấp nhận phần đông trưởng lão kiểm duyệt, các nhiệm vụ thí luyện mà môn phái giao cho. Nhưng trong nháy mắt, mình lại trở thành trưởng lão, phụ trách chủ trì nhiệm vụ thí luyện, nhân vật như vậy biến hóa hắn cảm thấy có cảm giác biến ảo thời gian. Nguyên lai trong lúc bất tri bất giác, hắn đã trưởng thành đến tình trạng này, cũng không lúng túng nữa, mà trở thành tồn tại cấp bậc đại lão một phương, đều có quyền chủ đạo sinh tử người khác. Chẳng lẽ nơi thâm uyên yêu ma lần trước ta tiến vào phong ấn? Hạ Bình nói. Cũng không phải, là một nơi khác, trước đó ngươi đi vào chỗ phong ấn kia bởi vì thâm uyên yêu ma quấy rối, đại trận tổn hại. Còn ở trong trạng thái chữa trị, trong vòng trăm năm không thể vận dụng. Hắn giải thích với Hạ Bình. Nhưng chẳng phải ta định tới Thánh Địa Thái Sơ ở trung tâm vũ trụ, Hạ Bình đưa ra nghi vấn của bản thân, chưa chắc đã có thời gian. Ngươi không cần lo lắng, đi tới trung tâm vũ trụ là ở 3 tháng sau, đến lúc đó tất cả người thông qua khảo hạch ở toàn bộ đông vũ trụ đều sẽ tụ tập cùng một chỗ. Hy vọng đến lúc đó ngươi đừng bỏ lỡ thời gian, một khi bỏ qua thì sẽ mất tư cách tiến vào vũ trụ trung ương, gia nhập Thánh Địa Thái Sơ. Nói không sai. Dù sao Thái Sơ Thánh Địa cũng không phải là thứ chó con mèo gì đều có thể gia nhập. Ngươi tới từ vùng man hoang, nếu có cơ hội gia nhập, có lẽ sẽ cảm thấy vinh hạnh, nơm nớp lo sợ. Đúng lúc này, phía xa từng đạo thanh âm truyền tới, như là chung sớm trống chiều, thẩm thấu vào ý thức Hải. Siêu siêu siêu siêu siêu trong chốc lát, từng bóng người nhanh chóng từ đằng xa hạ xuống, trên quảng trường đứng mười mấy bóng người, ai nấy đều mặc áo trắng, bộ dạng phong độ nhẹ nhàng. Bọn họ ở trên cao nhìn xuống, rất là vênh váo tự đắc, ánh mắt lộ ra cao ngạo. Các ngươi là ai? Hạ Bình híp mắt, nhìn ra đám người này không phải đệ tử Càn Khôn phái. Thánh địa Thái Sơ. Nhóm bạch y đệ tử này sắc mặt kiêu căng, cho thấy thân phận của mình, đều là đệ tử đến từ Thái Sơ Thánh địa, mắt bọn họ cao hơn đỉnh, ánh mắt nhìn đám người Càn Khôn phái giống như là nhìn những người nhà quê. Có người hơi nhíu mày, tựa hồ rất không thích ứng không khí nơi này. Đám người trưởng môn Chu Khánh rất bình tĩnh, bọn họ cũng đã sớm biết đám đệ tử Thánh địa Thái Sơ này đã tiến vào trong Càn Khôn tinh. Trên thực tế đám đệ tử Thánh địa Thái Sơ này tới đây cũng là vì thăm Phùng Tinh Vũ trọng thương, Chương Hạo Đảng, Mạnh Chấn Hành. Thì ra là thế, thì ra các ngươi chính là lúc trước bị Võ Vô Địch đánh cho răng rơi đầy đất, nước tiểu tiểu, thiếu chút nữa còn bị cướp mất đệ tử thánh khí Thái Sơ địa, đúng là ngưỡng mộ đã lâu. Hạ Bình bừng tỉnh đại ngộ. Cái gì? Nghe được những lời này, đám đệ tử Thánh địa Thái Sơ này tái xanh cả mặt rồi, tên khốn này thật là biết nói linh tinh mà, nói ra loại chuyện này căn bản chính là đang vả vào mặt bọn họ, hoàn toàn không nể mặt mũi. Khóe miệng mấy người trưởng môn Chu Hiền cũng co giật, bọn họ cũng biết tính cách của Hạ Bình, thà gãy chứ không công. Nhưng thật không ngờ bọn họ lại đánh vào mặt đám đệ tử Thánh địa Thái Sơ này ngay trước mặt mọi người. Hạ Bình, ngươi đang nói cái gì gọi là răng rơi đầy đất, tè ra quần. Ngươi căn bản không biết ma đầu vô địch kia là tồn tại khủng bố đến cỡ nào. Ta có cảm giác, có lẽ hắn căn bản không phải người mà là đại yêu ma đến từ vực sâu. Một đệ tử Thái Sơ Thánh địa kêu ầm lên, vì muốn bước xuống bậc thang cho mình, hắn quyết định bị chuyện làm bậy, yết hóa Võ Vô Địch thành một ma đầu kinh khủng, như vậy thất bại của bọn họ liền có nguyên do. Còn có chuyện như vậy sao, sao ta nghe nói Võ Vô Địch kia là con người, hơn nữa mới là pháp tướng cảnh, nhưng các ngươi cầm thánh khí trong tay đã bị đánh cho chật vật chạy trốn, cho dù một đám người vây công, đều trong nháy mắt tan tác. Ta nghe được tin tức này, sợ tới mức cầm cũng rất mất, sao trình độ đệ tử Thái Sơ Thánh địa lại thế này, ta hoài nghi có phải đều là đồ chơi, dựa vào quan hệ mà tiến vào hay không. Hạ Bình tỏ vẻ bản thân nghe được không ít tin tức. Hắn hơi nghi ngờ đánh giá đám đệ tử Thánh địa Thái Sơ này, cảm thấy có khả năng tại Thánh địa Thái Sơ quá lớn, lịch sử lâu đời, có quan hệ phức tạp, có người đi cửa sau cũng không có gì lạ. Đánh rắm, tất cả chúng ta đều là vật liệu thật sự, đâu cần phải đi cửa sau, nhìn cái gì mà xem, ánh mắt ngươi như thế nào, có phải ngươi nghi ngờ chúng ta đều là hàng lẫm hay không? Một đám đệ tử Thánh địa Thái Sơ kỳ tức tới nổ phổi, tức giận không thôi. Bởi vì thất bại ở Chư Thiên Tạo Hóa Đồ đã khiến cho danh tiếng của bọn họ bị hạn chế đến mức này, ngay cả một khu vực hoang dã họ cũng bắt đầu hoài nghi thực lực của đệ tử Thánh địa Thái Sơ. Trong lòng bọn họ cũng hận Võ Vô Địch tới cực điểm, không phải tên khốn kiếp này, sao lại có chuyện như vậy? Trên thực tế, tại Chư Thiên Tạo Hóa Đồ sau khi bị Vũ Vô Địch đánh cho tè ra quần, quần sáng đệ tử Thánh địa Thái Sơ bọn họ liền biến mất, rất nhiều người nhìn thấy ánh mắt bọn họ đều thay đổi, hoàn toàn là thái độ bình thị, không có lúc trước cung kính. Dù sao đây cũng là thế giới hiện thực, thực lực vi tôn. Nếu không phải thực lực tuyệt đối, ai có thể xem trọng, dựa vào xuất thân vũ trụ này, người xuất thân tốt thật sự là quá nhiều, căn bản không thể xếp hạng. Thực không dám giấu giếm, ta thật sự cũng có suy nghĩ tương tự. Hạ Bình thành thật trả lời, hắn cảm thấy mình là người thành thật, không nên giấu giếm. Đám người trưởng môn Chu Hiền bất đắc dĩ, thành thật nói ra những lời này, không phải rõ ràng là muốn bị đánh, đắc tội người khác sao? Có ý nghĩ cũng không được. Nói cách khác là ngươi cực kỳ xem thường đám đệ tử đến từ Thái Sơ Thánh địa chúng ta, có muốn tới luyện tập hay không? Một đám đệ tử của Thái Sơ Thánh địa nhìn Hạ Bình với vẻ mặt không tốt. Không tốt lắm đâu, đã thương các ngươi thì sao, sư phụ của các ngươi có thể tìm ta tính sổ, nghe nói sau lưng các ngươi có lai lịch không nhỏ. Hạ Bình chần chờ nói. Ngươi nói cái gì, chỉ bằng tiểu tử ngươi cũng có thể đã thương bọn ta, đùa gì chứ, thật sự cho rằng đệ tử của Thái Sơ Thánh địa bọn ta là bùn nhão à, cho rằng bọn ta là Phùng Tinh Vũ, Chương Hạo Đảng, Mạnh Chấn Thuận ba tên phế vật kia? Nhất thời một đám đệ tử của Thánh địa Thái Sơ kỳ tức phát điên. Bọn hắn xuất đạo một thời gian dài như vậy, cho tới bây giờ còn chưa từng nghe nói còn có người sợ bị thương vì chiến đấu với bọn hắn, màn hoang tiểu tử này đến tột cùng là muốn cuồng vọng đến mức nào? Chẳng lẽ là tên khốn kiếp trước chiến thắng Phùng Tinh Vũ, Chương Hạo Nhiên, Mạnh Chấn Hành, còn nghe thấy Thái Sơ Thánh địa bị Võ Vô Địch đánh đập điên cuồng, liền cho rằng tất cả bọn chúng đều là hàng lởm. Đến đây đi, vậy thì luyện đi, hôm nay lão tử không cho ngươi kiến thức một chút năng lực của đệ tử Thánh địa Thái Sơ, lão tử sẽ không đi nữa. Một đệ tử Thánh địa Thái Sơ hung tợn nhìn chằm chằm Hạ Bình, ngươi cũng không cần lo lắng đã thương ta, chỉ là luận bàn mà thôi, chỉ cần không chết thì vấn đề gì cũng không có. Gã thật sự chịu không nổi tiểu tử này một giây, không cho gã thấy được sự lợi hại của Thánh địa Thái Sơ, chỉ riêng Mang Hoang tiểu tử này đã không biết nội tình của vũ trụ trung tâm là bao nhiêu khủng bố. Rất nhiều đệ tử Thánh Địa Thái Sơ cũng nóng lòng muốn thử, hung thần ác sát, bọn hắn cảm thấy danh dự có liên quan đến Thánh Địa Thái Sơ này, hôm nay nhất định phải cứu lại danh dự này. Được thôi, nếu các ngươi muốn luận bàn, vậy ta dùng sức hơi ít một chút, cố gắng không đánh tàn phế các ngươi, miễn cho các ngươi trở về cáo trạng. Hạ Bình suy nghĩ một chút, cũng đáp ứng, vẻ mặt thành khẩn nói. Gã đứng chắp tay, lộ ra khí độ tông sư, tựa hồ đang chỉ điểm đệ tử. Đánh em gái ngươi, ta ngược lại nhìn xem ngươi làm sao đánh ta tàn phế. Trong thời gian ngắn, một đệ tử Thánh Địa Thái Sơ cảnh pháp tướng đỉnh phong lập tức bay ra. Hắn ta nhìn thấy bộ dạng này của Hạ Bình, tức giận không chỗ phát tiết, lại dám coi thường mình như vậy. Hắn quyết định lập tức thi triển thần thông mạnh nhất, đánh tiểu tử này răng rơi đầy đất. Võ đạo thần thông Vương Đạo Sát Quyền oanh oanh. Trong chốc lát, trên người hắn lập tức tuôn ra một pháp tướng thiên địa cao tới trăm trượng, là hình người, đầu đội vương miện, người mặc long bào, tay không tất sắc, hệt như vương giả cái thế từ thời viễn cổ tản mát ra khí phách vương đạo. Dường như toàn bộ không gian xung quanh đều bị khí thế này chấn động đến rung rẩy, mặt đất chấn động, ầm ầm rung động. Trưởng lão càng không phái chung quanh cảm nhận được cổ khí thế này, đều dựng tóc gáy, nhao nhao lùi lại mấy trăm dặm, tránh cho bị sức mạnh chiến đấu tác động đến, liên lụy đến hồ cá. Bọn họ cũng không thể không thừa nhận đệ tử đến từ Thái Sơ Thánh Địa đích xác bất phàm, pháp lực và thần thông đều hơn xa đại năng pháp tướng bình thường, sức chiến đấu mạnh mẽ đến mức khó mà tin nổi. Lúc trước cũng là vì bọn họ gặp phải quái vật trong đám quái vật như Võ Vô Địch, cho nên mới chật vật như vậy. Nhưng nếu gặp phải người bình thường thì sẽ có được ưu thế áp đảo ngay lập tức, những trưởng lão xuất thân từ càn khôn phái như bọn họ căn bản không phải là đối thủ của họ. Thình thịch, trong một hơi thở, Tôn Vương giả oanh kích Hạ Bình, sâu trong hư không xuất hiện hàng ngàn quyền ấn ẩn chứa sát ý vương đạo, đâm thủng bầu trời. Dường như mỗi một quyền đều ẩn chứa uy nghiêm vương giả, tản mát ra khí thế quân muốn thần tử thần không thể không chết, trong cõi u minh tản mát ra đại thế vương đạo không thể ngăn cản. Đây là một môn thần thông vương đạo cực mạnh đến từ Thánh Địa Thái Sơ, trong đó ẩn chứa đại đạo của vương triều vạn năm, là một thần thông cái thế do một vị đế vương vô thượng sáng tạo ra. Một khi tu luyện ra khí thế khiến người người sợ hãi, một quyền đánh tới, kẻ địch trong nháy mắt sẽ bị chấn nhiếp, bất tri bất giác đã bị đánh chết tại chỗ, đây chính là vương đạo, căn bản không thể ngăn cản được. Đúng lúc này, Hạ Bình xuất thủ, chỉ nhẹ nhàng về phía trước. Nhưng một chỉ này lại cực kỳ khủng bố, ẩn chứa pháp lực mênh mông cuồn cuộn trong cơ thể hắn, áp súc ở một điểm, tựa như một chỉ kình thiên, cự nhân chỉ, xuyên thấu tất cả. Một chỉ này từ sâu trong hư không xuất hiện, hung hăng đè ép xuống. Thình thịch. Lúc này, hàng ngàn hàng vạn vương đạo quyền ấn đều bị xé rách, nổ tung, tựa như là một chiêu kiếm tuyệt thế cắt sạch sẽ toàn bộ khí thế, hóa thành bột mịn. Mặc cho vương triều có bao nhiêu năm, mặc cho trong đó ẩn chứa bao nhiêu khí thế vương đạo, cũng không làm nên chuyện gì. Cho dù là vương giả, chung quy cũng chỉ có một người. Thất phu nổi giận, máu tươi ba thước, trong vòng 10 bước, người tận địch với nước. À, lập tức, tên đệ tử Thánh Địa Thái Sơ Địa phát ra một tiếng kêu thảm thiết, cả người hắn bị một chỉ này đánh trúng. Trong nháy mắt thân thể đã bay ngược mấy trăm dặm, vọt lên mặt đất, cố gắng lê ra một vết rách đáng sợ. Đồng thời, trong cơ thể hắn tràn ngập khí kinh cuồng bạo điên cuồng phá hư, lục phủ ngũ tạng bị trọng thương, hơn trăm cái xương cốt cũng bị chấn động đến xuất hiện vết nứt. Cơn đau đớn như vậy khiến hắn đau đớn không thôi, như thể đang gặp phải cực hình vô thượng. Thậm chí pháp lực trong cơ thể hắn không cách nào vận chuyển được, đánh mất toàn bộ sức chiến đấu. Gã cực kỳ hoảng sợ nhìn Hạ Bình, hoàn toàn không thể tin được vương đạo sát quyền của mình lại không chịu nổi một kích như vậy. Lý sư đệ. Đông đảo đệ tử của Thánh Địa Thái Sơ Kỳ thấy cảnh này, đều không nhịn được mà kinh hô lên, đồng tử co rút lại, đánh chết bọn họ cũng không ngờ rằng lại phát sinh chuyện như vậy. Bởi vì Lý sư đệ thất bại thật sự quá nhanh, còn chưa thi triển được bao nhiêu ảo diệu của vương đạo sát quyền, đã bị một ngón tay đánh tan, chênh lệch lớn đến mức không thể tưởng tượng. Đây đã không còn chênh lệch như trong gang tấc, mà giống như là một cái hào động. Còn có ai không có đệ tử Thái Sơ Thánh Địa nào tham gia tỷ thí, Lý huynh không khỏi quá giòn. Ngay cả một chỉ của ta cũng không chịu nổi, rốt cuộc là tu luyện như thế nào? Hạ Bình cất tiếng hét lớn chọc người ta tức chết không đền mạng. Hạ Bình, ngươi đừng có càn rỡ. Ta tới tiếp ngươi. Nghe mấy lời này, có ba bốn đệ tử pháp tướng đỉnh phong của Thái Sơ Thánh Địa nổi giận, giận tím mặt, muốn ra tay ngay lập tức. Hạ Bình xoay người, cũng không động thủ mà chỉ nhàn nhạt liếc nhìn bốn tên đệ tử Thánh Địa Thái Sơ này, từ sâu trong địa ngục kim ô nhãn bỗng nhiên xuất hiện một cổ thần niệm kinh khủng. Giống như một cơn bão đang dần trôi qua. Bốn đệ tử của Thánh Địa Thái Sơ này đều căn bản không biết đã xảy ra chuyện gì. Bọn họ chỉ cảm thấy mình còn chưa đi tới một bước, sau đó toàn bộ thiên địa đều tối đen, trời đất quay cuồng. Thình thịch. Lúc này, mấy đệ tử của Thánh Địa Thái Sơ điện ngã vật xuống mặt đất, miệng sùi bọt mép, thân thể không ngừng co giật cứ như là dê điên, hoàn toàn hôn mê bất tỉnh. Làm sao có thể? Mới liếc mắt một cái, mấy vị sư đệ liền hôn mê. Đây là thần thức kinh khủng đến mức nào, đây còn là tinh thần lực mà pháp tướng cảnh có thể có sao? Cho dù là đại năng lôi kiếp cảnh cũng không có. Yêu nghiệt, đây là tuyệt thế yêu nghiệt, cho dù ở thánh địa Thái Sơ cũng là dạng tuyệt thế thiên kiêu. Nhìn thấy bốn đệ tử thánh địa Thái Sơ kia, chỉ là bị Hạ Bình nhìn thoáng qua rồi hoàn toàn ngất đi. Còn lại những đệ tử thánh địa Thái Sơ còn lại sợ đến mức con ngươi co rút lại, cảnh tượng như vậy thật không thể tưởng tượng nổi. Bọn họ lập tức cảm giác được uy hiếp lớn lao từ trên người Hạ Bình, phản phất như cừu non gặp phải mãnh hổ, tự hồ nếu như đối phương bằng lòng thì cũng có thể giết chết mình. Thế nhưng cảm giác như vậy lại khiến bọn hắn không thể tin được, một tiểu bối pháp tướng cảnh mà thôi, tuy tu luyện thần tốc, nhưng giữa bọn hắn cách nhau một cảnh giới, sao có thể giết chết mình. Có điều nghĩ một chút, trước đó đã xuất hiện một quái vật võ vô địch, hiện tại đã có thêm Hạ Bình, cũng không phải là chuyện gì khó có thể lý giải, dù sao vũ trụ thật sự quá lớn, yêu nghiệt tầng tầng lớp lớp. Cho dù bọn họ ở trung tâm vũ trụ, hưởng thụ tài nguyên phong phú nhất, cũng không có nghĩa là bọn họ thật sự có thể tung hoành vô địch. Đệ tử của Thái Sơ Thánh Địa sao có thể yếu như vậy, chẳng lẽ không phải bọn họ quá yếu, mà là ta quá mạnh mẽ không ngờ tới ta cường đại đến tình trạng này, đồng bối cũng tìm không ra địch thủ nào. Có thể địch nổi ta phỏng chừng cũng chỉ có võ vô địch kia. Hạ Bình khoanh tay đứng, vẻ mặt cảm khái nói. Xem ra có thể chiến thắng hắn ta trước mắt cũng chỉ có chính mình, cao thủ cô đơn lạnh lão. Đám người trưởng môn Chu Hiền khóe miệng co giật, tên này quá tự luyến rồi, làm gì có người khen mình như vậy, quá không biết xấu hổ. Nhưng bọn họ thật sự cẩn thận ngẫm lại, tự hồ chỉ cao thủ trẻ tuổi bọn họ biết rõ, thật đúng là không có, bọn họ hoàn toàn không nghĩ ra có cái gì người. Tên khốn nạn này. Sắc mặt của một đám đệ tử thánh địa Thái Sơ tái mét, cao thủ gì chứ, đây rõ ràng là dẫm lên thi thể của đệ tử thánh địa Thái Sơ mà lên, thật sự là muốn ăn đòn mà. Đúng rồi, các vị sư huynh, có muốn cùng ta đọ sức hay không? Hạ Bình chớp chớp mắt, nhìn thấy mấy đệ tử lôi kiếp cảnh Thái Sơ Thánh Địa còn lại, vẻ mặt thuần khiết. Không không không, không cần, chúng ta là lôi kiếp cảnh, mà ngươi là pháp tướng cảnh, chênh lệch quá lớn. Không sai, đọ sức với ngươi chẳng khác nào thắng không biết võ, truyền ra ngoài mọi người sẽ cho rằng chúng ta ý lớn hiếp nhỏ. Đúng vậy, nếu ngươi đã chiến thắng mấy vị sư đệ, cũng đủ để chứng minh thực lực của ngươi, đã hoàn toàn có tư cách tiến vào Thánh Địa Thái Sơ, cũng không cần phải so tài nữa. Nghe nói như thế, mấy đệ tử lôi kiếp cảnh Thái Sơ Thánh Địa vội vàng nói, từ chối khinh bỉ với Hạ Bình. Trong lòng bọn họ rất chột dạ, tuy rằng bọn họ cũng có chút tự tin với thực lực của mình, nhưng mà không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất, nếu như tên khốn này có thể là quái vật có thể sánh ngang với võ vô địch, sau đó trong chiến đấu đánh cho bọn họ u đầy đầu. Tin tức truyền ra, chẳng phải bọn hắn trở thành trò cười sao? Khi đó tiểu tử này coi như nổi danh lập vạn, mà bọn họ lại trở thành đá kê cho nổi danh tiểu tử này, chuyện ngu xuẩn như vậy tuyệt đối không thể làm, hơn nữa cũng không hay lắm. Thật hay giả, đến luận bàn một chút đi, dù sao cũng chỉ là giải trí thôi, ta đang muốn thỉnh giáo một chút thần thông võ đạo của chư vị sư huynh, hy vọng chư vị sư huynh chỉ điểm cho ta, để ta thu hoạch được rất nhiều. Hạ Bình nghèo đuổi theo không bỏ. Chết tiệt, chỉ điểm vẻ mặt của ngươi, thái độ đó của ngươi là muốn thỉnh giáo sao, vẻ mặt như vậy rõ ràng là muốn nóng lòng muốn thử, nỗ lực đánh sập bọn họ, dẫm lên danh tiếng thượng vị của bọn họ, ý đồ dương danh lập vạn. Tên khốn kiếp âm hiểm ác độc biết bao. Một đám đệ tử thánh địa Thái Sơ kỳ nghiến răng nghiến lợi, nhìn khuôn mặt tươi cười thuần khiết kia của Hạ Bình, liền nghĩ một quyền đánh qua. Không không không, không cần, trên thực tế lúc trước chúng ta đánh một trận với ma đầu tuyệt thế ở Chư Thiên Tạo Hóa Đồ, bị trọng thương, còn chưa khỏi hẳn, trong thời gian ngắn không thích hợp chiến đấu. Đúng đúng đúng, tạm thời không thể chiến đấu được, ý tốt của Hạ Sư để chúng ta xin nhận. Đúng rồi, hình như chúng ta còn có chút việc cần làm, không quấy rầy chư vị, cáo từ. Bọn đệ tử thánh địa Thái Sơ này vội vàng tìm cớ định rời đi. Sao phải gấp gáp như vậy, chư vị sư huynh tới vội vội vàng vàng, chẳng lẽ không mang theo lễ vật gì tới đây, không có lễ gặp mặt? Hạ Bình chớp mắt, nhìn những đệ tử của Thánh Địa Thái Sơ này. Bắt chẹt vơ vét tài sản, tên khốn này là đang dọa dẫm vơ vét tài sản mà. Một đám đệ tử của Thánh Địa Thái Sơ bị chọc tức, tên khốn này rõ ràng là đang nói, không cho chút chỗ tốt thì không cho đi, bọn họ chưa từng thấy qua còn có người dám dọa dẫm bọn họ Thái Sơ Thánh Địa. Hạ Bình này là người đầu tiên. Nhưng nếu như cứ cứng rắn chống trả thì nói không chừng thật sự sẽ đánh nhau với Hạ Bình, đến lúc đó thể diện sẽ mất sạch. Suy nghĩ cẩn thận lại, bọn họ vẫn là dùng tiền miễn tai họa đi, coi như bọn họ xui xẻo. Đúng đúng, Hạ Sư Đệ nói đúng, chúng ta thân là sư huynh đích xác phải cho chút lễ vật làm quà gặp mặt. Đây là một lọ đan dược sư huynh ta thường xuyên tu luyện dùng, là thất mệnh huyền môn đan đến từ Thánh Địa Thái Sơ Kỳ, phục dụng một viên có thể tăng tiến pháp lực trăm năm, hy vọng sư đệ không chê. Đúng rồi, đây là một bình đan dược mãn thần và cũng là đan dược tuyệt phẩm của Thánh Địa Thái Sơ, có thể tăng cường lực lượng nguyên thần, chỗ tốt vô cùng. Còn đây là một quyển bí tịch võ đạo thần thông. là tuyệt học của Lý Sư Đệ, Vương Đạo Sát Quyền vừa rồi. Đồng thời cũng là một trong tuyệt học của Thánh Địa Thái Sơ. Hiện giờ có thể tặng cho Hạ Sư Đệ. Đông đảo đệ tử của Thánh Địa Thái Sơ ngoan ngoãn lấy bảo vật ra, tiêu tiền miễn tai họa. Ai nha, chư vị sư huynh khách khí như vậy nha, vốn là ta không muốn, nhưng mà nhiệt tình như vậy, không nên xấu hổ, nếu như ta đã vui lòng nhận. Hạ Bình thản nhiên nói, không chút khách khí lấy hết tất cả lễ gặp mặt này. Thấy những bảo vật mất đi này, đám đệ tử Thánh Địa Thái Sơ này đau muốn chết, quả thực là cứ như cắt thịt trên người mình vậy, đây nào phải lễ gặp mặt, rõ ràng là xưng thần nạp cống. Nhưng nếu đã dùng tiền miễn tai họa, bọn họ cũng chỉ có thể tiếp nhận. Lập tức bọn họ tìm cớ rời đi, không thể ở cùng một chỗ với quái vật như vậy, nếu không cũng không biết còn sẽ bị tên tham tài khốn kiếp này vơ vét bao nhiêu lễ gặp mặt đây. Bọn họ liền vội vàng khiêng mấy vị sư đệ đang bị thương đi, nhanh chóng rời khỏi quảng trường. Sắc mặt đám người trưởng môn Chu Hiền vô cùng cổ quái, bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới những đệ tử Thánh Địa Thái Sơ không ai bị nổi này. Nhưng ở trước mặt Hạ Bình lại tỏ ra bị khuất như thế, không thể không ngậm bồ hòn, có nỗi khổ không nói ra được. Thậm chí còn bị ngay trước mặt vơ vét tài sản, muốn đòi lễ gặp mặt, chuyện như vậy quả thực bọn họ chưa từng nghe qua. Dù sao những Thánh Địa Thái Sơ này đi tới trong số rất nhiều môn phái, đều là bị người nịnh bợ tặng quà, làm sao có đạo lý tặng quà cho người khác. Nếu như truyền ra ngoài, nhất định vũ trụ phía đông sẽ khiếp sợ. Trưởng môn, ta còn có việc, ta về trước đây. Trước khi thí luyện bắt đầu thì thông báo cho ta. Hạ Bình cũng cáo từ, hắn hài lòng rời đi. Được. Lúc này, trên đỉnh núi Âu Hoàng Phong, Hạ Bình trở lại không gian bên trong Sơn Hà Châu, tới nơi mình bế quan bình thường. Từ trên người hắn lấy ra các loại thánh dược như Tử Điện Kỳ Hoa, Hư Không Thảo, Ngũ Hành Đằng, Phượng Hoàng Mộc. Những thứ này đều là lấy được từ trên hội đấu giá, hiện tại thông qua mạng lưới hiện tại vũ trụ truyền tống đến bên cạnh mình. Hắn lập tức yên tâm, xem ra Internet giả lập trong vũ trụ này cũng rất đáng tin cậy, không có bảo vật tham ô của mình. Trong đó hắn cảm thấy hứng thú nhất không gì qua được Phượng Hoàng Mộc, còn khúc gỗ này được hình thành từ nhiễm máu Phượng Hoàng, bên trong ẩn chứa lực lượng Phượng Hoàng nồng đậm. Nói thật, Phượng Hoàng cũng là một sinh vật thần thoại hệ hỏa, nó có được uy lực bất tử bất diệt, có thể trọng sinh giữa tro tàn, huyết dịch có sức hấp dẫn rất lớn đối với nó. Chỉ thấy cây gỗ này tự hồ tuyên khắc từng đường vân màu vàng, mơ hồ có một đầu Phượng Hoàng ẩn nấp trong đó, tản mát ra hỏa diễm nồng đậm, phản phất sắp đốt cháy lên. Nếu là người bình thường lấy được khối Phượng Hoàng mộc này, chỉ sợ chỉ cần nhiễm một chút khí tức, liền bị đốt thành tro. Dù sao đây cũng là thánh mộc, người bình thường căn bản không thể đụng vào, muốn bảo tồn cũng cần thủ pháp đặc thù. Về phần những thánh dược khác, hắn tạm thời trồng trong không gian Sơn Hà Châu, chờ sau lại sử dụng. Thánh dược là thứ vô cùng quý giá, tài nguyên không thể tái sinh, mỗi lần sử dụng đều cần phải cẩn thận, muốn ích lợi lớn nhất hóa. Luyện hóa. Bàn tay to lớn của Hạ Bình nắm lấy khối Phượng Hoàng mộc này, địa ngục kim ô hỏa trong cơ thể lập tức xông ra, giữa không trung hóa thành một lò luyện thái dương to lớn, vô số phù văn địa ngục kim ô hiện lên ở sâu trong lò luyện, tản mát ra lực lượng thần dị. Âm âm âm âm nhất thời, địa ngục kim ô hỏa khổng lồ bốc cháy hừng hực, bao trùm cả khối gỗ Phượng Hoàng này. Vốn dĩ khối Phượng Hoàng mộc này có đặc tính không thể phá vỡ, thủ đoạn bình thường căn bản không phá vỡ được cây Phượng Hoàng mộc mảy may, nhưng dưới sự thiêu đốt của hỏa diễm địa ngục kim ô lại có thể sinh ra hòa tan. Đúng, chính là hòa tan. Vốn dĩ gỗ phải bị đốt cháy thành tro mới đúng, nhưng nó lại bị hòa tan, đủ để nhìn thấy chỗ thần dị của Phượng Hoàng mộc, tuyệt đối không phải bảo vật bình thường. Cả khúc gỗ bị địa ngục kim ô hỏa nhanh chóng hòa tan, chỉ trong thời gian mấy hơi thở, nó đã biến thành một chất lỏng màu đỏ, bên trong ẩn chứa đặc tính thần thánh. Chân huyết Phượng Hoàng. Đồng tử của Hạ Bình co rút lại, theo bản năng hắn nhận thấy được dòng chất lỏng màu đỏ thẫm này chính là Phượng Hoàng huyết nổi tiếng trong truyền thuyết. Thủ đoạn bình thường không cách nào luyện hóa mảnh gỗ này được. Trên thực tế, sau khi vị yêu vương lôi kiếp cảnh đó đạt được Phượng Hoàng mộc cũng đã sử dụng đủ loại biện pháp, thế nhưng đều không thể luyện hóa, không thể tổn hại, không thể luyện hóa, không thể sử dụng. Duy nhất chính là sinh vật hệ hỏa trước mặt khối Phượng Hoàng mộc này. Tốc độ tu luyện tăng nhanh, những thứ khác sẽ không có chỗ tốt gì. Rõ ràng đạt được bảo vật tuyệt thế này, nhưng lại chẳng có chỗ tốt gì mà tức chết vị yêu vương này, vì lẽ đó nó quyết định bán đi để đổi lấy tạo hóa đan. Dù sao bảo vật dù tốt, không cách nào sử dụng, đối với nó mà nói, cũng là vô ích. Nhưng Hạ Bình thì khác, hỏa kim ô địa ngục trên người hắn quả thực là hỏa diễm đẳng cấp cao nhất trong vũ trụ, ngay cả máu Phượng Hoàng cũng không thể ngăn cản. Trong khoảnh khắc, khối Phượng Hoàng mộc này đã bị luyện hóa, bị huyết mạch áp chế, cấp bậc áp chế. Khó mà tin nổi. Hạ Bình mê muội, cảm thấy máu Phượng Hoàng này dường như ẩn chứa ảo diệu vô thượng. Vô số phù văn Phượng Hoàng ẩn chứa trong đó, sở hữu đặc tính của sinh vật thần thoại, bao la toàn diện, tản mát ra hoạt tính cường đại. Dường như bất cứ lúc nào cũng có thể dựa vào máu huyết này sống lại, ẩn chứa lực lượng phượng hoàng hỏa diễm khổng lồ. Trong lúc mơ hồ, đoàn máu tươi này tự hồ hiện ra một tôn hư ảnh phượng hoàng, phản phất bày ra phong thái thời đại thái cổ, không gian phương viên mấy ngàn dặm đều đang rung động, ầm ầm rung động. Tự như có một vị phượng hoàng đang kêu to, chấn động khiến cho toàn bộ không gian Sơn Hà Châu sinh linh rung rẩy trong tâm can, dường như gặp phải sinh vật khủng bố không cách nào ngăn cản được, huyết dịch sôi trào. Nuốt chửng Hà Bình không nói hai lời, lập tức nuốt chùng phượng hoàng huyết này vào trong cơ thể mình, tiến sâu vào dạ dày, bị thái dương nóng chảy điên cuồng luyện hóa, chi xuất, hấp thu năng lượng tinh thuần nhất. Loạt xoạt hắn cảm thấy đoàn máu phượng hoàng này hóa thành năng lượng hỏa diễm nồng đậm nhất, tràn vào tứ chi bách hài của mình, dung nhập vào mỗi một tấc huyết dịch trên người mình, phản phất muốn ăn mòn thân thể của mình, cải biến hắn thành thể chất phượng hoàng. Rống. Thế nhưng địa ngục kim ô trong cơ thể hắn bị uy hiếp, thoáng cái trở nên điên cuồng, bị chọc giận hoàn toàn, vô số huyết dịch trong cơ thể sôi trào như dung nham, nhanh chóng ngưng tụ thành hư ảnh của địa ngục kim ô thình thịch. Trong khoảnh khắc, con địa ngục kim ô này vừa xuất hiện, nó đội trời đạp đất, phản phất như thần ma cái thế, hung uy vô cùng, một ngụm nuốt trọn con phượng hoàng này, ngay cả xương cốt cũng chẳng còn. Con phượng hoàng kia chỉ để lại tiếng kêu đầy thê lương thảm thiết, thế nhưng nhanh chóng biến mất, bị tiêu hóa sạch sành sanh. Cho dù là phượng hoàng trong truyền thuyết cũng không ngăn cản được hung uy của địa ngục kim ô, trên thực tế phượng hoàng là sinh vật thần thoại cùng cấp bậc với kim ô, nhưng địa ngục kim ô thì khác, sau khi tử vong, hấp thu vô tận oán khí cùng năng lượng địa ngục vô tận, bản chất của sinh mệnh được lột xác thêm một bước, giống như hóa thân tử vong, chấp chưởng quyền bính địa ngục. Bởi vậy phượng hoàng đã hoàn toàn không phải là đối thủ của địa ngục kim ô nữa, về bản chất thì không như vậy, vượt qua tất cả. Loạt xoạt sau khi thôn phệ sạch sẽ tất cả máu huyết của phượng hoàng, Hà Bình cảm thấy tế bào địa ngục kim ô trong cơ thể mình đang điên cuồng thức tỉnh, năng lượng hỏa diễm khổng lồ tràn vào. 100 vạn viên, 200 vạn viên, 500 vạn viên, 700 vạn viên, 1000 vạn viên. Cũng không biết thời gian trôi qua bao lâu, thẳng đến khi đoàn máu phượng hoàng này tiêu hóa hầu như không còn, Hà Bình cảm thấy tế bào địa ngục kim ô trong cơ thể mình đã thức tỉnh trọn vẹn 9500 vạn viên. Còn thiếu 500 vạn tế bào địa ngục kim ô, hắn có thể thức tỉnh một ức tế bào địa ngục kim ô rồi. Hắn có loại dự cảm, nếu như mình thức tỉnh một ức tế bào địa ngục kim ô, huyết mạch trên người sẽ tiến thêm một bước thuế biến. Đồng thời thiên kiếp của mình cũng sẽ giáng lâm xuống, sẽ càng khủng bố hơn so với trước. Huyết dịch phượng hoàng vẫn còn quá ít. Hà Bình vô cùng tiếc hận, nếu như máu của phượng hoàng có nhiều hơn chút nữa, nói không chừng mình có thể trực tiếp thức tỉnh tế bào 100 triệu kim ô địa ngục. Thế nhưng điều này cũng chưa hẳn không phải chuyện tốt, dù sao một khi thức tỉnh, có khả năng sẽ tao ngộ thiên kiếp. Đến lúc đó toàn bộ càn khôn tinh đều sẽ bị thiên kiếp bao phủ, kinh động tới các trưởng lão đệ tử càn khôn phái, nói không chừng bí mật của mình cũng sẽ bị bại lộ. Vẫn nên chờ hắn hoàn toàn chuẩn bị kỹ càng rồi mới đột phá thì tốt hơn. Tiếp tục bế quan. Hà Bình khoanh chân ngồi tĩnh tọa, mặc dù máu phượng hoàng đã bị hắn thôn phệ sạch sẽ, nhưng hắn vẫn chưa thể nắm giữ cẩn thận năng lượng tăng vọt cùng với năng lượng của địa ngục kim ô, hắn phải mất một khoảng thời gian để củng cố tu vi. Không gian của sông núi, một nơi khác, ở đó đang giam giữ Phì Di và Ô Sát Ma Cầm. Hai con thái cổ di chủng này mặc dù bị giam trong lồng giam nhưng coi như ăn ngon, không bị ngược đãi, mấy ngày nay cũng không vận động, thế mà lại mập lên một vòng. Đáng ghét, tên khốn kia võ vô địch rốt cuộc muốn làm cái gì, khiến cho mảnh đất này chấn động, chướng khí mù mịt, còn có để cho người ta ngủ hay không? Phì Di rất tức giận, nó cảm giác mình bị bưu tỉnh khỏi giấc mộng. Đặc biệt nó còn có một giấc mơ hoàn toàn, thân thiết với một mỹ nữ rắn, thế nhưng vào thời khắc mấu chốt lại bị một tiếng kêu dọa tỉnh lại, dọa cho nó tè ra quần, nghĩ rằng đã bị chồng của người ta bắt lấy gian ở trên giường. Với lại vẻ mặt như thế, bị giam giữ thời gian dài như vậy mà đã suy sụp trở thành bộ dạng này rồi, nếu như hiện tại có người nhìn thấy, ai còn tin tưởng ngươi là đại danh đỉnh đỉnh nhưng lại là di chủng thái cổ, Phì Di, được nuôi dưỡng những rắn da xà rồi. Ô Sát Ma Cầm vô cùng đau đớn, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Ô Sát huynh, ngươi đừng nhìn ta cả ngày đang ngủ, trên thực tế không phải đang ngủ, mà là đang suy nghĩ làm sao thoát khỏi cái đại kế lao tù này. Vẻ mặt Phì Di nghiêm túc nói. Có đúng không, sao mỗi ngày ta đều nghe được ngươi đánh ngáy, cũng sắp ngủ đông rồi đây. Ô Sát Ma Cầm mặt không chút thay đổi. Đó là thói quen suy nghĩ của ta, lúc muốn thứ gì ta thích ngáy. Khi Phì Di nói dối, mặt không đỏ, tim không nhảy. Được rồi, vậy ngươi nói rõ coi có mưu kế gì đào thoát không. Ô Sát Ma Cầm không muốn so đo nhiều như vậy, trực tiếp hỏi xem Phì Di đến tột cùng có đại kế gì để thoát thân. Hừ hừ, vậy ngươi hãy rửa tai lắng nghe. Phì Di ho khan một tiếng, theo ta quan sát nhiều ngày, nơi giam giữ chúng ta không phải là hành tinh nào đó, hoặc là một khối đại lục nào đó trong vũ trụ, mà là một pháp bảo không gian, thậm chí còn không phải pháp bảo không gian bình thường, nó là thánh khí, trước đó con thanh ngưu kia chính là khí linh của thánh khí. Còn cần ngươi nói, chẳng lẽ ta là kẻ ngốc hay sao? Ô Sát Ma Cầm tức giận nói, nó sớm đã nhận ra điểm này, cho nên cảm thấy chạy thoát khó khăn trùng trùng. Bởi vì trong không gian pháp bảo này, quả thực chính là lao tù tự nhiên, không cách nào chạy ra khỏi không gian pháp bảo này, vậy vĩnh viễn cũng không thể thoát khỏi thế giới này. Vấn đề là muốn thoát khỏi thánh khí này còn khó hơn lên trời. Xông vào là chuyện không thể nào, bởi vì nơi này là thánh khí, dựa vào thực lực của bọn ta, hoàn toàn trốn không thoát được, chứ đừng nói chi là có tên võ vô địch đáng giận kia từng giây từng phút theo dõi hắn. Phi Di nghiêm túc nói, vì vậy chúng ta không thích hợp liều mạng với bọn chúng, nên tạm thời tuân theo, nghe theo lệnh của chúng, lao tâm lao lực cho bọn chúng, vất vả khổ cực làm việc, lấy được sự tín nhiệm của bọn chúng. A, tiếp tục nói. Ô sát ma cầm vô cùng kính nể, lập tức cảm thấy đầu bàn xà này những ngày qua dường như cũng không phải ngủ không minh bạch, mà còn có chút mực nước, thời khắc mấu chốt vẫn có chút tác dụng. Sau khi lấy được tín nhiệm của bọn họ, chúng ta không thể phớt lờ được, nhất định phải cố gắng hơn. Mỗi sáng 9 ngày đều làm việc, 6 tháng tan ca, chưa bao giờ đi muộn, ngay cả nghỉ ngơi cũng không cần. Phi Di dõng dạc, giọng điệu phấn chấn, sau này chúng ta có thể ngày 15 tháng lấy được một khoản từ chỗ này, chờ mấy trăm năm, thậm chí mấy ngàn năm sau, chúng ta có thể từ nơi này đường đường chính, ngẩng đầu ưỡn ngực rời đi. Nếu như vậy, chúng ta cam đoan có thể thần không biết quỷ không hay rời đi, thậm chí còn có thể từ nơi này bắt được một số tiền lớn, thu được một khoản tiền lớn, còn có thể mỗi ngày ở hắn ăn hắn uống. Thế nhưng hỗn đản nhân tộc võ vô địch căn bản không thể tưởng tượng được, cũng hoàn toàn không làm gì được chúng ta, thậm chí hắn cũng không biết tiền của mình rốt cuộc biến mất như thế nào. Nếu như vậy, chúng ta liền có thể chạy thoát, còn có thể báo thù, hãm hại tên khốn này một khoản tiền lớn, làm giàu. Nói đến đây, nó vô cùng hưng phấn, còn mắt lóe ra tia sáng chói mắt. Bịch bịch. Nghe đến cuối cùng, ô sát ma cầm sắc mặt đen như than, một tát đánh bay Phì Di ra ngoài, đập mạnh vào vách tường, rống to, chủ ý chó má gì vậy, con mẹ nó gọi là làm công đậu xanh, nó biết không đáng tin cậy, nhưng không ngờ không dựa vào được như vậy, lại còn muốn mỗi ngày vì gian thương võ vô địch công, triều cửu vãn lục, chính là vì chút tiền lương ít ỏi này, còn chưa tới 50 kim, cũng không có ngày đêm. Thậm chí bao ăn bao ở cũng mua chuộc được nó, còn có chút kiêu ngạo của thái cổ di chủng hay không? Biết ngay tiểu tử ngươi không đáng tin cậy, nếu dựa vào ngươi mà nói, ta đã sớm chết già ở đây, ta đã nghĩ ra biện pháp làm sao rời khỏi nơi này. Ô sát ma cầm sắc mặt âm trầm. Không hổ là ô sát huynh, quả nhiên là cáo già, mau nói xem có âm mưu gì. Da béo di cực kỳ dày, một chưởng vừa rồi không cách nào tạo thành thương tổn đối với nó, nghe ô sát ma cầm nói có biện pháp ly khai, nó lập tức mông hính lên. Căn cứ theo quan sát của ta, nhân loại nọ ở trong không gian pháp bảo phòng ngự rất là lỏng lẻo, có lẽ nhân loại kia cho là tại không gian pháp bảo này vô địch, tự cao ngạo tự đại, không xem chúng ta ra gì. Ô sát ma cầm cười lạnh nói, chúng ta có thể bắt được điểm cao ngạo của con người này, triển khai hành động trả thù với hắn, bức bách hắn phải cho chúng ta rời khỏi nơi đáng chết này. Nó nắm chặt nắm đấm. Bức bách thế nào? Phi Di tò mò hỏi. Rất đơn giản, trước tiên chúng ta sẽ chạy thoát khỏi cái lồng giam này, sau đó đi nơi khác bắt cóc một bộ phận cao cấp bên cạnh tên nhân loại này, dùng mạng cốt của bộ lạc cao cấp làm vật uy hiếp, bức bách vô địch khiến chúng ta phải rời đi. Ô sát ma cầm đã nghĩ xong một kế hoạch. Quá tuyệt vời, kế hoạch này quả thực là hoàn mỹ, bất quá nhà giam này vô cùng chắc chắn, chúng ta làm sao có thể rời đi? Bàn Di lộ ra vẻ mặt đau khổ, cảm thấy bước đầu tiên của mình liền gặp trắc trở. Hừ, con thanh ngưu kia thật sự quá tự tin, cho rằng bố trí một không gian lao tù là có thể ngăn cản ta rời đi, thật tình không biết ô sát ma cầm ta có được thần thông hắc vụ. Ô sát ma cầm đắc ý nói, đoàn hắc vụ này ẩn chứa khí ô sát, không gì không ăn mòn được, thậm chí ngay cả không gian cũng bị ăn mòn, xuyên thủng một đám sâu hư không. Mấy ngày nay, ta cũng không phải đang ăn cơm, thừa dịp thủ bị không chú ý, đã sớm ở trong cái lồng giam này vụng trộm xuyên thủng một cái thông đạo nho nhỏ, có thể từ nơi này chạy đi. Thật lợi hại, thế nhưng pháp lực trên người ngươi không phải đã bị phong ấn rồi sao còn có thể vận dụng được thần thông? Phì Di tò mò hỏi. Hừ, phong ấn thuật nho nhỏ thì tính là cái gì, sao có thể trói buộc được ô sát ma cầm ta? Đương nhiên là vì không khiến cho tên khốn kia thanh ngưu kia chú ý, ta chỉ hơi phá giải một chút trận pháp phong ấn, tiết lộ ra một chút xíu lực lượng. Ô sát ma cầm kiêu ngạo nói. Vậy còn chờ gì nữa, chúng ta nhanh chóng chạy thôi. Phì Di kêu lên. Đừng có lớn tiếng như thế, thân hình của ngươi quá khổng lồ, thu nhỏ lại một chút, lớn như vậy có phải là sợ người khác không thể phát hiện ra ngươi hay không? Ô sát ma cầm cảnh cáo. Có ý gì, chẳng lẽ ngươi ghen tị ta đến thân cao của Phì Di tộc? Ai mà chẳng biết thân thể Phì Di nhất tộc càng khổng lồ, thì càng đẹp trai hấp dẫn càng nhiều xà mỹ nữ, ta chính là soái ca tuyệt thế của tộc Phì Di. Cút, lười quản ngươi, tranh thủ thời gian thu nhỏ lại cho ta, bằng không ta sẽ nấu ngươi. Không gian của Sơn Hà Châu là một khu rừng rậm. Có một con chim nhỏ màu đen, dài khoảng 25 tuổi và một con rắn nhỏ màu đỏ đang phi hành trong khu rừng vô cùng khổng lồ, đúng là ô sát ma cầm và Phì Di sau khi thu nhỏ thân hình lại. Lúc này, chúng đã lặng lẽ trốn thoát khỏi thông đạo không gian, tạm thời không bị bất kỳ kẻ nào phát giác. Bởi vì lúc này Thanh Ngưu đã sớm bị Hạ Bình thu hút hết sự chú ý, tìm kiếm chỗ để gieo trồng 8 cây thánh dược này. Về phần Ô Sát Ma Cầm cùng Phì Di hai tên tù phạm, sớm đã bị nó quên mất, nó cũng cho rằng cho dù hai con thái cổ di chủng này chạy ra ngoài, cũng ở trong không gian Sơn Hà Châu náo loạn không nổi bao nhiêu sóng gió. Ô Sát huynh, hiện tại chúng ta phải làm sao đây, muốn đi bắt những mẫu thân đáng ghét kia? Trước kia mấy tên đàn bà hỗn đảng kia lại chỉ trỏ về phía chúng ta, giờ còn đang đấu giá chúng ta vô cùng nhục nhã mà. Phì Di kêu lên, nó muốn bắt những thiếu nữ nô lệ này. Ngu ngốc, bắt được nữ nhân kia thì có ích lợi gì? Vừa nhìn đã biết các nàng chính là nhân viên tầng dưới chót, cũng là nô lệ ác bá võ vô địch kia. Nhưng đẳng cấp cao hơn chúng ta một chút, là nô lệ cao cấp. Ô Sát Ma Cầm nói. Chẳng lẽ nô lệ lệ là nô lệ cao cấp cũng có phân chia cấp thấp và cao cấp? Phì Di tò mò hỏi. Đương nhiên là có, nhưng đây không phải là trọng điểm. Trọng điểm là bắt những cô gái kia không có một xu dính túi. Hơn nữa bên cạnh những cô gái đó còn có không ít thái cổ di chủng. Hiện tại đều bị những cô gái kia thu phục. Họ đã trở thành phản đồ, gian tế của thái cổ di chủng chúng ta. Ô Sát Ma Cầm nói, nếu như chúng ta tùy tiện đi qua, nói không chừng sẽ bị những thái cổ di chủng kia bắt giữ, còn bán đứng hành tung của chúng ta, khiến chúng ta bị xử phạt càng nghiêm trọng hơn. Cái gì mà còn có chuyện này, thế mà lại làm gian tế thái cổ di chủng, đê tiện vô sĩ như vậy. Phì Di hoảng sợ hét lớn. Hừ, yêu tâm cách cái bụng a, ai biết chúng nghĩ thế nào. Với chúng ta mà nói, chúng bắt được đám đào phạm chúng ta chính là công lao cực lớn, có thể đạt được chỗ tốt vô thượng thì khỏi phải bắt. Ô Sát Ma Cầm nói, tóm lại chúng ta phải tránh để gặp mặt những phản đồ kia, trực tiếp đi tìm các bộ lạc cao cấp ở nơi này vây bắt họ rồi cùng tên khốn kiếp võ vô địch kia đàm phán. Đôi cánh trên người nó đang cầm chặt. Nhưng bộ phận cao cấp của nơi này ở địa phương nào? Phì Di tỏ vẻ không biết địa phương này. Người đã biết là mình không được quan sát tỉ mỉ. Mấy tên khốn kiếp trước kia tưởng chúng ta đi làm cu li, quất cày ruộng khắp nơi. Ta quan sát được một nơi chắc chắn là vị trí của bộ phận cao cấp. Ô Sát Ma Cầm đắc ý nói, chỗ đó là một trang viên lớn, có không ít thiếu nữ ra vào ở chỗ đó, giống như thị nữ đi vệ sinh, nếu không phải là cao cấp thì làm sao có loại đãi ngộ này. Chỗ kia ở nơi nào? Phì Di hỏi. Đi theo ta là được, ở phía trước không xa. Ô Sát Ma Cầm vỗ cánh, bay về phía trước. Mặc dù chỉ là con chim nhỏ to bằng bàn tay, nhưng tốc độ cực nhanh, tựa như hắc sắc thiểm điện. Tốc độ của Phì Di cũng không chậm, thân thể uốn lượn, lập tức đuổi theo. Rất nhanh, hai con Ô Sát Ma Cầm và Mập Mạp đã lặng lẽ tới một tòa trang viên. Ha ha, nơi này quả nhiên là phòng vệ lỏng lẻo, lại không có lấy một hộ vệ, quả thực là trời cũng giúp ta. Ô Sát Ma Cầm nhìn thấy tình huống trang viên, lập tức hưng phấn, dương dương đắc ý, bởi vì nó phát hiện nơi này hoàn toàn không có sự tồn tại của hộ vệ, cũng đại biểu cho việc hành động của nó sẽ không bị người khác phát hiện. Nó không ngờ hành động của mình lại thuận lợi như vậy. Đều là nhân loại kia quá mức ngu xuẩn, không biết thành lũy chắc chắn nhất thường thường là bị công phá từ bên trong. Phì Di nói. Không ngờ ngươi cũng hiểu được đạo lý này. Ô Sát Ma Cầm kinh dị kêu lên một tiếng, nếu như Phì Di không ở bên cạnh mình, nó đã bị đánh tráo rồi. Có ý tứ gì đây, là đang xem thường Phì Di ta có phải hay không? Phì Di nhất tộc ai mà không biết ta mới là người có trí tuệ thật sự, chẳng qua là có đôi khi đại trí giả ngu mà thôi. Phì Di bất mãn nói. Được rồi, đừng nói nhảm nữa, chúng ta mau vào thôi, bắt cóc bộ lạc cao cấp bên trong rồi. Ô Sát Ma Cầm đông đưa cánh, nó không có hứng thú cùng Phì Di nói tiếp. Siêu siêu siêu siêu siêu, hai con thái cổ di chủng lặng lẽ lẻn vào trong, vô thanh vô tức, dựa theo thực lực của chúng nó, cho dù hiện tại đã bị phong ấn hơn phân nửa pháp lực, nhưng thần thông như thế cũng kinh người, cho dù là đại năng pháp tướng cũng không phát hiện được. Sau mấy hơi thở, Phì Di và Ô Sát Ma Cầm tiến nhập sâu trong trang viên. Chỉ thấy lúc này một tiểu loli mặc trang phục đặc biệt của anh trai màu đen đang tưới hoa ở trang viên, dường như tâm trạng rất tốt, còn đang ngâm nga ca ca. Mà tiểu loli này chính là Lộ Thước Tha. Ha ha, chính là cô bé này, chỉ cần bắt lấy nó thì chúng ta có thể bắt lấy nó để uy hiếp võ vô địch rồi. Ô Sát Ma Cầm vô cùng hưng phấn. Giao cho ta đi, bé gái như vậy quả thật dễ như trở bàn tay. Phì Di xung phong nhận việc, muốn nhân cơ hội này lập công. Là ai vậy? Bỗng nhiên, Na Tra mặc trang phục màu đen cùng trang phục đặc biệt xoay người lại, nàng cảm giác được hai luồng khí tức xâm nhập trang viên của mình, lập tức chú ý tới Di Ngô và Ô Sát Ma Cầm đang ẩn nấp trong bóng tối. Cái gì? Hai tên Ô Sát Ma Cầm và Phì Di vốn còn đang dương dương đắc ý lập tức dựng tóc gáy, bọn chúng cảm nhận được một khí tức kinh khủng như tử vong, giết chóc, cắn nuốt, hư vô, hung thần từ trên người tiểu loli. Phản phất trong thân hình nho nhỏ này ẩn chứa hung sát khí đáng sợ đến cực điểm, đây là điểm đỉnh của tất cả sinh vật giết chóc, loại sát khí cuồng bạo này đủ để phá hủy linh hồn phần lớn sinh vật. Chỉ đứng tại chỗ, hai thái cổ di chủng như sợ đến thân thể run rẩy. Đây giống như tồn tại kinh khủng đứng trên đỉnh dây thừng ăn thịt, là kẻ lược ăn tất cả sinh vật. Chúng cũng nhìn thấy con mắt màu đen của Nana, lập tức bị dọa phát điên. Đó tuyệt đối không phải con mắt, mà là một tòa hắc ám địa ngục, giống như đang giam giữ vô số ác ma, oan hồn, yêu ma. Tự hồ có vô số oán linh bị giam giữ sâu trong con ngươi, không ngừng phát ra tiếng kêu rên thống khổ, tản mát ra khí tức điên cuồng, thân hình nho nhỏ này quả thực thật giống như tất cả tổ hợp hết thảy tội ác. Trên người của đối phương ngập tràn khí tức hắc ám, quả thật tự như là tội nghiệt dưới vực sâu, có thể ô nhiễm cả vùng thế giới này. Chạy mau, trốn đi. Đây là quái vật chân chính a, dù là thập hung thái cổ cũng không hơn gì. Ô sát ma cầm bị dọa tiểu, nó cũng coi như là hung thú thái cổ, giết người như ngoé nhưng đối mặt với sinh vật trước mắt này, nó lập tức cảm thấy mình thật nhỏ bé, tựa hồ trong khoảnh khắc bản thân sẽ bị cắn nuốt hoàn toàn. Nó hiện tại hối hận đến tím cả ruột, vì sao lại ngốc nghếch tới nơi này bắt cóc, đây nào phải là bắt cóc, rõ ràng là muốn tìm chết. Nhưng mà sao nó có thể ngờ được, vậy mà võ vô địch kia lại nhận nuôi một sinh vật hắc ám khủng bố ở trang viên này. Siêu siêu siêu thân thể phì di quay lại, giống như thần long vẫy đuôi sử dụng khí lực bú sữa mẹ, nhanh chóng chạy trốn về phía xa. Chết tiệt, đồ không nghĩa khí. Ô sát ma cầm thấy vậy, mặt tái nhợt, không đợi cho nó rút lui thì con rắn béo này đã chuồn mất. Mái tóc gáy, không biết vì sao, thời khắc mấu chốt, muốn chạy trốn thì con rắn này lập tức lên mạng, cao hơn bất kỳ ai. Thế nhưng giờ thì đã muộn. Lộ Na đã phát hiện ra sự tồn tại của hai con thái cổ di chủng, bàn tay nhỏ bé của nàng vỗ nhẹ lên, một chưởng khủng bố đánh tới, xé rách cả vùng không gian này ra. Có hơn 100 triệu thuộc hạ hỗ trợ nàng tu luyện, hiện giờ thực lực Lộ Thư mỗi ngày đều tiến bộ thần tốc, hầu như mỗi ngày đều lên một bậc thang, ngay cả Hạ Bình cũng không biết Lộ Thư tới mức nào. Hơn nữa bản thân Lộ Na chính là hung thú chí ác, quái vật chân chính, bây giờ chút lực lượng ấy cũng chỉ là khôi phục mà thôi, còn lâu mới tính là đỉnh phong. Thình thịch, chỉ vẻn vẹn một chưởng, hai người Phì Di và Ô Sát Ma Cầm đã bị đánh bay ra ngoài, kình đạo kinh khủng bộc phát trong cơ thể bọn chúng, như lưu tinh bay rớt ra ngoài. Trong chốc lát, chúng đã bị đập bay hơn 100 triệu dặm, cuối cùng hung hăng nện ở trên một ngọn núi lớn. Phù, có chút mệt mỏi. Sau một thoáng duỗi chuyển động, Lộ Thước Tha duỗi duỗi lưng, cảm thấy có chút mệt mỏi, liền trở về phòng mình, nằm sắp ngủ. Đối với nàng mà nói, vừa rồi cũng chỉ là đập bay mấy con ruồi, còn về phần chết hay chưa chết, nàng tuyệt đối không quan tâm chút nào. Phốc, trên 100 triệu dặm ngoài một ngọn núi lớn, hai con thái cổ di chủng và chim chóc ô sát đều không nhịn được phun ra một ngụm máu tươi, sâu trong hai con ngươi đều lộ vẻ hoảng sợ, lục phủ ngũ tạng đều bị thương nặng. Vừa rồi trong một chưởng kia là cực kỳ hiểm ác, may mắn chúng nó da thịt nát thịt dày, có được thái cổ hung thú huyết mạch, nếu không một chưởng này cũng đủ đập chúng nó thành bột phấn. Cho dù như vậy, bản thân chúng cũng bị trọng thương, cơ hồ xương cốt toàn thân đều nát vụn, chỉ có thể khôi phục một chút xíu chiến lực. Mẹ ơi, tiểu cô nương kia rốt cuộc lai lịch thế nào mà kinh khủng như vậy? Đây chính là người làm lớn cao cấp nhất võ vô địch sao? Sao thoạt nhìn lại luận võ vô địch đáng sợ? Phì Di kinh hồn tán đảm. Ta nhớ ra rồi, hắc ám khí tức và tội nghiệp khủng bố như vậy, cô bé kia khẳng định là thi thú trong truyền thuyết. Ô sát ma cầm bỗng nhiên kêu to lên, nhận ra thân phận của lộ nữ. Thi thú đây là sinh vật gì vậy? Phì Di không hiểu rõ lắm về chuyện này. Ta đã từng nghe một số thông tin về võ vô địch, hắn từng đến Long Mộc Tinh, nơi đó bị đông đảo thánh nhân ở Tây Vũ trụ giam giữ một sinh vật bất tử bất diệt, đó chính là thi thú. Thân thể ô sát ma cầm cũng đang run rẩy, nhưng tên kia giải cứu thi thú ra khỏi phong ấn, bởi vậy cũng khiến cho rất nhiều thế lực cùng với thánh nhân ở vũ trụ Tây Thiên nổi giận, từ đó lọt vào sự truy sát hung mãnh. Nhưng ta hoàn toàn không ngờ rằng thi thú lại thật sự bị hắn phóng thích, trở thành nền tảng cao cấp của nó, thậm chí bây giờ còn có linh trí của mình, võ vô địch này rốt cuộc có lai lịch thế nào? Nó lập tức hoài nghi thân phận của võ vô địch, không biết có bối cảnh khủng khiếp gì. Người nói cái gì kia là thi thú, bất tử bất diệt. Ngay cả thánh nhân cũng không giết được, chỉ có thể bị phong ấn giam giữ. Mới vừa rồi chúng ta còn định bắt cóc nàng ta. Dù là trái tim của Phì Di rất lớn, cũng bị dọa đến mức hoang mang lo sợ, nhưng đến thánh nhân còn không làm gì được, là tồn tại khủng bố được thánh nhân xưng là sinh vật chí ác. Chúng nó còn dám đi bắt cóc, lá gan quả thực lớn tới không biên. Nếu như đông đảo lão tổ của Liên minh Thái Cổ ở đây đều sẽ khen ngợi dũng khí của mình. Ô sát ma cầm cũng dựng tóc gáy, đúng là kẻ không biết không sợ, may mà quái vật kia không quan tâm đến sự tồn tại của hai người mình, nếu không một chưởng kia chỉ hơi đại lực một chút thôi là chúng chết chắc rồi. Việc này, chúng ta vẫn là không nên trêu chọc đến quái vật này, trước tiên tìm một chỗ ẩn núp, nghỉ ngơi lấy lại sức. Ô sát ma cầm bất đắc dĩ nói. Chỗ đó có một cái sơn động không tệ, có thể tạm thời tránh né nghỉ ngơi, khả năng quái vật kia sẽ không đuổi theo nhanh như vậy. Phì Di chỉ vào một sơn động bí ẩn phía trước. Siêu, hai người cũng không chậm trễ, lê thân thể mệt mỏi tiến vào trong sơn động kia, muốn tạm thời nghỉ ngơi, khôi phục thương thế trên người. Ồ, nơi này sao lại có một quả trứng khổng lồ, rốt cuộc là thứ gì? Vừa tiến vào sơn động, Phi Di lập tức chú ý tới trong sơn động xuất hiện một quả trứng khổng lồ màu trắng. Nó chớp chớp đôi mắt, cảm thấy quả trứng này rất là bất phàm, tỏa ra khí tức thần bí cao quý. Rút lui nhanh. Ô sát ma cầm vốn có kiến thức rộng rãi, thấy vậy lập tức sợ tè ra quần, hét trầm lên, chết tiệt, đây là cái á, là thành viên của tộc Trác Cốt, nàng đang bế quan tu luyện. Ngu xuẩn, ngươi tuyệt đối không thể làm á thức tỉnh, đây là tồn tại khủng bố, nếu không chúng ta chết chắc, cặn cũng không còn lại. Siêu nó sợ tới mức bối rối, cua cánh bay ra phía ngoài hang núi, quả thực là liều cái mạng già, cho dù hiện tại bị thương, nhưng vì mạng sống, cũng dốc hết toàn lực. Phi Di cũng liều mạng chạy trốn, không dám dừng lại một bước. Vừa chạy trốn, chúng nó phải chạy chừng mấy trăm triệu dặm, triệt để rời xa hang động này, lúc này mới coi như yên tâm. Mẹ kiếp, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì mà nơi này lại có những tồn tại cổ quái chứ? Khuôn mặt Phi Di tái nhợt, cho dù nó không hỏi thế sự cũng biết sự việc kinh khủng của tộc Á, đối phương có thể nói là chủng tộc đỉnh phong của vũ trụ, cũng có thể xưng là chủng tộc mạnh nhất, trưởng thành chính là thánh nhân, tuổi thọ vô tận, đây là chủng tộc khủng bố cỡ nào? Nếu như không phải bởi vì Trác Á tộc tính tình đạm bạc, số lượng rất ít, thích động một chút là ngủ say, chỉ sợ đã sớm thống trị không biết bao nhiêu lãnh thổ rồi. Ai biết được là chuyện gì xảy ra, võ vô địch kia đến tột cùng là tồn tại gì, vì sao thủ hạ của y đều thua, chẳng lẽ cái gì cũng là làm cho phân bộ cao cấp của y sao? Ô sát ma cầm sắc mặt rất khó coi, ngay từ đầu nó cảm thấy đây chỉ là một nơi bình thường, nhưng sau khi vượt ngục đi ra, mới biết được sự kinh khủng của không gian này, khắp nơi đều là sát khí. Không thể nào, cái A hắn cũng bắt được mà. Phi Di chột dạ thế nhưng cẩn thận suy nghĩ lại thì tên tiểu tử này ngay cả nói cái á mà cũng dám bắt, chẳng trách lại không sợ đắc tội liên minh thái cổ mà trắng trợn bắt thái cổ di chủng. Tóm lại là không thể trở về chỗ kia rồi, may mắn là lúc này còn đang ngủ say, nếu như để nó kịp thức tỉnh thì chúng ta xong đời rồi. Ô sát ma cầm cảm thấy may mắn. Không thể nào, ta nghe nói cái á nhất tộc tính cách bình thản, sẽ không dễ dàng động thủ giết người. Phi Di nuốt một ngụm nước miếng. Nói đùa, nói giỡn nhiều như vậy, ngươi làm sao biết mỗi cái á đều tính cách bình thản, tính cách nóng nảy cũng không phải không có, nếu như chúng ta vừa vặn gặp phải một kẻ có tính cách táo bạo, hơn nữa đối phương còn là thủ hạ cao cấp của võ vô địch thủ, ai biết bình thường được giáo dục gì chứ, nói không chừng nhất thời cao hứng liền đánh chết chúng ta. Ô sát ma cầm sắc mặt ngưng trọng nói. Đúng vậy, tóm lại chúng ta tạm thời xem như an toàn. Phi Di cảm thấy bây giờ mình có thể thở phào nhẹ nhõm rồi. An toàn cái gì, hai tên gia hỏa các ngươi chạy tới địa bàn của ta làm gì, chẳng lẽ muốn trộm đồ ăn của ta? Đột nhiên, một thanh âm thanh thúy vang lên từ phía sau hai người Phi Di và Ô Sát Ma Cầm. Thân thể Phi Di và Ô Sát Ma Cầm cứng ngắc, quay người nhìn lại, nhất thời hai mắt trắng giả, hồn phi phách tán, sợ tới mức ngất đi. Trước khi hôn mê cả hai chỉ có một suy nghĩ, ta chết chắc rồi, sắp bị ăn rồi, đây là thao thiết thập hung thái cổ. Loạt soạt một chậu nước lạnh như băng không chút thương tiếc dội vào trên mặt Phi Di cùng Ô Sát Ma Cầm, lập tức hai con thái cổ di chủng từ trong hôn mê tỉnh lại. Các ngươi tỉnh rồi. Thao thiết tha mộng lộ tò mò nhìn hai con thái cổ di chủng này. Mẹ ơi, quả nhiên là thao thiết, không phải nằm mơ, xong đời rồi, sắp bị ăn thịt rồi. Không, ta không muốn chết, ta còn là con rắn cái, không thể chết như vậy được. Cứu lão tổ của ta, cứu chúng ta với. Võ vô địch ở đâu, chúng ta không dám vượt ngục nữa, cũng không dám nữa, nhanh bắt chúng ta về đi. Phi Di và Ô Sát Ma cầm sợ tới mức tè ra quần, chuyện ngày hôm nay xảy ra vượt ngục liên tiếp, triệt để khiến bọn chúng sợ tới mức sụp đổ. Chúng hiện tại cảm thấy trong lao tù thật sự quá an toàn, hoàn toàn không có cảm giác nguy cơ sinh tồn. Bây giờ vừa vượt ngục ra, chúng nó mới biết thế giới bên ngoài thuần túy là mãnh thú hồng hoang. Trước đó gặp phải con bất tử bất diệt đó, ngay cả thi thú thánh nhân cũng giết không chết kia thì cũng thôi đi, còn có cái gì mà chủng tộc được xưng là vũ trụ tối cường, hiện tại lại đụng phải cho dù ở trong thập hung thái cổ, cũng là ác danh thao thiết. Cho dù liên minh thái cổ rất kiên kỵ với thao thiết, căn bản cũng không dám làm bạn. Bởi vì khi thao thiết phát điên thì dù có bao nhiêu thái cổ di chủng đều có thể nuốt trọn. Nghe đồn ở thời thái cổ, có một vài thái cổ di chủng với số lượng khổng lồ chính là động vật được thao thiết ăn đến cấp độ bảo hộ, hiện tại đã trở thành chủng tộc hy hữu rồi. Có thể tưởng tượng được, những di chủng thái cổ này sợ hãi với thao thiết, có thể nói là hung tàn và nguy hiểm, thao thiết tuyệt đối là tồn tại yếu nhược trong tay thập hung thái cổ. Mộng lộ, ngươi đang làm gì đó, còn không mau qua đây chơi tối, chỉ chờ ngươi thôi, ta đã khao khát quá lâu rồi, lần này nhất định phải thắng bọn chúng, leo lên vị trí vương giả. Lúc này, một lô ly chân trần đầu đội vương miện chạy ra, chỉ thấy nàng tóc tai bù xù, một đôi mắt quầng thâm, giống như một tháng không ngủ, toàn thân tản mát ra khí tức suy sụp chán chường. Ả ta đã mê đắm trong trò chơi không thể tự thoát, suốt đêm hơn một tháng. Đừng nóng vội, ta bắt được hai tiểu tặc, cố gắng trộm đồ ăn của ta. Tham Mộng Lộ kêu ầm lên. Cái gì mà thức ăn dám trộm, thao thiết không muốn sống nữa hay là tự mình muốn làm đồ ăn? Trung Thiến tò mò hỏi, nên nhìn xem gan nào mập như vậy, rồi còn dám tranh đồ ăn với thao thiết. Không, ta không có, chúng ta chỉ là đi ngang qua, trùng hợp chỉ là đi ngang qua, chứ không phải muốn làm đồ ăn. Phi Di và Ô Sát Ma cầm liên tục kêu oan, tâm can run rẩy, tỏ vẻ mình căn bản không có ý định ăn trộm, nếu thực sự bị đối phương hiểu lầm, nói không chừng sẽ bị thao thiết ăn thiệt mất. Chúng nó cẩn thận nhìn kỹ, cũng nhìn ra thân phận của trùng Tiểu Thiến. Là hắc động trùng đại danh đỉnh đỉnh. Hai con thái cổ di chủng cũng bị chấn động đến chết lặng, ngay cả chủng tộc mạnh mẽ có lẽ đã sớm sinh sống ở vũ trụ diệt tùy xuất hiện trước mặt bọn nó, hoàn toàn không là gì cả. Dù sao trước đó bị kích thích thật sự quá lớn, hiện tại cũng còn chưa khôi phục lại. Cái gì mà đi ngang qua không đi ngang qua, nơi này chính là địa phương của chủ nhân khốn kiếp đấy, hai người thoạt nhìn rất xa lạ, chẳng lẽ là bị chủ nhân bắt vào thái cổ di chủng gần đây? Tham Mộng Lộ nhìn chằm chằm hai con thái cổ di chủng. Chủ nhân của chủ nhân. Phi Di và Ô Sát Ma cầm càng bị dọa cho hoảng sợ, trong lòng lập tức trầm xuống, cảm thấy sự báo thù của mình quá mong manh, ngay cả thao thiết cũng đã thu phục được võ vô địch này, đây chính là thập hung thái cổ. Nghĩ tới nghĩ lui, kinh khủng nhất vẫn là võ vô địch kia. Đúng rồi, một người các ngươi là Phi Di, một người là Ô Sát Ma cầm, nhớ rõ Tháo đã từng nói qua, đều là thức ăn không tệ, thân thể khổng lồ, có thể ăn một ngày. Tham Mộng Lộ nhìn thấu chân thân của hai con thái cổ di chủng, mắt nàng lập tức sáng lên, dường như có chút nước miếng. Không, bọn ta không phải đồ ăn không ngon, bọn ta thật sự không ăn ngon. Phi Di và Ô Sát Ma cầm sợ tới mức khuôn mặt xanh mét, bọn chúng không ngờ chủng tộc mình danh tiếng lại lớn như vậy, đều nằm trong sách dạy nấu ăn của tộc Thao Thiết, đây quả thực là nằm trong danh sách tử vong. Chờ chút, Mộng Lộ tỷ, trước tiên đừng ăn bọn chúng, ta thấy chúng nó da dày thiệt báo, có lẽ có thể làm tôi tớ của chúng ta. Trung Tiểu Thiến cảm thấy đây là một cơ hội rất tốt, trong lòng hưng phấn. Bởi vì thân là vương giả, làm sao lại không có mấy người trung thành với chân chó và tôi tớ chứ, rõ ràng là hai con di chủng thái cổ này thực lực rất mạnh, rất thích hợp làm chó săn của mình. Làm tôi tớ. Nghe được lời này, Tham Mộng Lộ nhìn hai thái cổ di chủng, mở miệng hỏi, vậy ta hỏi các ngươi rốt cuộc biết làm đồ ăn gì hay chơi bài không? Làm đồ ăn sẽ không, chúng ta ăn cơm trực tiếp chính là một ngụm, thấy cái gì ăn cái đó, không cần làm đồ ăn. Phi Di tỏ vẻ thân thể mình khổng lồ, có đôi khi một viên tinh cầu cũng có thể nuốt vào. Chơi trò chơi là kẻ nào giết kẻ địch chứ, đốt giết người cướp của, loại chuyện này là sở trường của ta. Ô Sát Ma cầm tự hào nói. Nghe được lời này, sắc mặt Tham Mộng Lộ lập tức âm trầm xuống, xem ra hai người các ngươi vẫn nên làm đồ ăn ngon hơn, chơi trò chơi này cũng không biết chơi, làm đồ ăn cũng không biết làm, vậy có thể dùng gì được các ngươi đây? Nàng cảm thấy nên đem hai con thái cổ di chủng ăn. Không, ta không chơi trò chơi, đi ăn bám mãi, quen rồi. Phi Di vội vàng nói. Ta cũng biết nấu ăn, món gì cũng được, mọi món đều tinh thông. Ô Sát Ma cầm sợ tới mức tè ra quần, mặc kệ có làm hay không, tóm lại phải lắc lư trước, tránh thoát một kiếp rồi nói sau. Có đúng vừa rồi các ngươi nói cái gì bản thân họ cũng chẳng biết. Tham Mộng Lộ có chút hồ nghi nói. Vừa rồi chúng ta chỉ khiêm tốn, không nghĩ tới đại nhân lại coi là thật. Phi Di và Ô Sát Ma cầm chột dạ nói. Được rồi, bây giờ xem ra các ngươi cũng có chút tác dụng, tạm thời không cần làm đồ ăn, cứ làm tôi tớ cho chúng ta đi, chiếu cố cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Tham Mộng Lộ cũng cảm thấy có tôi tớ chăm sóc cho mình, nói không chừng rời giường cũng không cần, cả ngày có thể mặc quần áo qua lại đưa tay vào cơm, mở miệng ra ăn những cuộc sống uể oải. Mộng Lộ, đừng để ý tới hai nô bộc này, nhanh chóng lên dây, có tên khốn kiếp vẫn luôn trào phúng chúng ta, mang theo tiểu đệ phục sinh giết ta 2-3 lần. Cấp bậc tên khốn kia không cao bằng ta, chính là nhờ vào trò chơi thương thành mua một món thần khí, không kiêng nể gì cả, hung hăng vô biên, còn muốn hủy đi thành trì của chúng ta, lần này chúng ta nhất định phải đánh tan hắn. Trung Tiểu Thiến tức giận nói. Cái gì mà còn có loại chuyện này, lá gan quá béo, nạp tiền, lập tức nạp tiền mua trang bị, đánh nổ hắn. Tham Mộng Lộ lập tức nổi giận, nàng trời sinh tính tình nóng nảy, không dễ chọc, nào chịu được khiêu khích như vậy. Nàng và Trung Thiến Tiểu lại nhanh chóng chạy về sơn cốc, tìm mấy tên kia tính sổ. Ô Sát huynh, bây giờ chúng ta làm sao bây giờ, có cần chạy trốn với Thao Thiết không? Đó là bạn quân như với hổ a. Phi Di run rẩy nói, sợ Thao Thiết mất hứng sẽ nuốt chửng mình. Chạy đi đâu, chẳng lẽ ngươi còn muốn trở lại lao tù bên kia đi? Chỗ này nguy hiểm trùng trùng, cũng không biết còn bao nhiêu sinh vật kinh khủng, vẫn là tạm thời an tâm ở lại nơi này, chờ hiểu rõ tin tức nơi này rồi nói sau. Ô Sát Ma cầm đã không muốn chạy nữa, sợ tới mức tâm lạnh đi một nửa, nếu chạy ra ngoài lại gặp phải một con quái vật khủng bố như vậy chúng sẽ thật sự lạnh. Phi Di hối hận tới mức ruột cũng xanh lên, bị giam lại thì thoải mái biết bao, có thể sống cuộc sống hoang tàn, nhưng bọn nó còn phải chạy ra ngoài, rơi vào kết cục như vậy, còn bị Thao Thiết bắt được. Thời gian cực nhanh, thoáng cái đã qua một tháng. Hạ Bình cũng tu luyện gần một tháng, xem như đã củng cố tu vi hoàn toàn, tiêu hóa tất cả năng lượng của máu Phượng Hoàng và dung nhập vào tứ chi bách hài của mình. Bởi vì đạt được năng lượng khổng lồ, pháp lực trên người hắn cũng liên tiếp tăng lên, thình lình tấn thăng đến cảnh giới pháp tướng trung kỳ đỉnh phong, chỉ kém một bước có thể bước vào cảnh giới pháp tướng hậu kỳ. Pháp lực trong người hắn hiện tại so với trước đây mạnh hơn rất nhiều. Bất quá tế bào địa ngục kim ô trong cơ thể cũng không tăng lên bao nhiêu, vẫn là 9.500 vạn viên, lúc trước máu Phượng Hoàng đã tạm thời hao hết toàn bộ năng lượng kích thích tinh thần thức tỉnh của tế bào địa ngục kim ô, đương nhiên, trong đó cũng có mối quan hệ giữa Hạ Bình áp chế địa ngục kim ô thức tỉnh. Dù sao thì hắn cũng không thể đối mặt với thiên kiếp ngay bây giờ được. Có điều trong khoảng thời gian này hắn cũng không chỉ cô động pháp lực, đồng thời cũng học một môn thần thông vương đạo sát quyền lấy được từ trên người đệ tử Thánh Địa Thái Sơ. Tuy trên người hắn có không ít võ đạo thần thông, nhưng học được một môn võ đạo thần thông cũng không phải là chuyện xấu. Cái gọi là kỹ năng nhiều không đè người. Mà hắn hóa thân vô số, cũng cần các loại thủ đoạn che giấu khuôn mặt chân chính của mình. Thử xem uy lực của vương đạo sát quyền thế nào. Thân hình Hạ Bình lóe lên, xuất hiện ở giữa một sa mạc rộng lớn trong không gian Sơn Hà Châu, bốn phía hoang tàn không có người ở, hắn bắt đầu thi triển thần thông vương đạo sát quyền vừa mới học được. Trải qua một tháng này, hắn cũng xem như hoàn toàn học được môn thần thông này rồi. Trên thực tế hắn học được thần thông tuyệt thế thật sự quá nhiều, vương đạo sát quyền cũng chỉ là một loại trong đó, dựa vào xúc tu, hắn tiến triển thần tốc, rất nhanh sẽ có thể thông hiểu đạo lý. Trong thời gian ngắn, Hạ Bình thi triển quyền pháp ở vùng đất này. Giữa không trung lập tức xuất hiện hàng ngàn hàng vạn quyền ấn màu vàng. Mà chỗ sâu trong quyền ấn màu vàng tự hồ ẩn chứa một ngọc tỷ truyền quốc, tản mát ra khí tức vương đạo không gì sánh kịp. Thình thịch. Một quyền này hung hăng nện xuống mặt đất, tạo thành một cái hố sâu đường kính mấy ngàn dặm. Khí tức vương đạo cuồng bạo lập tức bị ăn mòn thành màu vàng kim, biến nơi này thành màu vàng đất. Thậm chí nguồn lực lượng này còn đang không ngừng thẩm thấu đại địa, xuyên thủng lòng đất mấy trăm dặm, đánh thủng thủy mạch dưới đất, lượng lớn dòng nước từ trong lòng đất trào ra, thế mà biến nơi này thành một hồ nước đầm nước. Đống cát xung quanh đều đang ở phía dưới quyền kình khủng bố của vương đạo hóa thành tro bụi. So sánh với đệ tử Thánh Địa Thái Sơ trước thi triển vương đạo sát quyền, không hề nghi ngờ gì về quyền kình của Hạ Bình thật sự quá kinh khủng, căn bản không thể so sánh với nhau. Nếu như nhất định phải so sánh, lúc trước đệ tử Thái Sơ Thánh Địa kia bất quá chính là một tiểu quốc vương phía dưới chư hầu quốc, lúc nào cũng có thể bị diệt. Mà Hạ Bình chính là hoàng đế của chính quốc siêu cấp chân chính, tay cầm ức vạn binh mã, ẩn chứa khí thế khủng bố vô biên, chênh lệch như vậy quả thực không thể dùng lý kế. Sở dĩ chênh lệch lớn như vậy cũng không phải là do Hạ Bình lĩnh ngộ vương đạo sát quyền vô cùng thấu triệt, thuần túy chính là pháp lực và lực lượng của hắn cường đại hơn quá nhiều so với tên đệ tử Thánh Địa Thái Sơ kia. Thật giống như quốc lực chân thật của một quốc gia có chênh lệch, một nước đánh nhiều như vậy, lãnh thổ rộng lớn vô biên, một là thiếu binh thiếu tướng, lãnh thổ không chịu nổi. Cho dù tất cả mọi người đều là quốc vương, nhưng thực lực cũng chênh lệch quá xa, hoàn toàn không thể đánh đồng. Chủ nhân. Vù một tiếng, Thanh Ngưu xuất hiện trước mặt Hạ Bình. A, là Thanh Ngư. Hạ Bình thu liễm khí tức trên người mình, nhìn Thanh Ngư, thế nào là bồi dưỡng những thánh dược kia thế nào? Vô cùng hoàn mỹ, đã tồn tại, chủ nhân có thể đi xem một chút. Nói đến thánh dược, Thanh Ngư cũng rất là hưng phấn, đi trước dẫn đường. Rất nhanh sau đó, Hạ Bình đã tới dược điền của Kỳ Hoa Tử Điện. Chỉ thấy dược điền này được bao trùm trong hơn 1.000 dặm, lại được Thanh Ngư bố trí một trận pháp lôi đình, câu thông được với thứ nguyên lôi chi. Mà trung tâm tòa đại trận này thình lình là Kỳ Hoa Tử Điện, năng lượng lôi đình khổng lồ chảy xuống, bao trùm mảnh thiên địa này, khắp nơi đều là lôi đình chấn động, tựa hồ tạo thành một hải dương lôi đình. Năng lượng lôi đình khổng lồ nhanh chóng bị tòa đại trận này luyện hóa, biến thành lôi dịch. Nếu như tu luyện giả tinh thông công pháp lôi hệ tới địa phương này tiến hành tu luyện, khẳng định có thể tiến bộ thần tốc, thu hoạch không ít, hấp thu được vô tận tinh hoa lôi đình. Bên cạnh hắn cũng có một mảnh dược điền. Đó là chỗ mà Ngũ Hành Đằng đang ở. Nó bao phủ trong phạm vi 3.000 dặm. Chỉ thấy Ngũ Hành Đằng sinh trưởng, dây leo thô to bao trùm khu vực này, phản phất biến thành một thế giới rừng rậm giống như dây leo, xanh ung tươi tốt, sinh cơ bừng bừng. Đồng thời khu rừng rậm này cũng chia làm ngũ đại khu vực kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, chúng đã hấp thu các nguyên tố ngũ hành, khiến cho nơi đây trở thành một địa phương thích hợp để tu hành công pháp ngũ hành. Thanh Ngưu cũng bố trí một tòa ngũ hành tụ linh trận ở nơi này, phụ trợ phun ra nuốt vào nguyên tố ngũ hành sâu bên trong hư không, làm cho nguyên khí nơi này càng thêm nồng đậm. Nếu như trồng linh dược khác ở đây thì cũng có hiệu quả hỗ trợ lẫn nhau. Không sai. Hạ Bình thấy cảnh này thì hai mắt sáng lên, rất là hài lòng. nếu chính mình luyện hóa mấy cây thánh dược này mà nói, chỉ sợ đều không có hiệu quả như vậy. Lấy những thánh dược này làm hạch tâm, bố trí ra từng tòa đại trận, hóa thành dược điền đặc thù. Như vậy mới là cách làm tốt nhất để hóa thánh dược thành lợi ích, có thể liên tục không ngừng thu hoạch được lợi ích cực lớn. Ngoài trừ ngũ hành đằng cùng tử điện kỳ hoa, những thánh dược khác cũng được Thanh Ngưu bố trí thỏa đáng từng cái. Ví như hư không thảo, đây chính là thánh dược đặc thù sinh trưởng nơi sâu trong hư không, hấp thu năng lượng hư không để trưởng thành. Vì vậy nó giao cho đông đảo hắc động trùng quản lý, đối với chúng nó hư không thảo được cho là thuốc bổ hàng ngày, bình thường cỏ này sẽ sinh trưởng ở phụ cận động phủ của chúng nó. Bất quá hư không thảo đạt tới cấp bậc thánh dược, vẫn tương đối hiếm thấy. Cho nên, những hắc động trùng này rất thích thú tiếp nhận công việc chăm sóc hư không thảo, chúng còn tính toán tiếp tục để hư không thảo sinh sản sinh lợi, sinh trưởng ra một mảng lớn thảo nguyên do hư không thảo tạo thành. Từng giọt đúng lúc này, máy truyền tin trên người Hạ Bình vang lên, là phong điện thoại tìm thông tin liên lạc của trưởng môn Chu Hiền, hắn lập tức kết nối. Trưởng môn, không biết có chuyện gì? Hạ Bình hỏi. Lúc trước ta đã cùng ngươi nói qua, giờ ngươi phải phụ trách việc thí luyện của tân tấn đệ tử. Lần này ngươi cùng mấy vị trưởng lão hành động để hộ tống đệ tử, tránh gặp phải chuyện ngoài ý muốn. Đã rõ, ta đi qua đó ngay. Hạ Bình cũng lập tức nhớ tới những gì mà trước đây trưởng môn đã nhắc đến. Bản thân y đã trưởng thành đến cấp bậc trưởng lão, cũng nên bỏ ra một công sức nhất định cho môn phái. Siêu siêu siêu hắn dặn dò Thanh Ngưu mấy câu, cố gắng tiếp tục cố gắng, tiếp theo thân hình lóe lên liền rời khỏi không gian Sơn Hà Châu. Nhưng Hạ Bình vừa mới rời khỏi Viêm Hoàng Phong, bay về phía đại điện môn phái, tiếp theo hắn trên đường đi thấy được Tô Cơ, Giang Nhã Như, Sở Dung và Ngư Thất, các nàng dường như cũng cùng một phương hướng đi tới. Này! Thân hình Hạ Bình chợt lóe, lập tức đi tới trước mặt Tô Cơ, Giang Nhã Như, Sở Dung và Ngư Thất tứ nhân. Lên tiếng chào, mấy người các ngươi hiện tại chuẩn bị đi tới chỗ nào? Hắn nhìn bốn người này từ trên xuống dưới đánh giá, tựa hồ nhiều ngày không thấy, Tô Cơ, Giang Nhã, Sở Dung và Thất Thất bốn người trở nên càng thêm quyến rũ động lòng người, phiêu nhiên ở bên ngoài, có loại khí chất thánh nữ môn phái cao không thể với tới. Nếu như hành tẩu ở bên ngoài mà nói, không biết bao nhiêu năm đệ tử môn phái đều sẽ tự ti mặc cảm, không dám nhìn thẳng. Tham gia thí luyện của tân tấn đệ tử, đang tiến về đại điện tập hợp. Giang Nhã như trả lời. Đệ tử mới tấn cấp thí luyện. Hạ Bình chớp chớp mắt, hắn cũng bỗng nhiên nhớ tới chuyện này, Tô Cơ, Giang Nhã Như, Sở Dung và Ngư Thất bốn người tự hồ cũng mới gia nhập càng không phái chưa được mấy năm, coi như là đệ tử mới. Cho nên, các nàng cũng cần tham gia lần thí luyện này. Về phần ba người Tô Mị, Nam Cung Vũ và Thu Tuyết bởi vì lấy thân phận thị nữ Hạ Bình gia nhập càng không phái, cho nên các nàng cũng không có nhiều nghĩa vụ trong càng không phái, nên cũng không cần tham gia lần thí luyện này. Đúng rồi, còn ngươi, chẳng lẽ cũng là đi tham gia thí luyện đệ tử? Tô Cơ tò mò hỏi, nàng đã rất lâu không thấy Hạ Bình, dù sao gã này xuất quỷ nhập thần, chạy khắp nơi trong vũ trụ, cũng không biết rốt cuộc đã làm bao nhiêu chuyện xấu. Đúng, mục đích của ta cũng giống các ngươi, chẳng qua không phải tham gia thí luyện, mà là giám sát thí luyện. Dù sao ai bảo ta hiện tại trở thành tồn tại cấp bậc trưởng lão, ai, năng lực càng lớn, trách nhiệm càng lớn. Hạ Bình khoanh tay đứng, vẻ mặt hả hê. Dù sao, ai có thể nghĩ đến loại chuyện này? Ngắn ngủi vài năm, hắn liền từ thân phận đệ tử trở thành tồn tại cấp bậc trưởng lão, từ thí sinh đến trở thành giám khảo viên. Giả bộ, ăn mặc như vậy. Khóe miệng Sở Dung giật giật, trong lòng có chút xúc động muốn đánh cho tên khốn kiếp này một trận. Ha ha. Ngư Thất ha hả cười một tiếng, bóp bóp tay phấn, tựa hồ có chút không kiềm chế được. Đúng rồi, gần đây các ngươi tu luyện thế nào rồi? Hạ Bình thản nhiên hỏi. Tiện nhân. Bốn người Tô Cơ, Giang Nhã Như, Sở Dung và Ngư Thất tức nghiến răng nghiến lợi, một bụng đầy lửa giận. Các nàng biết tên khốn này cố tình nói ra những lời này, mục đích chính là để khoe khoang chính mình, kích thích các nàng. Cũng chưa tu luyện như thế nào, vừa rồi tấn thăng đến luyện bảo cảnh hậu kỳ mà thôi. Giang Nhã như cắn răng nói. Mới luyện bảo cảnh hậu kỳ không tệ, tốc độ tu luyện coi như là khó có được, so với xuống dưới không bằng được chút nào. Tiếp tục cố gắng, vẫn có tiền đồ đấy, nói không chừng còn có cơ hội tìm được chân của ta. Hạ Bình bày ra dáng vẻ trưởng lão, chỉ trỏ những đệ tử hậu bối, động viên hơn. So với trên không bằng dưới có thừa sót. Nghe được những lời này, Tô Cơ, Giang Nhã Như, Sở Dung và Ngư Thất càng ngày càng ngẹn khuất, các nàng ở trong đông đảo đệ tử mới sinh, cũng coi như là thiên kiêu số một số hai, không biết bao nhiêu người sùng bái. Thế nhưng trong lời nói của tên khốn nạn này, lại là so với trên không bằng dưới. Tuy rằng các nàng thật sự kém tên biến thái Hạ Bình này, nhưng nghe tên khốn này nói ra những lời hả hê như vậy, bụng vẫn đầy khí thế. Được rồi, các ngươi cố gắng thật tốt, ngày sau có lẽ còn có cơ hội đứng trên cùng một cái sân khấu với ta. Hạ Bình đắc ý nói, bỏ lại những lời này rồi rời đi. Đáng giận, thật tức chết đi, tên hỗn đản này rốt cuộc là có ý gì đây để kích thích chúng ta vậy? Tô Cơ nắm chặt bàn tay trắng như phấn, muốn xông lên đánh tên khốn Hạ Bình này thành đầu heo. Rõ ràng là đang khoe khoang, sau khi trở thành cấp bậc trưởng lão, đã điên cuồng đến không biết giới hạn. Ngư Thất Thất cũng tức muốn chết, nhân loại đáng ghét này đã lâu không gặp, vẫn làm cho người ta tức giận như thế, bộ dáng như là rất thích ăn đòn vậy. Chúng ta nhất định phải cố gắng tu hành, không thể bị tên khốn kiếp này coi thường. Giang Nhã như cắn răng nói. Nói không sai, sớm muộn gì cũng có ngày bắt kịp gia hỏa này. Đến lúc đó ta lại nhìn hắn lần nữa xem còn thế nào đắc chí nữa. Sở Dung cũng nổi điên, chưa từng thấy qua người đàn ông keo kiệt nhỏ mọn như vậy. Rõ ràng đều là tồn tại cấp bậc trưởng lão, thế mà còn đắc chí trước mặt đám đệ tử mới thăng cấp như các nàng, khoe khoang. Quả nhiên, mặc kệ gia hỏa này trở thành người có cảnh giới võ đạo cao cỡ nào, đều là một tên khốn nạn không hơn không kém, không hề có chút phong độ. Siêu siêu siêu siêu siêu, đám người kia cũng không dừng lại mà nhanh chóng bay về phía đại điện của môn phái. Không lâu sau, bốn người đã tới đại điện, lúc này đã có chi chít chằng chịt đệ tử mới sinh tụ tập trong đại điện, dựa theo từng khu vực, sắp xếp chỉnh tề. Các nàng cũng nhìn thấy có trưởng môn Chu Hiền đứng trên sân khấu cùng mười mấy vị trưởng lão môn phái, trong đó có Hạ Bình. Tên khốn kiếp kia vẫn mười phần cợt nhã đứng giữa sân khấu, khoanh tay đứng, không ai bì nổi. Nhưng những đệ tử mới sinh phía dưới nhìn thấy Hạ Bình đứng ở chính giữa sân khấu, lại là một người vô cùng cuồng nhiệt và hưng phấn, giống như đang nhìn thấy thần tượng siêu cấp vậy, cũng nhao nhao nghị luận. Ôi trời ơi, đó chính là Hạ Bình sư huynh sao, rốt cuộc đã nhìn thấy chân nhân rồi. Nghe nói hắn mới tiến vào Càn Khôn phái được vài năm, nhưng đã tấn thăng đến pháp tướng cảnh, trở thành tồn tại cấp trưởng lão. Hiện tại hắn đã trở thành giám khảo khảo của đệ tử mới, phụ trách an toàn của lần thí luyện này. Không thể nào, thời gian mới tiến vào vài năm chẳng phải lớn hơn chúng ta bao nhiêu tuổi sao, vậy mà đã đạt tới cảnh giới như vậy, quả nhiên là yêu nghiệt. Cho hắn thêm một khoảng thời gian nữa chẳng phải là thành thánh. Đây cũng là chuyện đương nhiên, nghe nói khi Hạ sư huynh nhập môn, đã kinh động tới Càn Khôn phái, thậm chí khiến Bắc Minh thánh nhân trước giờ không nhận đồ đệ tự mình xuất hiện, thu nhận hắn làm đồ đệ. Chuyện này chấn kinh Đông Vũ trụ năm đó. Mà Hạ sư huynh cũng không phụ kỳ vọng của Bắc Minh thánh nhân, tiến bộ thần tốc, trong thời gian ngắn đã vượt qua tất cả đệ tử cùng thế hệ, thậm chí đã đạt đến cấp bậc trưởng lão. Nghe nói trước đây ở trung tâm vũ trụ Thái Sơ Thánh Địa cũng từng phái mấy đệ tử tới đây khảo hạch, bọn họ còn không biết tự lượng sức mình, muốn làm khó Hạ sư huynh, không ngờ lại bị Hạ sư huynh đánh cho răng rơi đầy đất, bây giờ còn nằm ở bệnh viện, không thể xuống đất. Quá là khoa trương, không phải nói Thái Sơ Thánh Địa là thánh địa của nhân tộc sao? Tùy tiện có một đệ tử đi ra, đều là thiên chi kiêu tử. Đệ tử của mấy môn phái cấp thánh chúng ta hoàn toàn không phải là đối thủ của họ sao? Chỉ có thể nói là có chút nói quá sự thật, hoặc là Hạ sư huynh quá mức yêu nghiệt, ngay cả đệ tử thánh địa Thái Sơ cũng chỉ có thể là đuổi không kịp. Anh hùng trong thiên hạ có đối thủ nào, làm người phải coi Hạ sư huynh như vậy? Nếu như ta có được một phần mười năng lực của Hạ sư huynh, đoán chừng có thể quét ngang cùng thế hệ. Đông đảo đệ tử Càn Khôn phái đều nghị luận, vô cùng sùng bái nhìn Hạ Bình. Nếu như không phải có trưởng môn cùng đông đảo trưởng lão ở cái địa phương này, bọn họ chỉ sợ đều phải xông lên, hướng Hạ Bình đòi ký tên. Bởi vì Hạ Bình đưa ra đủ loại sự tích, mặc dù không nhiều nhưng mỗi một sự kiện đều kinh thiên động địa, điều này cũng làm cho hắn trở thành thần tượng của các đệ tử Càn Khôn phái, mục tiêu theo đuổi. Có đôi khi lúc ra bên ngoài đi lại, nhắc tới tên Hạ Bình cũng có thể khiến các đệ tử môn phái khác nghiêm nghị kính nể, không dám khinh thường. Một số nam đệ tử chỉ sùng bái, cuồng nhiệt, nhưng không thiếu nữ nào khi nhìn thấy Hạ Bình thì ánh mắt lại cao hơn một tầng, vô cùng cuồng nhiệt, giống như là một con hổ cái muốn nuốt Hạ Bình xuống. Đây chính là Hạ sư huynh sao, thật sự quá đẹp trai. Xuất sắc chỉ là một ưu điểm bé nhỏ của hắn, quan trọng nhất là hắn có tài năng. Ngay từ đầu ta đã không hiểu vì sao nữ nhân đều thích nam nhân có tài hoa, nhưng hiện tại ta đã hiểu. Nam nhân chân chính có tài hoa, lại có mấy người nghèo. Hạ sư huynh thì khác, không chỉ có tài hoa đơn giản như vậy. Hắn ta còn giàu để đối địch với nước, nghe nói có cơ hội rất lớn để trở thành thánh nhân. Thánh nhân thiên thiên, nếu như gả cho Hạ sư huynh, chẳng phải là có thể trở thành thánh nhân phu nhân hay sao? Một khi trở thành phu nhân của thánh nhân, đó chính là một người đắc đạo, gà chó thăng thiên. Đúng vậy, cho dù tương lai mình không thể trở thành thánh nhân, nhưng lại sống bên cạnh thánh nhân, sống quá 10 vạn năm là chuyện dễ dàng. Còn những chỗ tốt khác thì càng không cần phải nói. Ai, thật sự là muốn dựa vào Hạ sư huynh, nằm ngủ bên trong vòng tay rộng lớn của hắn. Đúng vậy, nếu có thể sinh được một đứa bảo bảo với Hạ sư huynh, cộng thêm thiên tư của ta và Hạ sư huynh, vậy thiên phú của hắn sẽ mạnh đến mức nào, nói không chừng còn có thể xuất hiện thánh nhân thứ hai. Ha ha, nữ nhân muốn dán vào Hạ sư huynh thì có thể độc chiếm một tinh hệ hằng, người căn bản không thể xếp hạng được. Lầu Các gần Thủy Hồ được ban tháng, chúng ta đều là đệ tử Càn Khôn phái, nhưng ở rất gần Hạ sư huynh, những con ong bướm bên ngoài không thể so sánh được. Đúng rồi, không biết nơi nào có thể ngẫu nhiên ngộ được Hạ sư huynh. Có người nói Hạ sư huynh thường xuyên ở lại Viêm Hoàng Phong khổ tu, rất ít khi ra ngoài. Cũng đúng, chỉ có khắc khổ như vậy mới có thành tựu như thế. Đệ càng ngày càng thích Hạ sư huynh. Không bằng chúng ta chạy tới Viêm Hoàng cùng Hạ sư huynh ngẫu nhiên gặp được, cởi sạch quần áo tắm ở phụ cận, nói không chừng có thể câu dẫn được hắn. Hừ, không biết xấu hổ, nhưng hình như đây cũng là một biện pháp không tệ. Đông đảo nữ đệ tử xinh đẹp bật cười khanh khách, tuy nói chuyện nghe có vẻ như đang nói đùa, nhưng trong giọng nói lại ẩn chứa một chú ý nghiêm túc, dường như thật sự cân nhắc làm thế nào để tập kích Hạ Bình Đêm, ngẫu nhiên gặp gỡ. Bọn ngu ngốc này, không biết xấu hổ thất thố. Tô Cơ cắn răng nói, nghe được những lời này nàng ta đều cảm thấy xấu hổ và xấu hổ đứng chung một chỗ, cảm thấy mặt đỏ tai hồng, thân là nữ nhân, một chút dè dặt cũng không có, lại còn muốn bị tập kích nam nhân trong đêm, cởi sạch quần áo câu dẫn, không biết xấu hổ đến cực điểm. Đúng đó, tên kia có gì tốt đâu, lại còn cần tập kích ban đêm, ta nhổ vào. Ngư Thất phi phi một tiếng. Hừ, đều là nữ nhân tham mộ hư vinh mà thôi, cho rằng mình gả cho chồng tốt rồi, thì có thể thực hiện niên kỷ nhất định sẽ xoay người, ai sẽ coi trọng nữ nhân như vậy, quả thực là mộng hảo hảo huyền. Sở Dung khinh thường nói. Không cần lo cho các nàng, chỉ cần mình không cố gắng, sẽ phải nhờ đến nam nhân, nếu có một ngày bị nam nhân vứt bỏ, xem các nàng làm sao bây giờ. Giang Nhã như khinh bỉ nói. Đột nhiên, có đệ tử lớn tiếng kêu la, Hạ sư huynh, chúng ta có thể hỏi huynh vài chuyện được không? Hỏi đi, cứ việc thoải mái nói. Hạ Bình đứng trên đài khoanh tay. Các trưởng lão khác cũng không ngăn cản, trên thực tế bọn họ cũng cảm thấy rất hứng thú với câu trả lời của Hạ Bình. Dù sao Hạ Bình thật sự quá thần bí, thường xuyên tu luyện rất ít khi tiếp xúc với các trưởng lão khác trong môn phái. Hạ sư huynh, nhớ ngày đầu nhập môn, Hạ sư huynh mới là tự phụ cảnh nhưng chỉ mấy năm ngắn ngủi đã tấn thăng tới pháp tướng cảnh, là tu luyện bí quyết gì không? Đệ tử kia hiếu kỳ hỏi, không ít người vẫn tai nghe ngóng, bọn họ cũng rất tò mò với những gì Hạ Bình đã trải qua. Bí quyết rất đơn giản, chính là cắn thuốc, cắn vào trong cái chết, uống càng nhiều đan dược càng tốt, tốt nhất là tìm được một ít thánh dược, như vậy có thể tiến bộ thần tốc. Hạ Bình nói ra phương pháp tiến bộ thần tốc của mình. Các trưởng lão giật giật khóe miệng, nói nhảm, nói nhiều lời vô dụng. Ai chẳng biết cắn thuốc là cách khiến pháp lực tiến bộ nhanh chóng nhất, nhưng trên người bọn họ nào có nhiều tiền để mua đan dược như vậy. Hơn nữa còn là tốt nhất tìm được thánh dược, tìm đại gia của hắn, nếu như thánh dược thật sự dễ tìm như vậy mà nói, như vậy toàn bộ vũ trụ đâu đâu cũng là đại năng lôi kiếp cảnh. Dù sao thánh dược cũng là bảo vật ngay cả đại năng lôi kiếp cảnh cũng thèm nhỏ dãi, được gọi là bảo vật truyền thế. Nơi nào có thể dễ dàng tìm thấy như vậy, có người cả đời cũng chưa từng thấy qua. Đông đảo đệ tử cũng không biết nói gì, không biết nên trả lời như thế nào. Người nọ tiếp tục nói, được rồi, Hạ sư huynh, nếu ngươi đã dùng nhiều đan dược như vậy, thì không biết chúng ta nên lựa chọn mua loại đan dược nào thì tốt hơn. Mua hết đan dược chẳng phải tốt hơn sao, cần phải có lựa chọn gì? Hạ Bình thản nhiên nói. Thổ hào chết tiệt. Rất nhiều trưởng lão trên trán hiện đầy hắc tuyến, cảm thấy không còn cách nào nói chuyện với tiểu tử này nữa. Hoàn toàn không cùng một cấp độ, đám quỷ nghèo bọn họ hoàn toàn không thể tưởng tượng thế giới thổ hào là dạng gì. Ánh mắt các nữ đệ tử đều tràn ngập đỏ lòng, các nàng hoàn toàn không có sức chống cự với loại thổ hào này, gặp thứ mình thích liền mua hết, đây là tài lực cỡ nào. Hạ sư huynh, lời của ngươi chúng ta hiểu, nhưng chúng ta không có nhiều tiền lắm thì làm sao bây giờ? Có người tiếp tục hỏi. Nếu không có tiền, có lấy được ngân hàng không thì vì sao không có tiền? Hạ Bình rất là nghi hoặc, cảm thấy không có tiền tựa hồ là một chuyện khó tin. Trong tiền ngân hàng bó lớn, tùy tiện lấy. Không cách nào nói chuyện phím, căn bản không thể nào trò chuyện được. Một đám trưởng lão nghiến răng nghiến lợi, bọn họ đều có ý nghĩ muốn đánh người, tên khốn này nói những lời gì vậy, người có tiền liền có thể không kiêng nể gì cả, tùy tiện tiêu xài như vậy sao? Cái gì gọi là không có tiền thì dùng ngân hàng đi lấy? Nếu bọn họ có tiền thì còn gọi là nghèo ư, nói thật, nếu phạm nhân tiền hàng của bọn họ bị cướp nhìn thấy thì sẽ phát khóc. Sư huynh, chúng ta không phải nhà giàu như ngươi. Trong ngân hàng không có tiền tiêu xài không hết. Thực ra chúng ta đang nghĩ cách kiếm tiền, tốt nhất là kiếm được tiền tiêu xài không hết. Có đệ tử rất thành thật hỏi. Hóa ra là thế, sao không nói sớm, thật ra chuyện này cũng rất đơn giản. Hạ Bình tĩnh hiểu ra, đi mạo hiểm là được, tùy tiện đến một bí cảnh vũ trụ, người sẽ phát hiện rất nhiều bảo vật tự động xuất hiện trước mặt các ngươi, loại cảm giác này giống như nhặt tiền vậy, đặc biệt sảng khoái. Sư huynh, mạo hiểm của chúng ta sao lại không giống với của ngươi? Đám đệ tử có chút bối rối. Có cái gì không giống nhau, đều giống nhau cả. Hạ Bình thản nhiên nói, mạo hiểm là phương thức kiếm tiền nhanh nhất trên đời này rồi, tùy tiện đến một nơi, người sẽ phát hiện có hai cổ thế lực đang tranh đấu với nhau. Kết quả bọn họ đồng quy vu tận, bảo vật lưu lại trên người, và toàn bộ bí bảo bọn họ tranh đoạt thuộc về ngươi, vậy thì chỉ cần ngồi không ngư ông đắc lợi. Đường lạc đường cũng không sao, cứ theo trực giác của ngươi mà đi, tùy tiện đi vào một chỗ, ngươi đều sẽ tìm được một bí cảnh không ai phát hiện qua, bên trong đó mọc rất nhiều linh dược, một lượng lớn khoáng vật quý hiếm, khắp nơi đều có tiền. Coi như là gặp nguy, rơi vào trong vách núi vạn trượng, rất nhanh ngươi sẽ gặp họa đắc phúc, phát hiện một kho báu thánh nhân viễn cổ lưu lại, thực lực đột nhiên tăng mạnh, lại thuận tiện có thể thu được truyền thừa. Sư huynh, tình huống ta gặp được tựa hồ không giống ngươi, có đôi khi hai cổ thế lực ác đấu, bọn hắn nhìn thấy ta tới, đầu tiên chính là chém ta, đuổi giết ta chín con phố sau lại tranh đoạt. Có đệ tử tỏ vẻ chính mình từng trong lúc vô tình rơi vào thế lực ác đấu, thế nhưng không được lợi gì làm ngư ông, ngược lại bị đối phương coi là địch nhân, đuổi giết thời gian rất lâu, thiếu chút nữa thì chết. Nhớ tới chuyện này, lòng hắn vẫn còn sợ hãi. Đúng đó, trước đây ta cũng từng lạc đường ở một bí cảnh nào đó, tùy tiện tìm một con đường, thế nhưng lại không hề thấy bất kỳ bảo vật nào, chỉ thấy một con quái vật khủng bố, vô tình xông vào sào huyệt của quái vật và lại bị quái vật truy sát. Nếu như không phải có trưởng lão kịp thời cứu viện thì e rằng lúc này ta đã lạnh, hoàn toàn không gặp được bảo vật gì cả. Có người trong lòng rất thích thú biểu thị tại lạc đường trong bí cảnh là một chuyện tương đối nguy hiểm, hơi không cẩn thận một chút liền sẽ xông vào sào huyệt của quái vật, bị những quái vật đáng sợ này truy sát, trở thành đồ ăn của đối phương. Không biết có bao nhiêu người lạc đường, bình thường đều bị quái vật tiêu diệt, ngay cả thi hài cũng không lưu lại. Có một lưu sư huynh bị quái vật trong bí cảnh đuổi giết. Lúc trước gã cũng rơi vào vách núi vạn trượng, mặc dù có pháp bảo bảo vệ nhưng gã cũng bị trọng thương, hai chân gãy rời. Hơn 300 cái xương cốt vỡ vụn, dưới vách núi ngay cả rắm cũng không có. Chỉ có cỏ dại và đá vụn, leo một tháng mới ra được. Bị tổn thất nặng nề. Cũng có người biểu thị chuyện rơi xuống vách núi không thể noi theo, bằng không mạng nhỏ đông lại, vận khí tốt đều là gãy hai chân, vận khí không tốt liền bị đóng băng. Lại còn có loại chuyện này nữa à, bí cảnh vũ trụ là nguy hiểm như vậy sao? Hạ Bình kinh ngạc nói. Đúng vậy, Hạ Sư Huynh, bí cảnh vũ trụ là việc cực kỳ nguy hiểm, tuyệt đối không có như ngươi nói là có thể tùy ý nhặt được bảo vật, lạc đường cũng có thể phát tài. Có thể phát tài đều là 10 không còn 1, tỷ lệ tử vong cực cao, mỗi lần xông sáo đều là liều mạng. Chuyện gặp được truyền thừa thánh nhân nằm mơ mới có, chúng ta đừng nói là rơi xuống núi nhặt được bảo vật, ngay cả nhặt được một miếng thép trên mặt đất cũng chưa từng có. Đông đảo đệ tử đều phun ra một ngụm nước đắng, bọn họ nhìn Hạ Bình với sắc mặt cổ quái. Nghe được những lời này, đông đảo trưởng lão cùng với trưởng môn Chu Hiền đều không còn gì để nói, bọn họ cũng hiểu rõ vì sao Hạ Bình tiến bộ thần tốc như thế. Chết tiệt, tên hỗn đản này vừa ra ngoài đã nhặt bảo, gặp được người ta tranh sống liều mạng là có thể thu được ngư ông lợi, rơi xuống vách núi còn có thể thu được truyền thừa của thánh nhân, lạc đường thế mà còn có thể phát hiện ra một bí cảnh mới. Đây nào phải là người, căn bản là vận mệnh chi tử, vận may thật sự nghịch thiên. Thế nhưng vì sao giữa người với người lại chênh lệch lớn như vậy, ông trời thật sự là không công bằng. Bọn họ đố kỵ nhìn Hạ Bình, mắt gần như xanh mét. Sư huynh, ngươi còn có cách nào kiếm được tiền không lỗ, không làm phiền mà hưởng nha? Có người hỏi. Vẫn có, ta vẫn luôn dùng cách này. Hạ Bình nghiêm túc nói, đầu tiên là ngươi có thể tích góp 500 triệu vũ trụ ngân hàng và tiền tiết kiệm theo thời hạn định kỳ, sau đó ngân hàng sẽ cho ngươi mỗi 5 năm lợi tức, như vậy mỗi năm ngươi có thể kiếm 25 tỷ vũ trụ tệ, ngày sau có thể tiêu xài thoải mái rồi, bất kể là mua đan dược hay linh dược gì cũng được. Mọi người đều cảm thấy cách này rất hữu dụng, rất hữu ích. Đông đảo đệ tử vẻ mặt ngây ngốc, bọn họ cảm thấy rất có đạo lý, hoàn toàn không thể phản bác lại, đây đúng là một phương pháp không làm phiền đến người khác. Khụ khụ, được rồi, tán gẫu chuyện phím liền dừng ở đây đi. Lúc này, trưởng môn Chu Hiền ở trên đài mở miệng ho khan một tiếng, trực tiếp ngăn cản cuộc nói chuyện. Gã không thể để thổ hào đáng giận như Hạ Bình gây họa cho đệ tử môn phái. Nếu thật sự nghe tên khốn kiếp này nói, chẳng phải môn phái sẽ có thêm rất nhiều người không làm mà hưởng theo. Giống như cảnh ngộ của tên này, căn bản không thể phục chế. Hắn mở miệng nói, tốt rồi, chư vị đệ tử mới nhập môn đã tới đông đủ, không cần nhiều lời, lập tức tới địa điểm thí luyện, hy vọng chư vị gặp may mắn, võ vận hưng thịnh. Vừa dứt lời, trên toàn bộ quảng trường lập tức xuất hiện một tòa truyền tống trận khổng lồ, vượt qua 3.000 dặm, ánh sáng lập lòe, bốn phía tràn ngập năng lượng không gian nồng nặc. Một trận bạch quang chói mắt lập lòe, bao trùm cả phiến thiên địa, trong nháy mắt liền bao trùm tất cả đệ tử cùng mười mấy vị trưởng lão trên quảng trường, tiếp theo bọn hắn liền biến mất giữa càn khôn tinh. Oanh oanh. Lúc này, đông đảo đệ tử càn khôn phái cảm thấy trời đất quay cuồng, tựa hồ xuyên qua khoảng cách không gian vô tận, một giây sau bọn họ liền cảm thấy hai chân mình dẫm lên mặt đất màu đen. Hiển nhiên bọn hắn biết rõ mình đã bị truyền tống đến một vùng đất xa lạ trên đất liền, có thể là nơi thí luyện. Chúc mừng các ngươi đã tới được 3333 yêu ma đại lục. Đợi một lát, khi các đệ tử của môn phái khác đến đông đủ sẽ lập tức mở ra thí luyện của yêu ma thâm uyên. Âm thanh của một trưởng lão truyền ra ngoài, truyền vào trong tai mỗi đệ tử. Đông đảo đệ tử nhìn chung quanh, phát hiện khắp nơi trên khối đại lục này tràn ngập khí tức yêu ma nồng đậm, bầu trời lờ mờ, tựa hồ bị một tầng sương mù màu xám bao phủ, quanh năm không thấy ánh nắng. Hơn nữa khối đại lục này tràn ngập khí tức tĩnh mịch, hoàn toàn không có khói, thậm chí ngay cả một cây cỏ cũng không có. Khắp nơi đều trơ trọi, khắp nơi là đổ nát thê lương, mấp mô. Cũng có thể nhìn ra, khối đại lục này đã từng trải qua chiến tranh vô cùng thảm khốc, gần như đánh đến cả khối lục địa sụp đổ. Tô Cơ, Giang Nhã Như, Sở Dung, Ngư Thất, bốn người cũng chú ý tới tình huống này. Nơi này chính là thế giới vực sâu của yêu ma đại lục. Nghe nói còn không có tiến vào thế giới vực thẳm, chỉ là một khối lục địa ở lối vào mà thôi. 33.333 yêu ma, đại lục chẳng lẽ còn có rất nhiều loại lục địa như này hay sao? Có thể là, vùng đất phong ấn như vậy trải rộng khắp vũ trụ, bị vô số môn phái trấn áp và trông coi. Thật sự là khó tin mà, nơi này thật sự là quá xui xẻo, vô cùng không thoải mái, khắp nơi tràn ngập mùi vị của cái chết, tuyệt đối không phải là nơi mà người sống có thể ở lâu. Mau nhìn, đệ tử các môn phái khác cũng tới. Bốn người Tô Cơ, Giang Nhã Như, Sở Dung, Ngư Thất Tứ cũng đã hiểu một ít tình báo, những tin tức này đều lấy được từ chỗ sư phụ mình, coi như hiểu biết nhất định về lần thí luyện yêu ma vực sâu này. Lúc này, khi đệ tử Càn Khôn phái đến nơi này không lâu thì các đệ tử Ngũ Hành môn, Quy Nguyên phái, Phi Tiên tông, các đại môn phái khác cũng dùng truyền tống trận, nhanh chóng đi tới nơi này. Đến rồi sao? Hạ Bình không để ý tới những môn phái khác mà nhìn về phía Lăng Vân phái. Nguyên nhân phái Lăng Vân chú ý cũng không có gì khác, chính là vì y và Diệp Mộng Giao sau một đêm phong bì, dường như không gặp mặt nhau nữa. Nếu nhiệm vụ lần thí luyện này đối phương cũng tới nơi này, không biết nên đối mặt thế nào. Nhưng hắn nhìn kỹ lại, phát hiện trong 10 tên đội trưởng của Lăng Vân phái, không có sự tồn tại của Diệp Mộng Giao, dường như nàng không ở trong đội ngũ này. Lăng Vân phái, Ngũ Hành môn, Quy Nguyên phái, Phi Tiên tông và các trưởng lão của tứ đại môn phái đã đến. Bọn họ trước tiên nhìn thấy Hạ Bình đang ở trong Càn Khôn phái, lập tức hai mắt sáng lên, lập tức tới đây. Dù sao bọn họ đối với tiếng tăm lừng lẫy này, trước đó đã đánh bại đệ tử của Thánh địa Thái Sơ, rất hứng thú với Hạ Bình danh tiếng đang thịnh. Đừng nói đối phương tương lai có thể là thánh nhân, cho dù là hiện tại, Hạ Bình này cũng là đại năng cấp bậc pháp tướng cảnh, đủ để đứng ngang hàng với bọn họ, nắm giữ quyền hành to lớn. Những nhân vật có tiền đồ vô lượng như hắn cũng không tính là nịnh bợ, cũng phải kết bạn một phen, không thể trở thành bằng hữu thì cũng tuyệt đối không thể trở thành địch nhân. Vị này chính là Hạ đạo hữu à, đúng là tuổi trẻ tài cao. Thật sự là ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Tuổi còn trẻ đã đạt tới tu vi võ đạo như vậy, thật khiến người ta hâm mộ. Nghe nói Hạ đạo hữu dự định tiến về Thái Sơ Thánh địa, chắc hẳn làm theo tư chất và tu vi của Hạ đạo hữu, dù cho ở trong Thánh địa Thái Sơ cũng là tồn tại cầm cờ đi trước. Nếu đệ tử môn phái chúng ta có một phần vạn phong thái của Hạ đạo hữu, như vậy môn phái chúng ta không phải lo lắng rồi. Lăng Vân phái, Ngũ Hành môn, Quy Nguyên phái, trưởng lão của mấy đại môn phái Phi Tiên tông đều tới hàng huyên, không ngừng lấy lòng. Khách sáo khách khí rồi, kỳ thật ta chính là người bình thường, ngoại trừ thực lực vô địch chút thì không có ai thắng được ta, còn là 1.000 người mê đắm thì không có gì to tát. Hạ Bình thản nhiên nói. Nghe được mấy câu này, khóe miệng của đông đảo trưởng lão co giật, không biết vì sao, bọn họ lại có xúc động muốn đánh người. Bất quá sau khi hàn huyên vài câu, Hạ Bình cũng không có hứng thú cùng những trưởng lão này tán gẫu, trực tiếp nhìn một nữ trưởng lão béo núc ních của Lăng Vân phái, hỏi, sao lần này lại không gặp Diệp Mộng Giao sư tỷ, nàng không tới tham gia có mang thai hay không, dưỡng thai trong môn phái. Hắn nói ra nghi hoặc của mình. Mang thai cái gì, đừng nói lung tung. Diệp sư muội còn là khuê nữ hoàng hoa, nào có thể mang thai. Ngươi đến tột cùng từ nơi nào nghe được tin tức nhỏ như vậy? Nữ trưởng lão trung niên kia rất tức giận, cảm thấy những lời này là đang phỉ báng danh dự Lăng Vân phái. À, Diệp sư tỷ đang làm gì? Hạ Bình tò mò hỏi. Không có làm gì cả, chỉ là đang chuẩn bị độ kiếp mà thôi. Nữ trưởng lão trung niên kia rất là đắc ý, vô cùng tự hào. Độ kiếp thì không thể, chẳng lẽ Diệp Mộng Giao đạo hữu đã tấn thăng tới lôi kiếp cảnh? Ngũ Hành môn trưởng lão nghe được những lời này, quả thực không thể tin được lỗ tai mình nghe được. Khó mà tin nổi, nàng mới tu hành mấy trăm năm mà đã đạt tới cảnh giới lôi kiếp rồi, sao lại nhanh như vậy? Trưởng lão Quy Nguyên phái buồn bực tới cực điểm, hắn tu hành mấy ngàn năm cũng chỉ là pháp tướng cảnh sơ kỳ mà thôi. Thế nhưng một tiểu cô nương mới vài trăm tuổi vậy mà cũng đã tấn thăng đến lôi kiếp cảnh, bắt đầu độ kiếp rồi, sao chênh lệch giữa người và người lại chênh lệch lớn như vậy? Lúc trước ta cho rằng Diệp Mộng Giao đạo hữu là kỳ tài vạn năm khó gặp, có hy vọng thăng cấp lên cảnh giới thánh nhân. Không ngờ nhanh như vậy đã đạt tới cảnh giới này, quá lợi hại. Trưởng lão Phi Tiên tông cảm khái nói. Tu luyện giả cùng thế hệ, người có thể đánh đồng với Diệp Mộng Giao đều không có, hắn có chút cảm giác hận rèn sắt không thành thép với các đệ tử môn phái mình. Hiện tại tất cả đều bị Lăng Vân phái đánh bại. Vẫn ổn, cũng may, chỉ là Diệp sư muội cố gắng, cùng với môn phái dốc lòng bồi dưỡng, nếu không nơi nào có thành tựu ngày hôm nay. Nghe được những lời khen tặng này, nữ trưởng lão trung niên kia tâm tình sảng khoái đến cực điểm. Tán gẫu thì chấm dứt ở đây đi. tiếp theo phải mở ra đại môn của Thâm Uyên thế giới, cử hành thí luyện đệ tử mới sinh của môn phái. Trưởng lão càng không phải nói về chính sự, có điều lần thí luyện này có chút khác biệt với lần trước. À, có gì không giống? Hạ Bình hỏi. Lần trước khi ngươi tham gia thí luyện, gặp phải tập kích của đám yêu ma vực sâu, thế mà lại bị đám yêu ma này sử dụng trận pháp che giấu đi cảm giác của thiên cơ bản. Nếu như không phải may mắn, chỉ sợ toàn bộ đệ tử mới ra đời đã sớm bị diệt sạch rồi, chuyện như vậy tuyệt đối không thể lặp đi lặp lại phát sinh lần ba. Trưởng lão càng không phái nghiêm túc nói. Các trưởng lão của Lăng Vân phái, Ngũ Hành môn, Quy Nguyên phái, Phi Tiên tông cũng gật gật đầu, đối với bọn họ mà nói, mỗi đệ tử mới đều đại biểu cho hy vọng tương lai của môn phái. Tuy rằng bọn họ hy vọng thông qua thí luyện tàn khốc để cho những đệ tử mới sinh này nhanh chóng trưởng thành, nhưng mà lại không ngờ còn chưa trưởng thành đã bị đám yêu ma kia giết chết, chết ngay tại chỗ. Đây cũng không phải thí luyện, chỉ là chịu chết mà thôi. Vậy phải làm thế nào? Hạ Bình nói. Rất đơn giản, càng không phái chúng ta, còn có Lăng Vân phái, Ngũ Hành môn, Quy Nguyên phái, Phi Tiên tông, vân vân bốn đại môn phái, mỗi môn phái phái một vị trưởng lão tiến vào thế giới vực sâu để quan sát. Trưởng lão càng không phái trầm giọng nói như vậy, cho dù những Thâm Uyên yêu ma kia còn làm ra âm mưu quỷ kế, che giấu cảm giác của thiên cơ bản, nếu có quan sát ở đây, cũng sẽ lập tức bị chúng ta phát hiện, sẽ không xảy ra chuyện như lần trước nữa. Thì ra là thế. Hạ Bình gật đầu, có năm vị trưởng lão tiến vào bên trong, suốt thời khắc khắc đều theo dõi tình hình thí luyện, đây đích thực là một phương pháp không tồi, có thể phát sinh nguy hiểm khó lường. Hạ sư đệ, lần này ngươi thay mặt càng không phái bọn ta tiến vào thế giới Thâm Uyên, chịu trách nhiệm giám sát tình hình thí luyện lần này. Trưởng lão càng không phái đưa cho Hạ Bình một nhiệm vụ. Những trưởng lão càng không phái khác nhất thời thở dài một hơi, đây xem như là một việc cực khổ, dù sao sống ở thế giới vực sâu cũng không dễ chịu, lúc nào cũng sẽ bị ma khí xâm lấn. Đây giống như một thế giới kiểm tra nhược điểm người bình thường, vô cùng khó chịu. Hơn nữa còn phải ở bên trong một tháng. Không thành vấn đề. Hạ Bình một lời đáp ứng, cho dù lần này không tạm thời phái hắn tiến vào thế giới vực sâu, hắn cũng sẽ lén lút lẻn vào. Bởi vì thế giới vực sâu đối với người bình thường mà nói, có lẽ là một nơi cực kỳ nguy hiểm, nhưng đối với Hạ Bình có được huyết mạch địa ngục Kim Ô, họ quả thực chính là hậu hoa viên của mình. Nếu có thể chém giết lượng lớn yêu ma vực sâu, không chỉ thu hoạch năng lượng linh hồn khổng lồ của chúng, còn có thể thu được lượng lớn máu thịt tinh hoa của đám yêu ma. Quan trọng nhất là, hắn còn có thể nhân cơ hội này giải phong tế bào địa ngục Kim Ô trên người mình lên 1 triệu viên, trực tiếp dẫn phát thiên kiếp, nhân cơ hội vượt qua. Đây là một linh phù. Trưởng lão càng không phải lấy từ trên người ra một tấm phù triện màu vàng, trong lúc nguy cấp, người có thể xé nát tấm linh phù này, sau đó có thể lập tức bị truyền tống ra khỏi thế giới vực sâu. Nếu không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, sau khi thí luyện kết thúc, linh phù này cũng có thể xé nát. Đến lúc đó người cũng có thể từ bên trong đi ra, đây là vật rất trọng yếu, xin bảo quản cho tốt. Vâng. Hạ Bình nhận lấy linh phù màu vàng mà trưởng lão đưa cho. Các môn phái khác cũng chọn lựa xong viên quan sát tiến vào thế giới vực sâu. Nửa canh giờ sau, lần thí luyện đệ tử mới bắt đầu, thánh khí thiên cơ bản xuất hiện, lập tức mở ra lối vào tiến vào thế giới vực sâu. Vô số đệ tử nhân cơ hội bay vào thế giới vực sâu. Lúc này, Hạ Bình, Lăng Vân phái, Ngũ Hành môn, Quy Nguyên phái, Phi Tiên tông, những quan sát của tứ đại môn phái đều tiến vào trong thế giới Thâm Uyên, bước vào đại lục này. Mà lần này đệ tử tham gia thí luyện cũng lục tục đi vào trong đó, bọn hắn đang bay giữa không trung, quan sát đông đảo đệ tử, cùng với đề phòng phát sinh nguy hiểm khó lường. Thế giới vực sâu, thật sự là một thế giới đáng ghét. Trưởng lão phái Lăng Vân cảm khái nói, lão phát hiện bốn phía ngập tràn khí tức vực sâu nồng đậm. Nếu như trên người mình không vận chuyển pháp lực, hình thành tầng cương khí, ngăn cách khí tức những vực sâu này ra, chỉ sợ không bao lâu nữa, hắn cũng sẽ bị đồng hóa thành ma vật. Thậm chí nơi này khắp nơi hoang vu, không có ánh mặt trời, bốn phía tràn ngập khí tức hắc ám tanh máu giết chóc, quả thực chính là từng bước sát cơ, khiến người ta sợ hãi không thôi. Đặc biệt là có rất nhiều nơi tăm tối, không ai biết sinh vật đáng sợ từ trong khu vực hắc ám lao ra. Mà trên không khối yêu ma đại lục này, tựa hồ không có sự tồn tại của Diệu Nhật Ma, cho nên nơi này so với lần trước Hạ Bình tiến vào yêu ma đại lục càng tối đen hơn một chút, vực sâu ma khí cũng càng nồng đậm không ít. May là chỉ chờ một tháng, nếu như đợi quá 3 tháng ta cảm thấy sẽ không chịu nổi. Trưởng lão Phi Tiên Tông cũng rất đồng cảm, đây không phải nơi thích hợp cho con người sinh tồn. Nhưng Hạ Bình không dám gật bừa, y cảm thấy mình đã tiến vào thế giới vực sâu, quả thật giống như trở lại quê hương mình vậy, như cá gặp nước, phong sinh thủy khởi. Hắn cảm thấy bản thân hơi vận chuyển công pháp, mà khí vực sâu trong phạm vi mấy ngàn dặm đều sẽ như một cơn lốc xoáy, bị thân thể hắn thôn phệ triệt để, chuyển hóa làm pháp lực. Nhưng mà động tĩnh như vậy thật sự quá lớn, dù sao cũng sẽ bị những trưởng lão này phát hiện, một ít bí mật trên người cũng sẽ bộc lộ ra ngoài, cho nên hắn vẫn cố gắng kiềm chế. Nghĩ tới đây, Hà Bình mở miệng nói, các vị đạo hữu, ta muốn quan sát xung quanh đại lục Thâm Uyên này. Hà đạo hữu, nơi này là thế giới vực sâu, đâu đâu cũng có Thâm Uyên yêu ma mạnh mẽ, là đại bản doanh của yêu ma, tùy tiện đi lại có thể sẽ gặp phải nguy hiểm khó lường. Trưởng lão Ngũ Hành Môn nhắc nhở. Đúng vậy, không nên tùy tiện đi lại tốt hơn, nơi này là Thâm Uyên yêu ma cũng không dễ chọc. Nếu chọc giận Thâm Uyên yêu ma, sợ rằng sẽ trêu chọc tới một đống lớn. Trưởng lão Quy Nguyên phái cũng hiểu được nơi này quá mức nguy hiểm, dựa theo thực lực bọn hắn, vẫn là không thích hợp chạy loạn khắp nơi, nếu không chính là muốn chết. Không có việc gì, ta chỉ có chừng mực. Hạ Bình khoát tay, thân hình lóe lên, cũng không giải thích gì, liền rời đi, hắn có kế hoạch của mình muốn tiến hành, cũng không có thời gian ở đây chậm trễ. Hạ đạo hữu, sao lại chạy nhanh như vậy, chẳng lẽ hắn không biết nơi này là vực sâu, không thể chạy loạn được? Có lẽ là Hạ đạo hữu có tính toán gì đó. Được rồi, đây cũng là quyết định của Hạ đạo hữu, chúng ta không thể ngăn cản. Hơn nữa dựa theo thực lực của Hạ đạo hữu, trên người còn có linh phù màu vàng, tùy thời có thể bỏ chạy, cũng không có nguy hiểm tính mạng quá lớn. Chúng ta quan sát ở đây là được rồi, không cần phải đi theo. Mấy vị trưởng lão khác ngẩn người, không nghĩ tới Hạ Bình lại chuồn mất nhanh như vậy. Nhưng bọn họ cũng không ngăn cản thực lực của Hạ Bình, hơn nữa đối phương còn là đệ tử của Càn Khôn phái. Bọn họ thương lượng xong, liền ngồi ngay ngắn giữa không trung, khoanh chân ngồi, lặng lặng quan sát đông đảo đệ tử thí luyện, giống như một pho tượng điêu khắc bất động. Mấy giờ sau? Hạ Bình đi sâu vào trong, hắn cảm thấy càng đi sâu vào trong khối lục địa này thì ma khí vực sâu càng nồng đậm, mà khí nơi này cao hơn không chỉ gấp trăm lần ở bên ngoài. Cho dù là đại năng pháp tướng tiến vào yêu ma đại lục bên trong, chỉ sợ cũng cảm thấy pháp lực trong cơ thể mình bị ma khí vực sâu ăn mòn. Đương nhiên điều này đối với Hạ Bình mà nói không tính là gì, chỉ cần hơi vận chuyển công pháp, ma khí vực sâu khổng lồ nhanh chóng tràn vào trong cơ thể mình, trong khoảnh khắc sẽ bị luyện hóa thành năng lượng tinh khiết. Kỳ quái, vì sao ven đường qua không thấy được một con Thâm Uyên yêu ma cường đại? Hạ Bình híp mắt, hắn cảm thấy rất kỳ quái, cho dù cái yêu ma đại lục này có diện tích rộng đến đâu, thì cũng không đến mức không tồn tại con yêu ma Thâm Uyên cường đại này. Nhưng trên thực tế hắn ta phi hành được vài tiếng đồng hồ, nhưng cũng không nhìn thấy yêu ma bên trên một đầu pháp tướng cảnh, giống như đã biến mất khỏi vùng đất này từ lâu. Hắn càng cảm thấy khối yêu ma đại lục này khả năng đã xảy ra một chút chuyện không bình thường. Phía trước có cổ quái. Giờ phút này, thần thức của Hạ Bình không ngừng khuếch tán ra ngoài, 1.000 vạn dặm, 100 triệu dặm, 100 mét. Ở ngoài 100 ức km, rốt cục hắn cũng cảm giác được đang ở trong một sơn cốc thật lớn, dường như đã tụ tập khí tức yêu ma ở dưới vực sâu vô tận. Mà khí tức mỗi một đầu Thâm Uyên yêu ma cực kỳ cường đại, ít nhất đạt đến pháp tướng cảnh, trong đó lôi kiếp cảnh yêu ma càng tầng tầng lớp lớp, quả thực chính là quần anh tụ tập, tinh nhuệ xuất hết. Chuyện gì xảy ra vậy, chẳng lẽ những Thâm Uyên yêu ma này tụ tập cùng một chỗ gặp nhau? Hạ Bình sờ cằm, bình thường mà nói thì yêu ma vượt sâu trời sinh tính tình bội bạc, hơn nữa còn có thể thôn phệ lẫn nhau để tăng cường lực lượng của mình, cho nên giữa chúng đều biết đối địch, gặp mặt đều sẽ liều chết chiến đấu. Loại chuyện tụ tập cùng một chỗ như vậy cực kỳ hiếm thấy, trừ phi là một vị ma vương vô địch nào đó, thậm chí là ma thánh tự mình hạ lệnh, đám Thâm Uyên yêu ma này mới có thể cam tâm tình nguyện tụ tập. Bọn chúng ở thế giới nhược nhục cường thực cũng sẽ tuyệt đối tuân theo mệnh lệnh của chí cường giả. Đi xem một chút. Hạ Bình lập tức vận chuyển cương bộ, giống như một con bệ ngạn cực lớn, lưng đeo song dịch, vô thành vô tức bay về phía sơn cốc kia, tốc độ cực nhanh. Bất quá trước khi đến sơn cốc kia, đầu tiên hắn lợi dụng mặt nạ vô tướng biến mình thành một con long giác ma, trên người tản mát ra khí tức pháp tướng cảnh trung kỳ. Dù sao nếu như mình nghênh ngang bay qua, thân là khí tức nhân tộc, lão căn bản giấu không được, điều này rất bất lợi đối với việc điều tra tình báo. Siêu siêu siêu, không bao lâu, Hạ Bình đã hạ xuống trước sơn cốc này. Chỉ thấy trước sơn cốc có một ít binh sĩ yêu ma cường đại canh gác, thủ vệ lành lạnh, tản mát ra khí tức yêu ma mạnh mẽ. Long giác ma đại nhân. Vừa thấy Hạ Bình xuất hiện, đông đảo yêu ma binh sĩ lập tức cung kính ân cần thăm hỏi, bởi vì long giác ma có thể coi là một chủng tộc rất mạnh mẽ trong số rất nhiều Thâm Uyên ma tộc. Tù tỏi sao? Hạ Bình thản nhiên nói, lộ ra một bộ dạng uy nghiêm. Không có, hội nghị vừa mới bắt đầu, đại nhân tới rất đúng lúc. Binh sĩ yêu ma nịnh nọt nói. Rất tốt, dẫn ta đi vào. Hạ Bình nói thẳng, giả bộ như mình là đại nhân vật vậy, nếu mình tùy tiện đi vào, không tìm được vị trí của mình, vậy nói không chừng sẽ gây ra phiền toái. Nếu để binh lính dẫn đường, vậy tuyệt đối sẽ không sơ hở tí nào. Long giác ma đại nhân, mời đi bên này. Tên lính yêu ma không có bất kỳ hoài nghi nào, lập tức đưa Hạ Bình vào trong, nó cũng hoàn toàn không có ý thức này, không nghĩ tới con người lại biến thành hình dạng yêu ma. Lúc này, ở trong sơn cốc, Hạ Bình giả trang long giác ma được binh lính đưa tới trước vị trí, hầu như cùng các yêu ma lôi kiếp cảnh ở chung một khu vực, tựa hồ thân phận long giác ma rất không tầm thường. cho dù là pháp tướng cảnh cũng có tư cách đứng chung một chỗ với yêu ma lôi kiếp cảnh khác, đây chính là biểu tượng cho thực lực. Thú vị. Hạ Bình nhíu mày, lạnh nhạt nhìn giữa sơn cốc xuất hiện lít nha lít nhít đầy thâm uyên yêu ma. Số lượng ít nhất vượt qua 100 vạn, ít nhất đều có thực lực pháp tướng cảnh. Mà lôi kiếp cảnh yêu ma cũng hơn 10 vạn. Có thể nói, khối yêu ma đại lục này tương đối cường đại, thâm uyên yêu ma trên cơ bản đều tụ tập tại nơi này. Thế nhưng đứng ở vị trí cao nhất trong toàn bộ thâm uyên yêu ma có 3 đại yêu ma đỉnh cấp, chúng theo thứ tự là Diệu Nhật Ma, Cửu U Ma và Thiên Tâm Ma. Diệu Nhật Ma thì không cần nói, kẻ săn mồi trời sinh, sinh sống trên 9 tầng trời bình thường, cao cao tại thượng, dùng rất nhiều thâm uyên yêu ma làm thức ăn, khiến vô số yêu ma nghe tin sợ mất mật, tự xưng là mặt trời trong vực sâu. Mà Cửu U Ma cũng là yêu ma đứng đầu, sinh sống dưới vực sâu Cửu U, có được đại khủng bố không thể diễn tả được. Còn có Thiên Tâm Ma, đây là một cổ ý niệm trong đầu, từ trong tâm tình tiêu cực của đám sinh linh đản sinh ra yêu ma khủng bố, vô hình vô ảnh, căn bản bắt không được tung tích của nó. Thường thì Thiên Tâm Ma giết chết kẻ địch cũng không biết mình chết như thế nào. Đa số thâm uyên yêu ma cũng vô cùng sợ hãi Thiên Tâm Ma, đây là cao thủ trong yêu ma, hiểu rõ lòng người, cũng là lãnh tụ trời sinh. Trước đó Hạ Bình gặp phải Tâm Ma tôn giả, nó không hề tấn thăng đến ma thánh, nó cũng là Thiên Tâm Ma, đây là thế giới thâm uyên ngàn tỷ năm mới có một con quái vật khủng bố xuất hiện. Thiên Tâm Ma cũng xuất hiện ở đây, xem ra lần này chính là nó triệu tập, đến tột cùng muốn làm gì? Hạ Bình híp mắt, mặt không đổi sắc. Đồng thời hắn cũng khát vọng nhìn Tuyệt Nhật Ma bên trên, hắn cảm thấy máu và năng lượng trong cơ thể Diệu Nhật Ma rất tốt cho mình, nếu có thể chém giết được con Diệu Nhật Ma này, nhất định có thể khiến thực lực của hắn tăng nhanh như gió. Nhớ rõ lần đầu tiên tham gia thí luyện mà nói, đối mặt tồn tại sừng sững ở đỉnh của rất nhiều yêu ma, hắn cũng chỉ có thể đứng ở xa xa mà nhìn tới, căn bản không dám tới gần. Nhưng giờ này ngày này, hắn cũng có thực lực chém giết loại tồn tại này. Xem ra chư vị yêu ma đều đã đến đông đủ, hội nghị hiện tại chính thức bắt đầu đi. Lúc này, Thiên Tâm Ma đứng dậy, bên ngoài chỉ là một đoàn hắc vụ, ở sâu trong hắc vụ hiện ra 2 con mắt cùng một cái miệng, thoạt nhìn âm trầm khủng bố quỷ dị. Thiên Tâm Ma, bớt nói nhảm đi, ngươi triệu hoán chúng ta tới đây, nói là có ma thánh triệu tập, hạ mệnh lệnh, để cho toàn quân chúng ta chuẩn bị chiến tranh, tính tiến công thế giới nhân loại, chuyện này có phải thật vậy hay không? Ngươi nói là hổ trảo ma, nó lập tức kêu lên. Đông đảo yêu ma thâm uyên cũng đều nhìn chằm chằm Thiên Tâm Ma, mỗi con đều kiệt ngạo bất tuân, sở dĩ như thế nghe theo mệnh lệnh, ngoan ngoãn tụ hội, không phát sinh bạo loạn, cũng chỉ bị ma thánh áp chế. Đương nhiên, bọn nó cũng cảm thấy rất hứng thú với việc tấn công thế giới nhân loại. Đánh vào thế giới nhân loại. Hạ Bình lập tức nghiêm nghị, hắn cảm thấy tự hồ mình đã nghe được một tin tức trọng đại, vượt quá tưởng tượng. Nếu như bầy thâm uyên yêu ma này, không, hẳn là cả thâm uyên thế giới đều có ý định tiến công nhân loại thế giới mà nói, vậy sẽ là hào kiếp của toàn bộ vũ trụ. Hắn lập tức vạn phần cẩn thận lắng nghe. Đương nhiên là thật, chư vị ma thánh đại nhân đã chuẩn bị chuyện này rất lâu rồi. Thiên Tâm Ma nhe răng cười, từ thời thái cổ, thâm uyên chúng ta yêu ma tiến công thế giới nhân loại, ngay từ đầu thế như trẻ tre, đánh cho sinh linh cả vũ trụ liên tiếp bại lui, đạt được quá nửa lãnh thổ, giết chóc vô số. Ta có nói là thật sự quá xem thường những sinh linh này rồi, liên tục trúng kế, sau đó thế mà giống như chó nhà có tang bị xua đuổi trở về thế giới vực sâu, bị sự thất bại nghiêm trọng, rất nhiều ma thánh tử vong, đây là một lần bị thương nặng. Cuối cùng chúng ta bị những gia hỏa đáng giận này phong ấn ở vực sâu thế giới, một tấc cũng không thể rời khỏi, thậm chí còn bị coi là đối tượng bọn hắn lịch luyện, hàng năm đều sẽ có nhân loại tới đây giết chóc một phen, đây là sỉ nhục lớn ở vực sâu chúng ta. Nghe đến mấy lời này, rất nhiều thâm uyên yêu ma đang tức giận sôi gan, không thể không nói Thiên Tâm Ma đích thật là một động sát nhân tâm ma, ngắn ngủn mấy câu đã khiến cho chúng nó vô cùng phẫn nộ. Lịch sử khuất nhục trong thế giới thâm uyên bị nhân loại giết sạch, đối tượng bị xem như là đối tượng thí luyện của con mồi, thù hận ngàn tỷ năm qua giờ phút này trào ra. Vốn nhân loại đối với chúng nó mà nói, chẳng qua chỉ là gia súc tồn tại, muốn giết liền giết, muốn ăn thì ăn, yếu đến không chịu nổi. Nhưng hiện tại lập trường của song phương hoàn toàn ngược lại chúng nó đã trở thành gia súc của nhân loại, trở thành chất dinh dưỡng cho con người trưởng thành, điều này khiến cho nội tâm chúng có một sự phẫn nộ khó có thể diễn tả được. Chỉ là trước đó thực lực nhỏ yếu, không cách nào phản kháng, chúng mới không biểu lộ ra. Nói tới đây, đôi mắt Thiên Tâm Ma lộ ra một tia hào quang màu đen quỷ dị, nhân lúc còn nóng đốt sắc, nhưng mà làm nhục như vậy, từ hôm nay trở đi liền dừng ở đây, bởi vì các ma thánh đại nhân đã quyết định lại xuất chinh thế giới nhân loại. Nói thì dễ dàng, chỉ riêng đại trận phong ấn yêu ma vực sâu chúng ta, chẳng lẽ ma thánh đại nhân có biện pháp phá giải sao? Có yêu ma dò hỏi. Nếu như đến cả phong ấn trận pháp cũng không thể phá giải, thì đừng nói là xâm lấp thế giới nhân loại là chuyện ngu xuẩn. Đây là chuyện đương nhiên, đây cũng là chuyện mà ma thánh đại nhân bày kế, bọn hắn trải qua hàng tỷ năm thăm dò, rốt cục tìm được phương pháp phá giải trận pháp phong ấn. Thiên Tâm Ma cười lạnh nói, Trên thực tế, ta đã sớm tìm được phương pháp nhưng các ma thánh đại nhân vẫn nhẫn nhịn không phát. Đó là vì bọn chúng đã hấp thu kinh nghiệm chiến tranh lần trước, rút kinh nghiệm xương máu. Trước khi có đủ thực lực, tuyệt đối sẽ không tùy tiện ra tay, nếu không sẽ rơi vào kết cục như ở thời đại Thái Cổ, binh bại như núi đổ. Nhưng mà hôm nay đã khác, thế giới vực sâu chúng ta đã nghỉ ngơi lấy lại sức được 100 triệu năm, vô số yêu ma vực sâu mạnh mẽ đều đã hoàn toàn trưởng thành, chúng ta đã không kém gì người đúng, yêu ma chúng ta không kém gì người. Khờ, thâm uyên yêu ma vĩnh viễn không vì nô. Giết sạch sinh linh của chư thiên vạn tộc, báo thù rửa hận. Đông đảo yêu ma thâm uyên đều gầm thét, tiếng gầm cuồn cuộn, kinh thiên động địa, ma khí ngập trời, bọn chúng đã bị thiên tâm ma triệt để điều động nội tâm cừu hận chi hỏa. Lúc này đây, thâm uyên yêu ma chúng ta sẽ càng thêm cường đại, sẽ càng thêm tàn nhẫn, càng giảo hoạt. Thiên tâm ma hét lớn, cũng sẽ không tiếp tục phạm vào cấp công cận lợi thời Thái Cổ, phạm phải sai lầm tham công liều lĩnh, chúng ta phải nắm chắc đánh, một cái tinh vực nuốt chửng một tinh vực, giết chết một sinh linh tinh vực, diệt sạch cả nhà, biến vũ trụ này triệt để hóa thành địa bàn của thế giới vực sâu của chúng ta. Thâm uyên yêu ma chúng ta mới là chúa tể của vũ trụ này, mới là chủ nhân vạn tộc, những chủng tộc nhân loại, những chủng tộc đó đều chẳng qua là thức ăn, chỉ là gia súc, sách giày cho bọn ta cũng không xứng. Đúng vậy, xuất chinh vũ trụ, giết sạch nhân loại. Xưng bá, xưng bá, thâm uyên yêu ma chúng ta mới thật sự là chủng tộc bá chủ. Rất nhiều yêu ma vực sâu đều hưng phấn, vô cùng cuồng nhiệt, tự hồ những câu nói của thiên tâm ma đã hoàn toàn nhen nhóm háo đấu, tàn nhẫn, bá đạo. Các loại tính cách cùng âm trầm. Bọn chúng quả thực hận không thể lập tức lao ra, cùng đám nhân loại chết tiệt kia chém giết, đến chết mới thôi. Có chút phiền phức. Hạ Bình híp mắt, hắn cảm thấy mưa gió sắp tới, đại chiến sắp tới. Nếu như nhóm thâm uyên yêu ma này thật sự làm việc ổn thỏa, được huấn luyện tốt thì nhất định sẽ gây tổn thương cho toàn bộ vũ trụ, chư thiên vạn tộc đều sẽ mang đến tổn thương cực lớn. Đến lúc đó tổn thất, sợ rằng còn nghiêm trọng hơn cả thời đại Thái Cổ. Đám ma thánh kia từ thế giới vực sâu chen chúc mà ra, đến lúc đó thánh nhân cũng không biết sẽ chết bao nhiêu nữa. Nhất thời trong lòng hắn dâng lên từng đợt cấp bách, nếu quả thật phát sinh chiến tranh cấp bậc vũ trụ, dựa theo thực lực hiện giờ của hắn cũng chỉ là pháo hôi hơi lớn một chút mà thôi. Chỉ có trở thành thánh nhân mới có thể hy vọng có thể chúa tể tính mạng bản thân. Nếu như có thể làm thịt toàn bộ đám yêu ma vực sâu này, cắn nuốt huyết nhục và linh hồn của chúng, chỉ sợ có thể làm cho tu vi đột nhiên tăng mạnh. Hạ Bình sắc căm. Vốn dĩ hắn còn chưa muốn làm ra động tĩnh lớn như vậy, nhưng nếu bầy yêu ma vực sâu này còn muốn xâm lấn thế giới nhân loại, như vậy bất đắc dĩ, chỉ có thể làm thịt toàn bộ chúng thôi. Nghĩ tới đây, hắn trực tiếp biến thành bộ dáng võ vô địch, cứ như vậy đứng ra, nói, một đám ếch ngồi đáy giếng ở chỗ này ếch ngồi đáy giếng, lại còn muốn phản công thế giới loài người, quả thực chính là người nói mộng. Lúc trước nhân loại có thể phong ấn các ngươi ức vạn năm, như vậy sau đó còn có thể tiếp tục phong ấn, các ngươi đời đời kiếp kiếp đều không thể đào thoát được, đây chính là vận mệnh của các ngươi. Lời này vừa nói ra, lập tức khiến cho đông đảo yêu ma thâm uyên đều giật nảy mình, bọn họ lập tức cảm nhận được khí tức nồng đậm phát ra từ trên thân Hạ Bình. Xảy ra chuyện gì vậy? Vì sao đột nhiên có một nhân loại trà trộn vào? Đáng giận, rốt cuộc hắn xuất hiện lúc nào, vì sao chúng ta không có một ai có thể phát hiện? Phản đồ, giữa chúng ta nhất định đã xuất hiện một phản đồ. Đông đảo yêu ma thâm uyên vừa sợ vừa giận, chúng nó là yêu ma vực sâu mới là người phát ngôn âm ngoan xảo trá, âm thầm đánh lén, cho tới bây giờ chỉ có chúng nó ám toán nhân loại, nào có phần nhân loại ám toán. Nhưng bây giờ chúng nó mở hội nghị dài như thế, thế mà lại không phát hiện được có con người xuất hiện bên cạnh, đây quả thực là một chuyện không thể tưởng tượng nổi. Nếu như không phải nhân loại này chủ động đứng ra, thì bọn chúng đã không phát hiện được. Nhân loại chết tiệt, người đến cùng là như thế nào trà trộn vào nơi này, có đồng bọn đem quá trình ẩn nấp của ngươi một năm một mười nói rõ ra, nếu không hôm nay ngươi sống không bằng chết. Một dương giác ma vương phẫn nộ quát một tiếng, trừng mắt nhìn Hạ Bình, trên người tản mát ra sát khí đáng sợ. Nói nhảm với hắn làm gì, đánh cho hắn tàn phế rồi tra hỏi từ linh hồn của hắn ta, lão tử am hiểu nhất chính là tra tấn nhân loại, bảo đảm hắn ta sẽ nói bất cứ lời gì cũng sẽ nói ra. Một hắc xà ma vương cười gằn nói, sâu trong con ngươi màu máu tản mát ra khí tức tà ác và âm tàn. Ai, quả nhiên là nghe không hiểu tiếng người, chẳng lẽ các ngươi còn không rõ, ta đây là để các ngươi toàn bộ chết hết à? Hạ Bình trong nháy mắt xuất thủ, một quyền đánh ra. Võ đạo thần thông vương đạo sát quyền. Lúc này, một quyền ấn màu vàng óng đánh ra, sâu bên trong ẩn chứa ngọc tỷ màu vàng, tản mát ra khí tức vương đạo cao quý không thể ngăn cản, khủng bố vô biên, phản phất như là thiên cổ đế vương đang ngự giá thân chinh. Thình thịch thình thịch. Hắc xà ma vương còn không biết xảy ra chuyện gì, toàn bộ thân thể lập tức bị nắm đấm màu vàng kim này đánh trúng, toàn bộ thân thể lập tức vỡ vụn như dưa hấu. Ngay cả nguyên thần của nó cũng bị đánh nát bấy trong nháy mắt, hoàn toàn tiêu diệt trên thế giới này. Cái gì? Đông đảo yêu ma thâm uyên đều giật nảy mình, đơn giản không thể tin vào hai mắt của mình, bọn chúng rõ ràng cảm giác được nhân loại trước mắt này chỉ là pháp tướng cảnh trung kỳ mà thôi. Nhưng Hắc Xà Ma Vương đã đạt tới lôi kiếp cảnh sơ kỳ, tu vi chênh lệch rất nhiều, hơn nữa chiến lực của đám yêu ma vực sâu bọn chúng trời sinh đã cường đại hơn so với nhân loại cùng giai. Theo lẽ thường mà nói, hẳn là Hắc Xà Ma Vương dễ dàng hành hạ đến chết nhân loại ngu xuẩn này mới đúng, nhưng bây giờ Hắc Xà Ma Vương lại bị một quyền của nhân loại này đánh nát, không hề có sức hoàn thủ. Nếu như không phải bọn chúng liên tục xác nhận, còn tưởng rằng mình trúng một loại huyễn thuật đáng sợ nào đó. Chẳng qua là như thế mà thôi, chỉ bằng thực lực như vậy, các ngươi muốn xâm nhập thế giới nhân loại là đang muốn khiến ta nở nụ cười sao, hay là trở về tu luyện thêm mấy năm đi, đừng xuất hiện làm mất mặt từ thầm yêu ma, điều này sẽ làm cho tiền bối thời đại thái cổ hổ thẹn, bọn chúng cũng không có nhỏ yếu như các ngươi. Hạ Bình khoanh tay đứng, bể nghệ bọn ma. Hắn đứng tại chỗ, lấy thân thể hắn làm trung tâm, sinh ra một cái khí tràng kinh khủng, bốn phía vực sâu khổng lồ hình thành vòng xoáy, điên cuồng tràn vào chỗ sâu trong thân thể hắn. Ba giờ phút này, Hạ Bình cảm thấy pháp lực trên người mình đang liên tục dâng cao, thậm chí tế bào địa ngục kim ô ở sâu trong cơ thể cũng đang thức tỉnh, năng lượng khổng lồ tuôn ra từ sâu trong thân thể. Sau khi tiêu diệt Hắc Xà Ma Vương, hắn đã cắn nuốt số lượng lớn năng lượng linh hồn, điều này khiến tu vi của hắn tiến bộ rất nhiều. Nếu lại tiếp tục cắn nuốt một hai tòa thâm uyên yêu ma cùng cấp, tế bào địa ngục kim ô trên người hắn lập tức có thể thức tỉnh đến một ức viên, hắn cảm thấy thiên kiếp của mình tựa hồ càng ngày càng gần. Nhân loại, người khi dễ quá đáng. Đi tới thế giới vực sâu, lại còn dám càng rỡ như vậy. Làm thịt hắn, lập tức giết chết nhân loại này, băm thay vạn đoạn. Đông đảo yêu ma thâm uyên nhất thời tức điên lên, một tiểu nhân loại xâm nhập vào chính giữa hội nghị của bọn chúng, không có bất kỳ yêu ma nào phát hiện, cái này đã đủ mất mặt. Nhưng bây giờ tên khốn kiếp này còn dám ngông nghênh chế nhạo, thậm chí còn giết chết đồng bọn trước mặt bọn chúng. Nếu như không đem nhân loại diệt sạch, khẩu khí này căn bản nuốt không trôi. Chết đi, nhân loại, kịch độc thiên hạ. Một vị kịch độc ma vương gầm lên một tiếng, nó là một chất lỏng màu đen, toàn thân đều do nọc độc ngưng tụ thành, đây là hội tụ rất nhiều thân thể kỳ độc của thế giới vực sâu. Coi như chỉ trích xuống một giọt nọc độc như vậy, cũng có thể giết chết ngàn tỷ nhân khẩu. Oanh oanh. Trong khoảnh khắc, từng hạt mưa màu đen từ trên không trung rơi xuống, bao trùm cả khu vực mấy trăm dặm xung quanh. Trong khoảnh khắc, chúng chỉ như một cơn mưa lớn, không chỗ nào có thể trốn, chỉ có thể bị hủy diệt. Đáng chết, mau tránh. Nhân loại đáng giận, liên lụy đến cá trì. Lui, lập tức lui lại. Đông đảo yêu ma thâm uyên ở gần đó chứng kiến một màn này, bọn chúng sợ đến con mắt đều xám ngắt, bởi vì những kịch độc này thật sự là địch ta không phân, nếu để chúng rơi xuống đất, không chỉ có thể giết chết nhân loại, ngay cả yêu ma thâm uyên của chúng cũng phải chết. Đây chính là điểm khủng bố của kịch độc ma vương, được xưng là sinh vật đứng ở tất cả độc tố đỉnh phong, cho dù là đại năng lôi kiếp cảnh cũng không dám chiến đấu với kịch độc ma vương, sợ không cẩn thận sẽ bị độc chết, chết không toàn thây. Thế nhưng có yêu ma thâm uyên tốc độ thật sự quá chậm, không cẩn thận bị những nọc độc này bắn vào người, lập tức chúng phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết, đồng thời những nọc độc màu đen này giống như giấm chua, nhanh chóng ăn mòn thân thể chúng nó. Mới chỉ trong thời gian một hơi thở, chúng đã lập tức bị ăn mòn thành một đoàn vật chất không rõ màu đen, ngay cả mặt đất cũng bị ăn mòn tạo thành những hố sâu cực kỳ khủng bố. Trong không khí cũng tràn ngập lưu huỳnh, hôi thối, mùi tanh, làm cho người buồn nôn, thậm chí không khí cũng ẩn chứa kịch độc, hùng khiến không ít yêu ma vực sâu mắt không mở được, phát ra ho khan. Giờ phút này lấy kịch độc ma vương làm trung tâm, phương viên mấy trăm dặm đều hình thành khu vực nọc độc, yêu ma vực sâu bình thường không thể tiến vào. Đông lại Hạ Bình không thèm nhìn, bàn tay to lại vỗ một cái, vận chuyển cửu thiên huyền minh, một luồng hàn khí huyền minh khủng bố lập tức từ người hắn tuôn ra, bao trùm mấy trăm dặm. Lập tức, dòng hàn lưu này lan tràn ra bốn phương tám hướng. Những nơi đi đến đều bị đông thành băng, phản phất như khu vực này biến thành trời băng tuyết, dưới là từng cơn tuyết lớn. Cái gì? Kịch độc ma vương sợ hết hồn, con người co rút lại, bởi vì nó phát hiện những dòng nước lạnh này cực kỳ kinh khủng, vô số nọc độc chính mình đánh ra cũng bị đông cứng lại, hóa thành từng hạt băng. Thậm chí dòng khí lạnh này cũng vọt tới từ bốn phương tám hướng, lập tức hiện ra cả người nó, bao trùm lấy nó. Răng rắc một tiếng, thân thể kịch độc ma vương đã bị đông lạnh thành một tòa băng điêu to lớn trông rất sống động, thậm chí có thể nhìn thấy ánh mắt hoảng sợ của nó bị đông kết trước đó. Bốn phía hàn khí tràn ngập làm cho rất nhiều thâm uyên yêu ma hoảng sợ không thôi, tựa hồ hơi chạm vào đều sẽ bị đông kết lại, có thể sắp bước lên hậu trần kịch độc ma vương. Thình thịch, ngón tay Hạ Bình búng nhẹ, một luồng kinh khí mạnh mẽ đánh vào tượng băng. Lúc này tượng băng lập tức vỡ nát, kể cả thân thể của kịch độc ma vương cũng vỡ nát, nguyên thần đổ nát. Kịch độc ma vương chết rồi bị nhân loại này trong nháy mắt chém giết đáng chết, nhân loại này không thể khinh thường. Thối lắm, hắn dám can đảm tiến vào sào huyệt của yêu ma chúng ta thì phải chuẩn bị vây công. Cùng tiến lên, sẽ nát tên nhân loại kiêu ngạo này. Nhìn thấy kịch độc ma vương bị chém giết, những ma vương khác đều là phẫn nộ, nhân loại này vậy mà lại trắng trợn chém giết một tôn ma vương cấp bậc cao ngất, trong mắt không còn ma nữa. Nhân loại ngu xuẩn, ngươi cho rằng chỉ có ngươi mới được nếm thử lực hàn băng của hàn băng ma vương ta. Một vị hàn băng ma vương đã xông tới. Nó là một quái vật toàn thân óng ánh, nhưng lại là màu đen, phản phất chất lỏng màu đen lưu động, toàn thân tản mát ra hàn ý đông lạnh thấu tim, khiến người ta run rẩy xương cốt. Vị ma vương này chính là yêu ma đáng sợ sinh ra ở thế giới hàn băng, thể nội ẩn chứa lực lượng cực hàn, yêu ma bình thường đụng phải, trong nháy mắt sẽ bị đông kết thành từng tòa băng điêu. Chỉ thấy trong nháy mắt nó ra tay, một cổ hàn lưu màu đen từ vực sâu cuốn đến, nhiệt độ thấp đến đáng sợ, đơn giản đạt đến trình độ giọt nước đóng băng, thậm chí hàn khí màu đen này còn ẩn chứa xâm thực ma khí. Cái này không chỉ có thể đông kết tất cả sinh mệnh, còn có thể ăn mòn sinh mệnh, hai tầng đả kích, pháp bảo cũng không thể ngăn cản. Chết đi, nhân loại, đại liệt ma đạo. Bên cạnh lại có một vị ma vương giết ra, nó chính là xé rách ma vương, trên người có 108 cái xúc tu thế nhưng mỗi một xúc tu màu xanh thẳm tựa như lưỡi đao, không gì không xuyên thủng. Lúc 108 cái xúc tu đồng thời công kích địch nhân, thì dường như hơn 100 vị cao thủ kiếm đạo tuyệt thế đồng thời ra tay, đào quang kiếm ảnh, lập tức có thể xé rách địch nhân. Kiếm mang bạo phát ra có thể phá hủy tất cả, kể cả là thép của Vân Mẫu cũng có thể nhẹ nhõm chặt đứt, như đang cắt miếng đậu hũ vậy. Trong khoảnh khắc, kiếm quang trên người liệt ma vương quanh sát đi ra, mấy chục vạn đạo kiếm quang chằng chịt xuất hiện giữa không trung, dường như mảnh hư không này đều bị xé rách, khiến người ta tim đập nhanh không thôi, da đầu rung lên. Phỏng chừng hơn 100 vạn đầu yêu ma cấp thấp xuất hiện ở nơi này, đều sẽ trong nháy mắt bị xé rách thành vô số khối thịt. Hủy diệt ma quang. Kẻ vừa ra tay chính là một ma vương đa mục, chỉ thấy thân hình của nó cao hơn 10 thước, toàn thân cao trên dưới có hơn 100 con mắt, mỗi con mắt đều âm trầm khủng bố, phản phất như là có ý thức của riêng mình. Người bình thường nhìn thấy những ánh mắt này đều sẽ bị ma lực trên người đa mục ma vương ăn mòn, tiến tới phát cuồng. Thậm chí mỗi con mắt đều có thể bộc phát ra hủy diệt ma quang, ở trong ẩn chứa lực phá hoại khủng bố. Toàn bộ thân hình đứng tại chỗ, đơn giản giống như bệ pháo di động. Trong khoảnh khắc, hàng ngàn hàng vạn đạo ma quang hủy diệt quanh kích ra, tiến hành đả kích khu vực của Hạ Bình, dường như muốn mảnh khu vực này từ nay về sau không còn một ngọn cỏ. Vượt sâu ma hỏa thiêu đốt ma vương cũng không còn kiên nhẫn được nữa, toàn bộ thân thể của nó tự như do nham thạch tạo thành, thế nhưng dung nham phun ra bốn phía lại tỏa ra khói đặc tràn ngập mùi lưu huỳnh, thân hình cao lớn, cao tới 100 mét tự như là một ngọn núi nhỏ vậy. Toàn thân nó bùng lên ngọn lửa đáng sợ. Đây là ma hỏa đến từ vực sâu, không thua bất kỳ dị hỏa nào. Một khi địch nhân chạm vào ngọn lửa, trong nháy mắt liền có thể thiêu cháy địch nhân thành tro tàn. Chỉ thấy nó vận chuyển lực lượng của yêu ma, ma hỏa khổng lồ quanh sát ra ngoài, khu vực này đều bị ma hỏa bao trùm, toàn bộ mặt đất đều bị thiêu đốt nứt ra, tựa hồ biến thành thế giới dung nham. Trong khoảnh khắc này, mười mấy ma vương cấp bậc yêu ma đồng thời ra tay, từ bốn phương tám hướng quanh sát mà đến, dùng hết toàn lực muốn đánh Hạ Bình nhân loại chết tiệt này thành bụi bặm. Thiên nhãn ác ma. Hạ Bình vận chuyển công pháp, pháp lực khổng lồ lập tức từ sâu trong cơ thể lao ra, thiên địa nguyên khí mênh mông trong nháy mắt ngưng tụ thành một thiên địa pháp tướng ngàn mắt ác ma. Chỉ thấy vị ác ma thiên nhãn này cao tới ngàn trượng, có hơn 1000 ma nhãn, mỗi luồng ma nhãn đều đại diện cho một luồng lực lượng thần bí sâu trong địa ngục, sâu không lường được. Rõ ràng là ác ma nhưng lại không vui không buồn, tỏa ra khí tức thần thánh tựa như thần linh cao cao tại thượng chấp chưởng tử vong, cao quý không tả nổi, sâu không lường được. Oanh oanh. Đúng lúc này, con mắt của thiên nhãn ác ma mở ra, lập tức long trời lở đất, vô số luồng ma quang đánh ra từ sâu trong con ngươi, hình thành một tòa sát trận tuyệt thế, xuyên thủng hư không. Thình thịch thình thịch. Lúc này toàn bộ trời đất như ngừng lại, hàng băng ma vương xé rách ma vương, nhiều mắt ma vương, thiêu đốt ma vương. Đủ loại ma vương yêu ma thân hình khổng lồ còn cách Hạ Bình mấy trăm mét. Nhưng giờ khắc này, chúng lại trợn tròn mắt, rõ ràng phát hiện thần thông của mình đã bị những ma quang này dễ dàng đánh tan. Thậm chí những ma quang này thoáng cái đã xuyên thủng thân thể của bọn chúng, rõ ràng có thể so với yêu ma cấp bậc linh khí thượng phẩm, bây giờ lại yếu ớt như đậu hũ. Chỉ trong một hơi thở, thân thể chúng hoảng hốt, thủng lỗ chỗ như tổ ong mật. Ầm ầm ầm ầm, một giây sau, hàng băng ma vương đã xé rách ma vương, nhiều mắt ma vương, thiêu đốt mười mấy ma vương còn không biết xảy ra chuyện gì, thân thể bọn chúng đã bị phân giải thành mấy trăm mảnh. Rặc rặc một tiếng, thi thể chúng rơi xuống đất, tro bụi bắn tung tóe đầy đất, tạo thành một đám hố sâu. Cái này. Đông đảo yêu ma vượt sâu thấy một màn này, quả thực sợ ngây người, trợn mắt há hốc mồm. Đây chính là mười mấy ma vương đó, cho dù đặt ở thế giới vượt sâu, cũng coi như là tồn tại cấp bá chủ, dưới tay thống trị ức vạn yêu ma, thực lực khủng bố vô biên. Thế nhưng bây giờ con người lại bị giết chết trong chớp mắt, không cách nào tới gần bên cạnh con người, hơn nữa còn bị phân thây giữa không trung. Chúng đều có thể chứng kiến những này ma vương sau khi chết đi ánh mắt tràn ngập không cam lòng, sợ hãi, khó hiểu cùng hối hận. tựa hồ cũng không biết mình bị nhân loại này chém giết như thế nào. Đây là Thâm Uyên yêu ma yếu ớt, thật sự là quá yếu, ta còn chưa động thủ, các ngươi đã nằm xuống. Hạ Bình khoanh tay đứng, cảm khái nói, không ngờ vực sâu lần này yêu ma suy yếu đến trình độ như thế, các ngươi là yêu ma kém nhất mà ta từng thấy, quả thực yếu đến mức không cách nào tưởng tượng được. Chẳng lẽ các ngươi đã bị nhân tộc ta nuôi dưỡng hàng tỷ năm, hung tính trong cơ thể đã bị phai mờ, trở thành gia cầm rồi sao? Giờ phút này, lấy thân thể của hắn làm trung tâm, tạo thành một cái khí thế kinh khủng. Ma khí vượt sâu trong phạm vi mấy ngàn dặm đều hóa thành vòng xoáy, vọt tới hướng thân thể Hạ Bình. Thậm chí năng lượng linh hồn của những ma vương đã chết này còn sót lại cũng lập tức bị Hạ Bình hấp thu. Hắn cảm thấy pháp lực trong cơ thể mình đang điên cuồng tăng lên, thậm chí tế bào địa ngục kim ô cũng đang không ngừng thức tỉnh, 10 vạn viên, 50 vạn viên, 100 vạn viên, 300 vạn viên. Tự hồ trong cơ thể hắn đang càng ngày càng gần ức tế bào địa ngục kim ô, mỗi giây mỗi phút thực lực của hắn đều tăng lên. Dường như toàn bộ thế giới vực thẳm cũng cảm giác được một tồn tại cấm kỵ sắp ra đời. Trên bầu trời, mây đen hội tụ lại, lực lượng kiếp nạn khổng lồ chuẩn bị nổi lên. Nhưng phần lớn sự chú ý của đám Thâm Uyên yêu ma đã sớm bị Hạ Bình hấp dẫn, căn bản không chú ý tới hoàn cảnh xung quanh. Nhân loại chết tiệt yêu ma kém nhất một khóa, người rốt cuộc đang nói cái gì? Nói giống như mình từng gặp rất nhiều yêu ma, tuổi của lão tử còn lớn hơn 18 đời tổ tông, biết không? Nhân loại đáng ghét, lại dám nhục nhã chúng ta như vậy, coi chúng ta như là loài người. Quả nhiên nhân loại mới là kẻ xấu xa nhất, ta nhất định phải diệt sạch nhân loại, hoàn toàn diệt sạch. Vô cùng nhục nhã, đây là vô cùng nhục nhã, nhất định phải làm thịt tên khốn kiếp này. Ta muốn xé xác hắn ra, rồi đem một miếng thịt cho chó ăn, rồi đem hết cho chó ăn á. Rất nhiều yêu ma Thâm Uyên bị Hạ Bình chọc tức tới phát điên, nổi điên như sấm, bọn chúng vốn là ma vật tính tình nóng nảy, làm sao chịu nổi sự châm chọc và nhục nhã của Hạ Bình. Ai nấy lập tức bùng nổ, không thể kìm nén cơn giận. Nhân loại, ngươi quá ngông cuồng. Bổn vương không nhịn được ngươi một giây đồng hồ, giết ngươi tế cờ. Lúc này, trên đài cao, là hàng tỷ yêu ma vượt sâu giống như đỉnh điểm cửu u ma, nó cũng không kìm nén được, đứng tại chỗ, cao cao tại thượng, nhìn xuống chúng sinh, giống như coi thường nhìn chằm chằm Hạ Bình. Ánh mắt của nó nhìn Hạ Bình, giống như đang nhìn một người chết. Giao Bằng, mặc dù không biết ngươi trà trộn vào như thế nào, làm cho chúng ta không thể phát hiện, nhưng hôm nay ngươi chỉ dừng lại ở đây, dám ở trong đám Thâm Uyên yêu ma bộc lộ thân phận của mình, cũng không biết đầu óc của ngươi ở nơi nào. Thiên Tâm Ma ngơ ngác cười. Chư vị, không nên động thủ, chờ ta tới giết hắn, ta cảm thấy trong cơ thể nhân loại này có thứ mà ta khát vọng, sau khi giết hắn, ta có thể đạt được vô số chỗ tốt. Diệu Nhật Ma cũng mở miệng, âm thanh của nó cực kỳ to lớn, đinh tai nhức óc, âm thanh khàn khàn như ma sát sắt thép, hết sức chói tai khiến người ta khó chịu. Nhưng nó vừa mở miệng, liền chấn nhiếp vô số yêu ma. Vì đây là Diệu Nhật Ma, là tồn tại đỉnh cao của vô số yêu ma, kẻ kiếm ăn trời sinh có tư chất trở thành ma thánh. Tồn tại như vậy lại muốn đích thân ra tay. Ngay cả Thiên Tâm Ma và Cửu U Ma cũng không nhịn được giật mình, vì Diệu Nhật Ma là tồn tại 10 phần lười biếng, lúc bụng bình thường không đói bụng cũng rơi vào trạng thái ngủ say. Nếu không cần thiết, nó cũng không ra tay. Thế nhưng giờ lại muốn chủ động xuất kích, chém giết nhân loại này, bọn họ đều không biết chuyện gì xảy ra, lẽ nào sự hung hăng của loài người này, ngay cả Diệu Nhật Ma cũng bị chọc giận tới mức này à? Lúc này, đôi mắt của Diệu Nhật Ma lộ vẻ điên cuồng, nó không khống chế được lý trí của bản thân. Vì nó cảm thấy nhiệt độ từ sâu trong cơ thể Hạ Bình tản mát ra vô tận, như là mặt trời thật sự. Nếu có thể thôn phệ sạch sẽ máu thịt của con người, chỉ sợ nó có thể chân chính lĩnh ngộ chân lý của ma thánh, trong khoảnh khắc có thể đạt tới cảnh giới giống như ma thánh. Đây là cơ duyên thành đạo của nó. Nhưng lúc này, Hạ Bình đã hoàn toàn không rảnh để ý tới uy hiếp của đám yêu ma vực sâu đang nhìn chằm chằm, bởi vì hắn cảm thấy tế bào địa ngục kim ô trong cơ thể mình đang điên cuồng thức tỉnh. Ngay trong nháy mắt này, tế bào địa ngục kim ô rốt cục đã thức tỉnh. Điều này giống như là một điểm giới hạn nào đó, số lượng biến tới chất biến, tựa hồ đã xảy ra một loại biến hóa không thể diễn tả nào đó. Loạt soạt Hạ Bình cảm thấy trên dưới toàn thân mình mỗi một giọt máu đều sôi trào, bốc cháy như dung nham, cả người biến thành hỏa diễm. Đồng thời dòng máu của hắn cũng phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, lột xác, thuế biến, không ngừng lột xác, đến cuối cùng thoát thai hoán cốt, thình lình toàn bộ biến hóa thành huyết dịch màu vàng ống. Máu, thần thánh, cao quý, cổ xưa, tựa như là máu tươi của sinh vật thần thoại. Ẩn chứa sức mạnh không thể miêu tả, tự như được sinh ra từ sâu trong hỗn độn. Oanh oanh. Rất nhiều Thâm Uyên yêu ma vốn muốn ra tay với Hạ Bình, nhưng vào thời khắc này trên người Hạ Bình sinh ra khí thế kinh khủng, trong nháy mắt bộc phát ra, lập tức đánh bay đám Thâm Uyên yêu ma xung quanh. Lấy thân thể Hạ Bình làm trung tâm, trong vòng 1000 dặm đều hình thành một mảnh đất trống, bất kỳ yêu ma vượt sâu nào cũng bị bài xích ra ngoài. Những Thâm Uyên yêu ma bị đánh bay ra ngoài kia đều nhao nhao ho ra máu, kinh hãi không thôi. Chúng nó thế mà cảm thấy vừa rồi dưới khí trường kia bộc phát, chính mình không hề có sức chống cự. xảy ra chuyện gì rất nhiều thâm uyên yêu ma đều khiếp sợ, chúng nó rõ ràng cảm thấy nhân loại trước mắt này đã xảy ra lột xác không thể tưởng tượng nổi, cái này tự hồ trên bản chất tính sinh mệnh nhảy vọt này. Một cổ khí thế mạnh mẽ bức người tuôn ra từ sâu trong cơ thể nhân loại. Hiện tại cả người tên nhân loại kia tự hồ biến thành một cái lò luyện thật lớn, tản mát ra nhiệt lượng vô cùng lớn, dường như muốn triệt để hòa tan cả mảnh đại địa này. Mặt trời mới thật sự là mặt trời. Diệu Nhật Ma vô cùng cuồng nhiệt, nó có thể cảm nhận được lực lượng mặt trời bản chất nhất trên người nhân loại này, cứ như bản thân nhân loại này chính là hóa thân của mặt trời thật sự, đi lại trong nhân gian, là Thái Dương Thần. Nó biết rõ, mình chẳng qua là bắt chước yêu ma của mặt trời mà thôi, so với sinh vật thần thoại chân chính, chênh lệch không biết bao lớn, đồ dỏm vĩnh viễn không thể biến thành chân phẩm. Thế nhưng bây giờ đã khác rồi, trên người tên nhân loại này ẩn chứa bản nguyên Thái Dương, nếu như có thể triệt để thôn phệ nhân loại, nó liền có thể biến thành Thái Dương chân chính. Hà Bình không thèm để ý tới ánh mắt của yêu ma thâm uyên ở xung quanh. Hắn đang đắm chìm trong trạng thái tiến hóa của bản thân. Khi tế bào địa ngục kim ô thức tỉnh trong cơ thể, huyết mạch trên người hắn đã tới trình độ nhất định, đạt được sự lột xác vô thượng. Từ sâu trong tế bào địa ngục kim ô, không chỉ có năng lượng kim ô khổng lồ tuôn ra mà đồng thời vô số tin tức từ địa ngục kim ô tuôn ra, đây đều là ký ức được khắc sâu trong địa ngục kim ô, đây chính là huyết mạch truyền thừa. Sinh vật thần thoại chân chính, mỗi giọt máu trên người chúng đều hàm chứa thông tin khổng lồ, giống như sách cổ bất hủ, vĩnh hằng bất diệt, một khi phát động thì lại lần nữa mở ra truyền thừa, sinh sôi không ngừng. Mà giờ phút này, Hà Bình chấp nhận truyền thừa như vậy, lúc này hắn như hóa thân thành địa ngục kim ô chân chính, máu huyết trong cơ thể cũng biến thành hỏa diễm bất hủ. Đối với việc khống chế lửa, hắn tự hồ càng lên một tầng, đạt tới cảnh giới dung hội quán thông, vận dụng tự nhiên, giờ khắc này hắn mới cảm thấy mình là chúa tể của ngọn lửa. Loạt soạt khi những tin tức truyền thừa này truyền đến trình độ nhất định, vô số kinh văn hội tụ ở chỗ sâu trong đầu Hà Bình, tự hồ ngưng tụ thành một loại thần thông huyết mạch cường đại. Hà Bình linh tâm đã đến, tay phải nhẹ nhàng đưa vào sâu bên trong, sâu trong hư không, cùng với hỏa diễm đang lơ lửng trong không gian đều bị dẫn dắt, vô số phù văn địa ngục kim ô lóe lên, dồn dập hội tụ cùng một chỗ. Lúc này, những ngọn lửa này ngưng tụ thành thực chất, dần dần hóa thành một cây trường mâu tám trượng màu ám kim, phía trên tuyên khắc vô số phù văn địa ngục kim ô, tản mát ra thần thánh, cổ xưa, cường đại, chúa tể vân vân. Là huyết mạch thần thông minh thần chi mâu. Hà Bình lập tức biết hắn đã thức tỉnh một ức thần thông huyết mạch đạt được sau tế bào địa ngục kim ô là cái gì, là thần thông địa ngục kim ô sau khi rơi vào cửu u địa ngục mới lĩnh ngộ ra được thần thông minh thần thông. Cây trường thương này là binh khí sát phạt, trở thành sát chiêu vô thượng mà địa ngục kim ô trở thành chúa tể địa ngục lĩnh ngộ ra, đại biểu cho quyền bính của minh thần, chúa tể sinh tử của tất cả thần ma. Một khi minh thần chi mâu xuất hiện, lập tức có thể tru sát tất cả kẻ địch, sinh tử không thể tự khống chế. Thật mạnh mẽ. Hà Bình nắm chặt trường mâu màu ám kim, hắn rõ ràng có thể cảm nhận được sự khủng bố của trường mâu này. Mũi mâu ẩn chứa khí tức sắc bén dường như có thể đâm rách cả bầu trời cũng có thể dễ dàng. Toàn bộ thân mâu do ngọn lửa địa ngục kim ô ngưng tụ thành, ẩn chứa hỏa diễm địa ngục và ngọn lửa kim ô, nếu như đánh trúng kẻ địch, trong nháy mắt có thể gạt bỏ sạch sẽ kẻ địch, hoàn toàn biến mất trong vũ trụ này. Trong đó ẩn chứa lực sát phạt, còn đáng sợ gấp 10 lần trảo của địa ngục kim ô, đây hoàn toàn là môn thần thông tuyệt thế dùng để giết chóc kẻ địch. Lúc Hạ Bình thức tỉnh môn thần thông minh thần chi mâu, toàn bộ thiên địa đều cảm nhận được một loại sức mạnh cấm kỵ, tuy rằng nhỏ yếu, nhưng tiềm lực vô hạn. Điều này cũng khiến cho pháp tắc của thế giới vượt sâu tức giận. Ầm ầm trong chốc lát, vô số mây kiếp từ sâu trong thế giới vượt sâu tuôn ra, trong thời gian mấy hơi thở vậy mà đã bao trùm trong phạm vi 300 ức dặm, mênh mông vô biên, bao phủ tất cả. Nhưng kiếp vân này cũng không phải là kiếp vân bình thường mà là kiếp vân màu đỏ thẫm, vô cùng tươi đẹp, như là huyết dịch phun trào trên bầu trời, làm cho cả khối đại lục thâm uyên này nhuộm đỏ hoàn toàn. Từ kiếp vân màu máu này tản mát ra huyết sát khí khủng bố, tử vong khí, tịch diệt khí, thâm uyên chi khí, phản phất vùng thiên địa này đều tức giận, tuôn ra lửa giận vô tận. Mỗi một đóa kiếp vân màu máu như hỏa diễm thiêu đốt cực nóng, ánh lửa ngút trời. Giờ phút này, phần đông thâm uyên yêu ma rốt cuộc cũng chú ý tới loại tình huống này, cũng không thể không chú ý tới, bởi vì thay đổi như vậy thật sự quá lớn, đạt đến trình độ kinh thiên động địa. Dù sao toàn bộ thế giới vực sâu, quanh năm suốt tháng đều là một mảnh đen kịt, chỉ là ngẫu nhiên có ánh sáng, cũng là tối tăm mờ mịt. Thế nhưng bây giờ trên bầu trời lại có những đám mây màu máu, như là biển máu ngang trời, ánh sáng màu máu vô tận soi sáng mặt đất, dường như xua tan tất cả bóng tối. Rất nhiều thâm uyên yêu ma lần đầu tiên nhìn thấy quang mang chói mắt như vậy, đây là lần đầu tiên bọn chúng sinh hoạt dưới ánh mặt trời, nhất thời bọn chúng có chút chịu không nổi, mắt cơ hồ bị đốt mù. Sao lại thế này, trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một biển máu. Có thâm uyên yêu ma mộng, nó sinh sống ở thâm uyên thế giới mấy chục vạn năm, nhưng cho tới bây giờ chưa từng trải qua chuyện như vậy, có biển máu hoành không, đó là chuyện trước nay chưa từng có. Cho dù là một ít yêu ma vượt sâu cổ xưa sống đến mấy trăm vạn năm, nhưng chúng đều chưa từng nghe qua chuyện như vậy. Ta cảm thấy vùng biển máu này đại biểu cho điềm xấu, tự hồ ẩn chứa lực lượng kiếp nạn khủng bố, một khi giáng lâm, tất sẽ phải đối mặt với tai họa ngập đầu. Sắc mặt một tôn yêu ma hết sức khó coi. Nó cực kỳ mẫn cảm với cảm giác của lực lượng kiếp nạn, tinh thông su cát tị hung, thế nhưng đối mặt với huyết hải trên bầu trời lại tay chân luống cuống, bởi vì mảnh huyết hải này thật sự quá lớn, trong thời gian ngắn không cách nào thoát đi được. Đáng chết. Ta biết rõ huyết hải này xảy ra chuyện gì, nó chính là kiếp vân, là mây kiếp bằng máu tươi. Nó sẽ giáng xuống lôi kiếp đỏ tươi, hủy diệt tất cả. Đây chính là thiên kiếp. Có yêu ma cổ xưa rốt cuộc từ trong hồi ức xa xăm hồi tưởng lại tin tức về kiếp vân màu máu này, nhưng vừa nghĩ tới điều này, khuôn mặt nó lập tức tái xanh nửa bên, toàn thân đều đang run rẩy. Cây lôi đỏ tươi là cái gì? Không ít yêu ma thâm uyên nghi hoặc hỏi. Các ngươi không biết cũng là bình thường, bởi vì rất ít khi có lôi đỏ tươi xuất hiện, mà nó cũng gọi là lôi diệt thế. Nếu như không phải có người làm ra chuyện khiến vũ trụ pháp tắc tức giận thì gặp trời đố kỵ cũng sẽ không dẫn phát. Yêu ma cổ xưa kia cắn răng nói, thế nhưng một khi đã dẫn ra, chắc chắn sẽ có người làm ra chuyện cấm kỵ dẫn tới vũ trụ, khiến cho trời đất nổi giận, sấm sét diệt thế. Toàn thân nó run rẩy, căn bản không cách nào che giấu được sự sợ hãi trong lòng, thiên kiếp rơi xuống, ai có thể may mắn thoát khỏi. Là con người ấy, khẳng định là do con người đó làm. Có yêu ma điên cuồng kêu to, yêu ma chúng ta căn bản không có năng lực dẫn phát lôi điện đỏ tươi gì đó, nhân loại đáng giận này làm ra chuyện cấm kỵ gì mới có thể dẫn phát loại thiên kiếp kinh khủng này. Nó lập tức chú ý tới chỗ sâu trong hạch tâm của kiếp vân, không ngờ lại chính là nhân loại trước mắt này. Chết tiệt, rốt cuộc nhân loại này đã làm cái gì mà dẫn tới sấm sét đỏ tươi đáng giận, biết ngay con người là một cây gậy ngoái phân, cả ngày không làm chuyện gì tốt đẹp, hại người hại mình, là vũ trụ gây họa, quả thực còn khủng bố hơn yêu ma vực sâu chúng ta. Lúc này làm sao bây giờ, còn có cần chạy trốn hay không? Nếu như lôi điện đỏ tươi rơi xuống, cho dù chúng ta không phải là người bị thiên phạt, nói không chừng cũng sẽ bị liên lụy, xem như là đồng bọn. Làm sao trốn thoát kiếp vân màu máu này vô biên vô hạn, căn bản không nhìn thấy phần cuối, đến tột cùng có thể trốn tới nơi nào? Ít nhất phải tránh xa tên nhân loại khốn kiếp kia, càng đến gần nhân loại đó, phát động lôi kiếp sẽ càng khủng bố. Đông đảo yêu ma thâm uyên nghị luận ầm ĩ, sắc mặt vô cùng khó coi, chúng nó cảm thấy mình tự hồ bị nhân loại này tác động đến, đây quả thực là xui xẻo tám đời. Cửu U Ma, Thiên Tâm Ma, Diệu Nhật Ma và các đại yêu ma đứng đầu cũng phát hiện tình huống này, thực lực của chúng là mạnh nhất, đương nhiên cũng có thể cảm nhận được sự khủng khiếp của lôi vân đỏ máu trên bầu trời. Sâu trong đám mây ẩn chứa sự khủng bố không thể giải thích được, nếu như giáng lâm xuống, vậy nhất định là năng lượng hủy thiên diệt địa. Cho dù chúng là đại yêu ma đứng đầu nhưng đối mặt với hồng lôi cũng không thể ngăn cản. Càng không cần nói, thiên kiếp vốn là khắc chế lực lượng của yêu ma, sẽ làm suy yếu sự chống cự của chúng. Đáng chết! Ánh mắt Diệu Nhật Ma lóe lên bất định, rất không cam lòng, nó muốn lập tức xông lên, thôn tính nhân loại này, lập tức có thể tăng cường năng lượng bản nguyên trên người mình. Vấn đề là, nhân loại này ở trung tâm lôi kiếp, rõ ràng thiên kiếp là nhằm vào thằng nhóc này. Nếu như nó tùy tiện xông vào, nhất định cũng sẽ bị xem như đối tượng độ kiếp, đến lúc đó nói không chừng sẽ bị những tia chớp đỏ tươi này đánh chết tươi. Trong nhất thời, nó có chút tiếng thối lưỡng nan, không biết làm sao cho phải. Mà Thiên Tâm Ma lại càng vô cùng kiên kỵ. Nếu như luận về quỷ dị, giết người vô hình, nó nhất định là tồn tại số một, là ma đầu khiến vô số sinh linh sợ hãi. Vấn đề là đối mặt với thiên kiếp, nó nhỏ hơn tất cả yêu ma. Cửu U Ma cũng cảm thấy sợ hãi từng đợt, đây là bản năng sinh ra từ trong cơ thể yêu ma khi nhìn lôi kiếp sợ hãi, chạm khắc ở sâu trong gan, nó cũng hận không thể lập tức chạy trốn. Nhưng những yêu ma khác không nhúc nhích, nó cũng không tiện bỏ chạy lúc này. Thân là đại yêu ma đứng đầu, thống lĩnh yêu ma trong tương lai, nó vẫn có lòng tự trọng. Huyết sắc kiếp vân khổng lồ như thế xuất hiện, cho dù ở chỗ sâu nhất trong yêu ma đại lục, nhưng cũng khiến cho ngũ hành môn, quy nguyên phái, phi tiên tông cùng các đại môn phái trưởng lão đang ở yêu ma đại lục chú ý. Bọn họ vốn đang khoanh chân đả tọa, nhưng cảm nhận được khí tức kiếp vân xuất hiện, cũng lập tức đứng lên. Tại sao lại xảy ra kiếp vân màu máu này, rốt cuộc là khi nào xuất hiện? Sắc mặt trưởng lão Lăng Vân phái ngưng trọng, lão có thể cảm giác được kiếp vân màu máu kia tản mát ra khí tức cực kỳ khủng bố, cho dù một mảnh kiếp vân kia cách nơi này vô cùng xa xôi, nhưng cũng có thể làm cho lão cảm thấy uy hiếp lớn lao. Tự hồ chỉ cần mình hơi tới gần, lập tức sẽ bị kiếp lôi đánh chết. Đây là sấm đỏ tươi, là lôi thiên kiếp, là kiếp nạn xúc động pháp tắc cấm kỵ của vũ trụ mới xuất hiện, hiện tại sao lại xuất hiện? Trưởng lão ngũ hành môn nghiên cứu rất sâu về các loại lôi kiếp, lập tức liền biết đây là sấm đỏ tươi. Nhưng càng rõ ràng, hắn lại càng cảm thấy nghi hoặc, không biết tại sao xuất hiện tại yêu ma đại lục. Chẳng lẽ sâu trong yêu ma đại lục có một tuyệt thế yêu ma cường hoành sắp ra đời, nhưng vì yêu ma kia quá mức yêu nghiệt, ngay cả trời cũng muốn đánh chết nó. Trưởng lão Quy Nguyên phái suy đoán. Nếu như vậy thì thật là khủng bố, vượt sâu yêu ma như vậy ra đời, chỉ sợ cũng không phải là phúc khí của nhân loại chúng ta, nói không chừng sẽ có thêm một tôn ma thánh. Trưởng lão Phi Tiên Tông sắc mặt ngưng trọng. Vậy thì có biện pháp gì, nơi này là thế giới vượt sâu, chúng ta cũng không quản được gì, chỉ có thể nghe theo mệnh trời. Nói không chừng yêu ma kia đã bị thiên kiếp đánh chết cũng nên. Trưởng lão Quy Nguyên phái khoát tay. Cũng không phải là không có khả năng này, nhưng lần này chúng ta phải cẩn thận một chút, nếu có cái gì bất thường nhất định phải lập tức rút lui toàn bộ đệ tử, không thể để cho bọn họ hy sinh vô ích ở nơi này được. Trưởng lão phái Lăng Vân cảm thấy phải cảnh giác bất cứ lúc nào, giống như kiếp vân kia đi tới khu vực biên giới này, chỉ sợ là phải vận dụng lực lượng của thiên cơ bản truyền tống các đệ tử rời khỏi nơi nguy hiểm này. Đúng rồi, Hà đạo hữu ở đâu, phải nhanh thông báo chuyện này cho hắn mới được. Trưởng lão Ngũ Hành Môn nhớ đến sự tồn tại của Hà Bình. Vừa rồi ta liên lạc với nhau, nhưng không liên lạc được, cũng không biết rốt cuộc hắn đã đi đâu. Trưởng lão Phi Tiên Tông nghi hoặc nói, cái kiếp vân màu máu lớn như vậy hắn không thể không phát hiện, chẳng lẽ hắn lén vào đó quan sát. Cũng không phải là không có khả năng, nhưng nếu là thật, thì hành động này quá lỗ mãng, đó là đại bản doanh của yêu ma, đi vào chính là tự tìm đường chết. Trưởng lão Quy Nguyên phái lắc đầu. Bỏ đi, đây là quyết định của Hạ đạo hữu, chúng ta cũng không thể nào khuyên can được, chỉ có thể hy vọng hắn sẽ không có việc gì. Trưởng lão của Phi Tiên Tông khoát tay áo, cũng không muốn để ý tới chuyện này, dù sao Hạ Bình cũng không phải người của Phi Tiên Tông bọn họ. Thiên cơ bản, bây giờ liên hệ với ngoại giới có thông suốt hay không? Trưởng lão Ngũ Hành Môn liên hệ với thánh khí thiên cơ bản. Không có bất cứ vấn đề gì, chỉ cần ra lệnh một tiếng là lập tức có thể đưa các đệ tử truyền tống rời đi. Giọng nói của thiên cơ bản vang lên. Rất tốt, theo tình hình thay đổi, quá mức nguy hiểm, chúng ta liền lập tức rời đi, không thể để những đệ tử trẻ tuổi này chết dưới thiên tai này. Trưởng lão Ngũ Hành Môn trầm giọng nói. Đúng vậy, ta tùy thời chú ý, thiên cơ bản đạo. Ngay rìa yêu ma đại lục, ở giữa một ngọn núi. Tô Cơ, Giang Nhã Như, Sở Dung, Ngư Thất Tức xuất hiện ở nơi này. Bọn họ đều có thực lực luyện bảo cảnh, săn giết yêu ma ở rìa đại lục này có thể coi là như cá gặp nước. Dù sao yêu ma thâm uyên ở biên giới đại lục thực lực không quá cường đại, chỉ có xâm nhập sâu vào trung bộ đại lục mới có thể xuất hiện yêu ma cấp bậc chân hỏa cảnh, thậm chí là kim đan cảnh. Các nàng giờ phút này cũng chú ý tới bầu trời xa xa bỗng nhiên xuất hiện mây kiếp màu máu. Đám mây màu máu kia đến tột cùng là xảy ra chuyện gì cũng không khỏi quá lớn đi, quả thực là vô biên vô hạn. Ngư Thất kinh hô một tiếng, nhìn thấy tòa kiếp vân màu máu kia. Ta cảm nhận được khí tức không lành ẩn sâu bên trong đám mây màu máu kia, không thể tới gần, nếu không chắc chắn sẽ chết. Giọng nói của Giang Nhã trầm thấp, nàng đối với nguy hiểm cảm giác thập phần mẫn cảm. Cũng không biết yêu ma ở chỗ sâu trong khối đại lục này đã xảy ra biến cố gì, rõ ràng lại xuất hiện huyết vân khủng bố như vậy. Yêu ma đại lục thật sự là quá nguy hiểm, may mắn chúng ta chỉ ở vị trí bên ngoài. Sở Dung vui mừng nói. Có thể nào Hạ Bình ở chỗ đó không? Có người nói tên khốn đó trở thành viên quan sát tiến vào trong đại lục yêu ma, nói không chừng đám mây màu máu kia chính là hắn gây nên. Tô Cơ suy đoán. Không thể nào, cho dù tên khốn kiếp kia có tùy ý làm bậy thế nào đi nữa thì cũng không hề kiêng nể gì cả, dù cho không coi ai ra gì, nơi đây chính là đại bản doanh của thâm uyên yêu ma. Nói đến đây, Giang Nhã như bỗng nhiên nhớ tới tính cách của Hạ Bình, khóe miệng giật giật. Được rồi, ta thừa nhận, dựa theo tính cách của tên khốn kia, chuyện này cũng không phải là không có khả năng, không có chuyện gì là hắn không dám làm. Đừng quản nhiều như vậy, chúng ta mau chém giết những yêu ma cấp thấp này, thu hoạch được tích phân đi, cho dù tên kia làm ra chuyện như vậy, chúng ta cũng không có cách nào làm. Sở Dung khoát tay. Nói đúng. Ngư Thất cũng rất đồng cảm, bọn họ vẫn mau chóng hoàn thành nhiệm vụ thí luyện lần này thì tương đối trọng yếu. Tô Cơ và Giang Nhã như cũng gật đầu, không để ý tới chuyện này nữa. Ầm ầm ầm ầm trên bầu trời, mây kiếp màu máu càng ngày càng nhiều, tầng mây cũng càng ngày càng dày, vốn dĩ chỉ là dày mấy trăm mét, nhưng theo thời gian trôi qua, đã đạt đến độ dày mấy vạn mét, hầu như ngưng tụ thành thực chất. Đám mây màu máu khổng lồ uốn lượn như thủy ngân, không ngừng quay cuồng, phản phất như cự long xoay người. Lấy thân thể Hạ Bình làm trung tâm, trên bầu trời mây màu máu hình thành một vòng xoáy cực lớn, không ngừng xoay tròn, dường như biến cả vùng trời này thành một cái động đen, cắn nuốt tất cả. Tất cả thâm uyên yêu ma đều có thể cảm giác được, ở chỗ sâu trong vòng xoáy kia rốt cuộc ẩn chứa thiên kiếp chi lực kinh khủng cỡ nào, lúc này cả bầu trời đều đã nứt ra, xuất hiện chi chít vết rách. Những vết nứt này câu thông ở sâu trong thứ nguyên, lực lượng kiếp nạn khổng lồ từ sâu trong thứ nguyên tuôn ra. Mỗi một vết rách trên trời đều dài đến mấy ngàn dặm, như xé toạc bầu trời thành hai nửa vậy, khiến người ta vô cùng sợ hãi. Quả là lôi hồng thiên kiếp đáng sợ, vẹn vẹn đang quan sát mà thôi, đều cảm thấy kinh hồn tán đảm. Có yêu ma cảm khái nói, nhìn kiếp vân hội tụ trên không trung. Cũng không biết tên nhân loại kia đến tột cùng đã làm những gì mà lại dẫn phát thiên kiếp. Phỏng chừng cho dù là lôi kiếp cảnh đỉnh cao yêu ma cũng không thể nào dẫn phát được thiên kiếp khủng khiếp như vậy. ai biết loài người kia đang làm gì, tóm lại tên nhân loại này chết chắc rồi, cơ bản không cần chúng ta ra tay, sẽ bị sấm sét đỏ tươi đánh chết tươi, hóa thành tro bụi. Đúng vậy, may mắn không phải cố ý nhắm vào chúng ta, nếu không chúng ta cũng sẽ gặp nguy hiểm. Ha ha, bảo tên tiểu tử đó phách lối, còn ở chỗ chúng ta diễu võ dương oai, nói chúng ta là yêu ma kém nhất lần này, hiện tại thì thật xui xẻo, vì vậy người không thể tùy tiện nói chuyện lung tung, bằng không sẽ bị thiên khiển. Đông đảo yêu ma nghị luận ầm ĩ, đều cảm thấy may mắn không thôi, may mắn lôi hồng kia chính là do nhân loại chết tiệt kia, nếu không chúng nó cũng lành ít dữ nhiều. Đồng thời chúng nó cũng vui sướng khi người gặp họa, vui vẻ nhìn xem nhân loại này xui xẻo. Từ từ, có điểm không đúng, nhân loại kia muốn làm gì, hắn đang bay về phía chúng ta đây. Có yêu ma lập tức chú ý tới hành động của nhân loại kia, rất nhanh liền trở nên cảnh giác, không biết thằng nhãi kia muốn làm gì. Không ít yêu ma cũng chú ý tới tình huống này, thậm chí bọn chúng đều phát hiện theo nhân loại kia di động, tựa hồ kiếp vân huyết sắc khổng lồ cũng đang chậm rãi di động, như bóng với hình. Loại tình huống này, nhất thời dọa chúng nó hồn phi phách tán, run sợ, mơ hồ bất ổn. Đứng lại, nhân loại, đến tột cùng ngươi muốn làm gì, nơi này là khu vực của yêu ma chúng ta, là cấm khu, mau mau rời đi, bằng không chúng ta sẽ lập tức đánh chết ngươi. Có thâm uyên yêu ma gầm lên một tiếng, lớn tiếng quát bảo Hạ Bình ngừng hành động. Yêu ma huynh đệ, chúng ta coi như là không đánh không quen biết, cái gọi là huynh đệ trong tứ hải, huynh đệ gặp nạn, bát phương viện trợ. Hạ Bình kêu la, ta muốn mời chư vị giúp ta vượt qua lần thiên kiếp này, chờ sau khi chuyện thành công, ta tất có báo đáp. Đậu mẹ mày, cút, ngựa không dừng vó cút ngay cho tao. Đã sớm biết nhân loại này bất an, hảo tâm, muốn chúng ta giúp hắn vượt qua thiên kiếp, vì sao ngươi không để chúng ta là thâm uyên yêu ma, cùng nhân loại là tử địch, làm sao có thể giúp ngươi, chết tâm đi. Còn nói trong bốn biển đều là huynh đệ, vừa rồi lúc giết thâm uyên yêu ma sao không nói là huynh đệ, bây giờ gặp nạn, bị trời phạt, đã muốn nhận chúng ta làm huynh đệ. Huynh đệ này là ở sau lưng đâm đau. Đã biết rõ nhân loại mỗi người đều âm hiểm độc ác, không nghĩ tới vô liêm sỉ như thế, những lời này đều nói ra được. Còn nói chờ sau khi thành công tất có báo, báo cha ngươi, thật giúp ngươi vượt qua thiên kiếp, chúng ta sẽ chết bảy tám phần, nào có yêu ma nào có thể đòi hồi báo. Nhân loại vô sỉ, lập tức cút xéo đi cho chúng ta, đừng gây chuyện ở đây, nếu không thiên kiếp còn chưa tới, chúng ta sẽ giết chết ngươi đầu tiên, ngươi tự giải quyết cho tốt, không được tự mắc lỡ. Đông đảo yêu ma thâm uyên chửi ầm lên, nước bọt bay tứ tung. Chúng nó cho dù dùng đầu gối suy nghĩ vấn đề, cũng sẽ không đáp ứng yêu cầu vô sỉ của nhân loại này. Nếu nói được như vậy, vậy thì không có gì bàn rồi. Tuyệt tình như thế làm gì, cái gọi là nhiều bằng hữu hơn thì nhiều đường ra, có bằng hữu như ta, ngày sau bảo đảm các ngươi thăng chức rất nhanh. Hạ Bình buông tay, còn muốn nói tiếp. Thế nhưng đúng lúc này, hắn ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện kiếp vân màu đỏ trên bầu trời đã không thể kìm nén được nữa, lực lượng kiếp nạn khổng lồ, lực lôi đình đã đạt đến điểm giới hạn. Oanh oanh. Trong khoảnh khắc, trên bầu trời, vòng xoáy đỏ rực kia, ngàn vạn tia chớp đỏ rực từ trên cao rơi xuống, bao trùm phương viên 3000 dặm. Mỗi một luồng sấm sét đỏ tươi đều to bằng gốc đại thụ trăm năm tuổi, tựa như là những con dao long cuốn quanh, tiếng rít gào vang vọng, xé rách hư không, ẩn chứa khí tức hủy thiên diệt địa. Chỉ cần một luồng năng lượng lôi đình màu đỏ này có thể xuyên thủng qua một tinh cầu. Thiên địa pháp tướng thao thiết. Hạ Bình ý niệm khẽ động, hắn vận chuyển pháp lực trong cơ thể, một pháp tướng thiên địa nhảy vọt lên từ mặt đất, hóa thành một con thao thiết, há to miệng, một ngụm đánh lên lôi đình màu đỏ đang vây quanh cơ thể hắn. Lập tức, mấy trăm luồng sấm sét màu đỏ không ngừng tàn phá bừa bãi bên trong thứ nguyên thao thiết, tựa như là những con dao long hút loạn khắp nơi, tạo nên những tiếng chấn động khủng khiếp, bùng phát ra sức mạnh đầy mạnh mẽ. Thế nhưng dưới sức mạnh của thao thiết thì cơ bản chẳng thể làm nên chuyện gì, chỉ sau mấy hơi thở thì những lôi đình màu đỏ này đã bị thao thiết hấp thu và luyện hóa mất. Hô Hạ Bình cảm thấy trong cơ thể tràn vào một luồng tinh hoa sấm sét khổng lồ, đều là năng lượng từ sấm sét đỏ tươi, vô số sấm sét nhỏ bé du đãng trong cơ thể, vang lên lốp bốp. Đồng thời cổ tinh hoa sấm sét này tràn vào trong thiên địa pháp tướng Quỳ Ngưu sâu trong ý thức hải. Mà thân thể Quỳ Ngưu sau khi hấp thu những năng lượng lôi đình này, tựa hồ trở nên càng thêm ngưng thực, bề ngoài thân thể cũng nổi lên một ít phù văn màu đỏ, tựa hồ có lôi hồng tư du đãng chung quanh thể Quỳ Ngưu. Nhưng đám thâm uyên yêu ma ở gần Hạ Bình vận khí lại không tốt như vậy, chúng nó không có thực lực mạnh mẽ như Hạ Bình, cũng không tinh thông thần thông thôn phệ của thao thiết, thậm chí tốc độ cũng không nhanh, căn bản không thể né tránh. Kết quả là bọn chúng lại đứng nguyên tại chỗ, ngay lập tức bị từng tia sét đỏ tươi đánh trúng. A, từng vị yêu ma vực sâu phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, như một con lợn bị giết chết. Rốt cục chúng nó cũng có thể cảm nhận được chỗ khủng bố của lôi điện đỏ tươi, đây mới thật sự là thiên kiếp chi lôi. Khi lôi điện màu đỏ tươi xâm nhập thân thể bọn chúng, thân thể cường đại của chúng căn bản không làm nên chuyện gì, bị xuyên thủng dễ dàng, trong nháy mắt liền lan tràn toàn thân. Đồng thời sấm đỏ tươi ẩn chứa lực thiên phạt, đối với ma khí vượt sâu trong cơ thể chúng nó quả thực chính là khắc tinh to lớn. Sau khi đi vào, ma khí trong thân thể bọn chúng dồn dập tan rã. Nhưng mà thác nước ma khí là gốc rễ sống nhờ của Thâm Uyên yêu ma, giống như năng lượng bổn nguyên, hiện tại rõ ràng bị lôi hồng tươi tiêu diệt, không thua gì có người cầm lấy tiểu đao cắt thịt trên người mình, hơn nữa còn là từng khối cắt xuống. Loại đau đớn này, đơn giản là không có cách nào dùng ngôn ngữ để nói ra. Oanh oanh. Chỉ trong chớp mắt, có mấy trăm đầu Thâm Uyên yêu ma đã bị giết chết ngay tại chỗ, tan thành mây khói. Nhân loại, ngày nào ta có Thâm Uyên yêu ma chửi ầm lên, tức điên lên, hận không thể lập tức đem Hạ Bình bầm thay vạn đoạn, lột da rút gân. Chúng nó xem như đã minh bạch nhân loại đáng chết này bỗng nhiên tới gần, mục đích là để chúng nó cùng nhau chia sẻ áp lực thiên kiếp, khiến chúng nó cũng bao trùm ở trong phạm vi thiên kiếp. Bởi vì chúng là Thâm Uyên yêu ma, thể nội ẩn chứa thuần âm ma khí, mà thiên kiếp ẩn chứa thuần dương kiếp khí, bản thân song phương chính là tồn tại tương sinh tương khắc, hấp dẫn lẫn nhau. Đơn giản mà nói, chúng chính là tỷ lôi châm. Nếu như Hạ Bình không phải người độ kiếp, chỉ sợ thiên kiếp xuất hiện đầu tiên, chính là giết chết chúng nó. Cho dù hiện tại hắn là người độ kiếp, nhưng thời điểm lôi đình giáng xuống, bộ phận lôi kiếp bất tri bất giác cũng sẽ bị nhóm yêu ma vực sâu hấp dẫn, bổ về phía chúng nó. Điều này là từ khi vô hình, bọn chúng đã trợ giúp Hạ Bình chia sẻ một phần kiếp nạn chi lực. Không hề nghi ngờ, loài người chết tiệt này định để bọn hắn làm kẻ chết thay. Nói không chừng, nhân loại này bỗng nhiên trong lúc đó tiến vào thế giới vực sâu, còn tới đại bản doanh của chúng nó, mục đích lúc trước chính là muốn tìm chúng nó làm bù lưng. Nhân loại hèn hạ vô sĩ, lại muốn lôi kéo chúng ta làm đệm lưng, người con mẹ nó không biết xấu hổ. Châm Uyên yêu ma cũng không hèn hạ như ngươi. Không âm hiểm như ngươi, không có mặt mũi không biết xấu hổ như ngươi. Thân là đại năng một nhân tộc, ngươi vậy mà làm ra được loại chuyện này, ngươi còn có lương tâm sao? Nếu chúng ta bị ngươi hại chết, chúng ta thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi. Trở thành quán linh, cũng phải bò ra từ sâu trong địa ngục, tìm tên chó chết nhà ngươi báo thù rửa hận này. Rất nhiều Thâm Uyên yêu ma chửi ầm lên, chúng nó căm hận Hạ Bình tới cực điểm, nếu như có cơ hội, chúng nó hiện tại hận không thể lập tức đem tên nhân loại chết tiệt này triệt để xé nát. Sống có gì vui, chết có gì khổ. Hạ Bình vẻ mặt thương xót xót trời xanh, hiện tại các ngươi còn sống thật sự còn sống, các ngươi chết bây giờ tức là đã chết, rồi sao các ngươi lại có thể biết rõ bây giờ đã chết rồi chứ, đây không phải là một giai đoạn khởi nguồn mới. Những huynh đệ yêu ma kia thoạt nhìn là bị lôi kiếp đánh chết, thế nhưng trên thực tế chúng chỉ là trở về trong vòng tay của vũ trụ hư không, đợi một đoạn mới bắt đầu. Ta làm như vậy cũng không có hại chết chúng nó, chỉ là tặng cho bọn nó một đoạn tân sinh, một lần lựa chọn lại bắt đầu, các ngươi cần gì u mê không tỉnh ngộ chứ, lẽ nào các ngươi còn nhìn không ra sống hay sao? Trên người nó tản mát ra vô số Phật quang, tỏa ra quang mang trí tuệ, có loại hương vị phổ độ chúng sinh. Mẹ kiếp, bây giờ lão tử không còn sống, chẳng lẽ là đã chết? Mẹ nó, miệng nhân loại này quả thực có thể đem đen nói thành trắng, đem chết nói thành sống. Ha ha, nói như vậy chúng ta còn phải cảm kích ngươi nói chúng ta chết. Trở về vũ trụ hư không ôm ấp, tại sao ngươi không trở về? Nhìn ngươi chết tiệt, loài chó nhật nhân, lão tử đây sẽ cho ngươi một đoạn tân sinh. Một đám Thâm Uyên yêu ma lập tức tức giận, rõ ràng chính là hại chết rất nhiều huynh đệ yêu ma của chúng nó, thế nhưng trong miệng con người này cũng không phải bị hại chết, mà là tặng một đoạn tân sinh. Nói như vậy, những huynh đệ yêu ma chết đi kia còn phải cảm kích hắn, chúng nó chưa thấy qua nhân loại vô sĩ đến loại tình trạng này. Lập tức, không ít yêu ma vượt sâu nổi giận xông lên muốn xé nát Hạ Bình. Nhưng chúng vừa mới tiến lên một bước thì sấm sét đỏ tươi trên trời lại đánh xuống, thậm chí lúc này còn khủng khiếp gấp đôi so với lần trước, phạm vi bị mở rộng gấp đôi, bao trùm trong 6.000 dặm. Số lượng lôi đình cũng tăng gấp đôi, một lần hạ xuống 2 vạn đạo lôi điện đỏ tươi. Đây cũng là chuyện đương nhiên. Bởi vì lần này Bình An đã gặp phải 81 tầng lôi kiếp, mỗi một tầng lôi kiếp đều kinh khủng hơn tầng trước, khi đạt tới tầng thứ 81, loại uy lực này quả thực không thể tưởng tượng nổi. Thình thịch, mấy ngàn con yêu ma Thâm Uyên nỗ lực tới gần Hạ Bình kia, chúng nó còn không biết phát sinh chuyện gì, lập tức bị những lôi điện đỏ tươi này bắn trúng, giống như tắm trong lôi hải. À, chúng nó cũng không nhịn được phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết, tia lôi hồng đỏ tươi khủng bố xâm lấn thân thể chúng nó. Trong khoảnh khắc, những yêu ma vực sâu này đã bị giết sạch, hóa thành một đoàn tro tàn. Mà Hạ Bình vẫn đứng yên giữa đại dương lôi đình, thậm chí vì đã thôn phệ tinh hoa lôi đình, khí tức trên người hắn cũng mạnh hơn một chút, trong cơ thể có vô số lôi xà. Nhìn Hạ Bình vẫn bình tĩnh nhàn nhã, đông đảo yêu ma nơi vực sâu giận tới gần chết. Rõ ràng thiên kiếp này là nhằm vào tên nhân loại chết tiệt này, nhưng hết lần này tới lần khác tiểu tử này không tổn hao lông tóc gì, nhưng đám Thâm Uyên yêu ma chúng nó lại tổn thất nặng nề, chết không biết bao nhiêu người. Chuyện như vậy làm cho bọn chúng càng tức giận, hận Hạ Bình tới tận chết. Nhưng hiện tại chúng cũng không kịp chửi rủa nhân loại vô sĩ này nữa, bởi vì chúng rõ ràng cảm nhận thấy đợt lôi kiếp tiếp theo sẽ hàng lâm một lần nữa, nên cơ hồ không có bất kỳ thời gian dừng lại. Lui lại, lập tức lui lại, không nên dây dưa với nhân loại này. Nói không sai, thiên kiếp nhắm vào tên nhân loại chết tiệt này, chỉ cần chúng ta thoát khỏi phạm vi thiên kiếp, chắc chắn thằng nhãi này sẽ bị thiên kiếp đánh chết tươi, chết không toàn thây. Đúng, chúng ta không cần phải liều mạng với hắn, một người chết mà thôi. Rất nhiều thâm uyên yêu ma lập tức đưa ra quyết định, chúng cũng là những kẻ tham sống sợ chết, nhìn thấy kết cục những yêu ma vượt sâu phía trước, chúng nó quyết định chuồn đi. Siêu siêu siêu siêu siêu trong chốc lát, những yêu ma vượt sâu này đã hóa thành không, bỏ chạy về bốn phương tám hướng, tốc độ cực nhanh. Còn muốn chạy trốn? Hạ Bình không thể để đám yêu ma vượt sâu này chạy trốn, thật vất vả mới lôi kéo được một vài yêu ma dưới vực sâu, nếu để bọn chúng chạy hết thì còn có áp lực nào có thể giúp mình chia sẻ thiên kiếp nữa không? Chỉ thấy ý niệm hắn vừa động, lập tức lấy từ trên người ra một kiện pháp bảo hạ phẩm thánh khí Bà Sa Niệm Châu. Hạ Bình vận chuyển pháp lực trên người, pháp lực khổng lồ tràn vào sâu bên trong Bà Sa Niệm Châu, lập tức kích hoạt từng tòa đại trận huyền ảo ở sâu bên trong Bà Sa Niệm Châu. Oanh oanh. Lúc này, từ chỗ sâu bên trong Bà Sa Lưu Châu, lập tức hình ảnh mẫu ra một quốc gia, bao trùm phương viên mấy chục tỷ dặm, hoàn toàn bao phủ lại thiên địa trong tầm mắt. Từng đạo kim quang hiện lên, giống như vỏ trứng gà bao phủ xuống, biến phương viên mấy chục dặm thành một quốc độ Phật. Vô số Phật môn phù văn lóe lên, phù văn màu vàng đầy trời. Những lồng năng lượng màu vàng này cực kỳ chắc chắn, dường như đã hình thành lĩnh vực. Ầm ầm ầm ầm. Những thâm uyên yêu ma ý đồ bỏ trốn ra ngoài lập tức đâm vào lồng năng lượng màu vàng, cái này giống như đụng vào vách tường đồng vách sắt, lập tức đụng tới đầu chảy máu, phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết. Cho dù là một ít thâm uyên yêu ma thân thể cường đại, cũng bị đụng đến đầu váng mắt hoa. Bởi vì tốc độ chạy trốn của bọn chúng quá nhanh, màn hào năng lượng màu vàng này xuất hiện giống như một chiếc xe chạy nhanh, bỗng nhiên đụng phải vách tường sắt thép. Không có xe hủy người mất, đều xem như vận khí cực tốt. Hạ phẩm thánh khí, trên thân nhân loại khốn kiếp này vậy mà có hạ phẩm thánh khí có thâm uyên yêu ma lập tức nhận ra kiện pháp bảo là thánh khí đại danh đỉnh đỉnh của nhân loại, chính bởi vì thánh khí lực lượng mới có biện pháp ngăn trở nó chạy trốn. Mặc kệ là yêu ma thâm uyên có tu vi cao cường cỡ nào, tựa hồ đều bị vây ở trong quốc gia Phật chi này. Trên thực tế, ở thời thái cổ, nhân tộc sở dĩ có thể chiến thắng nhóm yêu ma vượt sâu này cũng là nhờ có các loại pháp bảo mạnh mẽ, có thể phát huy ra sức chiến đấu gấp mấy lần bản thân, thậm chí là mấy chục lần. Dù sao thân thể thâm uyên yêu ma còn có huyết mạch thần thông các loại, đều đã vượt xa nhân tộc. Nếu như không có pháp bảo phụ trợ, căn bản là không có cách nào chống lại. Nhưng cứ như vậy, cũng làm cho thâm uyên yêu ma cực kỳ kiên kỵ pháp bảo nhân tộc, phẫn hận không thôi. Đáng chết, tên nhân loại này rốt cuộc muốn làm gì để vây khốn chúng ta? Còn phải hỏi lý do vì sao tên khốn kia lại réo ra như vậy? Rõ ràng chính là muốn tưởng chúng ta làm kẻ lót lưng, tạo cho chúng ta phải chia sẻ áp lực với thiên kiếp. Đây chính là hắn muốn kéo chúng ta cùng chết a, đê tiện vô sĩ. Thôi thì tự chết đi, lại còn muốn lôi kéo chúng ta cùng chết, vô sĩ tiện nhân. Nói nhảm cái gì, thánh khí chó má gì, lập tức phá vỡ nó, từ chỗ này mà chạy đi. Vô dụng thôi, lồng năng lượng kim sắc này thật sự quá mạnh mẽ, trong thời gian ngắn chỉ sợ không cách nào phá vỡ. Muốn phá vỡ, ít nhất phải mất 3 ngày. Chết tiệt, thời gian 3 ngày đã có một thời gian, chúng ta đã sớm nguội lạnh, nếu bị lôi kiếp đánh chết thì làm sao có thể chờ được thời gian như vậy, đừng nói đùa nữa. Rất nhiều thâm uyên yêu ma nghiến răng nghiến lợi, chúng muốn phá vỡ quốc gia Phật thuộc Bà Sa Niệm Châu, nhưng lại phát hiện lồng năng lượng màu vàng kia kiên cố vô cùng, bên trong ẩn chứa kinh văn Phật môn. Chúng nó một khi đánh lên phía trên, từng mảnh kim sắc kinh văn hiện lên, vô số phù văn lưu chuyển dễ như trở bàn tay ngăn cản thần thông của yêu ma. Những lực lượng này không tổn thương được lồng năng lượng mảy may. Không nghi ngờ gì nữa, thật sự là bọn chúng bị nhốt chết trong quốc gia Phật chi này rồi. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, sấm sét đỏ tươi giáng xuống, bao trùm một vạn 2000 dặm, yêu ma vực sâu xung quanh cũng tránh không kịp, dồn dập bị sét đánh trúng. Thình thịch. Lúc này có hơn vạn con yêu ma thâm uyên bị đánh chết tươi, thân thể tan nát tan tành, tan thành tro bụi. Khốn kiếp, liều mạng với nhân loại này. Nói không sai, nếu không cách nào rời đi, chỉ có thể liều mạng với hắn đến cùng. Nhân loại kia chính là mấu chốt của vấn đề, chỉ cần giết chết hắn, như vậy mọi vấn đề đều có thể giải quyết dễ dàng, thiên kiếp cũng sẽ tự động tiêu tán, chúng ta có thể sống sót. Giết, giết chết nhân loại này. Đông đảo yêu ma vượt sâu giờ phút này bị bức bách đến tuyệt cảnh, lại không cách nào trốn thoát, vì cái này cũng chỉ có liều mạng một lần cùng nhân loại này, triệt để tiêu diệt tiểu tử này, liền có thể xong hết mọi chuyện. Siêu siêu siêu siêu siêu trong khoảnh khắc, hùng ma, lục tí sư ma, tam mục hùng ma, cự xà ma, thanh đồng thiêu đốt ma, cổ ma kịch độc, phá diệt ma, các loại yêu ma vượt sâu đều phát điên, sử ra tất cả thần thông yêu ma. Lập tức, từng luồng năng lượng màu đen khủng khiếp đánh giết tới, đan xen lẫn nhau, hình thành nên sóng năng lượng vô cùng mãnh liệt, gần như muốn nhấn chìm tất cả. Đây chính là lửa giận của hơn trăm vạn Thâm Uyên yêu ma, gần như có thể long trời lở đất, xé rách sao trời. Cho dù là đại năng đỉnh phong lôi kiếp cảnh, đối mặt với thần thông ma đạo như vậy cũng tan biến trong nháy mắt, hài cốt không còn. Tới hay lắm, vinh quang quyền trượng, hỗn loạn. Hạ Bình khẽ động ý nghĩ, lại một pháp bảo khác nhanh chóng bay ra từ trên người y, đó là một thánh khí trung phẩm lấy được trên người của thiên sứ tộc, quang vinh trượng. Chỉ thấy cây quyền trượng trôi lơ lửng trước mặt Hạ Bình, chậm rãi xoay tròn, nó chiếm được pháp lực khổng lồ mà Hạ Bình rót vào, cả cây quyền trượng đều đang rung động, tỏa ra bạch quang vạn trượng. Âm âm âm âm, từ cây vinh quang quyền trượng này, từng đạo thánh quang màu trắng lập tức bộc phát ra, số lượng thánh quang như vậy quả thực không thể tưởng tượng, đã vượt qua trên trăm vạn đạo. Vô số thánh quang giống như mưa, nhào nhào hạ xuống, oanh kích thân thể những yêu ma vực sâu này. Mà thân thể những Thâm Uyên yêu ma kia cũng không phản kháng gì, thánh quang màu trắng kia dễ dàng chui vào trong thân thể, trực tiếp thẩm thấu đi vào chỗ sâu trong não hải chúng nó. Giây tiếp theo, đám yêu ma vực sâu sững sờ, sâu trong đầu chúng nó xuất hiện hư ảnh một vị thiên sứ, đang sử dụng thánh quang, dường như tinh lọc suy nghĩ tà ác trên người bọn chúng, trục xuất toàn bộ ma khí rồi tinh lọc ra ngoài. Ngay lập tức bọn chúng liền rơi vào trong hỗn loạn, địch không tách nhau ra, thần thông trên người oanh kích về bốn phương tám hướng. Đây là chỗ kinh khủng của vinh quang quyền trượng, có khả năng thực hiện quấy nhiễu tinh thần trong phạm vi lớn, tinh thần khống chế, sức mạnh tinh thần yếu đi một chút, sinh vật trực tiếp bị khống chế. Cho dù là sinh vật có tinh thần lực cường đại, đối mặt với sự công kích của quang vinh quyền trượng, cũng sẽ lâm vào hỗn loạn nhất định, đầu óc trống rỗng, không biết đã xảy ra chuyện gì. Âm âm âm âm. Lúc này, rất nhiều Thâm Uyên yêu ma bắt đầu gặp xui xẻo, chúng nó vô duyên vô cớ lâm vào trong hỗn loạn, lại còn tiến hành công kích về phía người của mình, lập tức tất cả yêu ma xung quanh đều bị công kích. Một vài tên thực lực thấp kém kém hơn trong Thâm Uyên lập tức bị đánh chết, hài cốt đều không còn, hóa thành mảnh vụn. Luyện hóa Hạ Bình thi triển thần thông thôn tính linh hồn, lấy thân thể của hắn làm trung tâm đã tạo ra một vòng xoáy khổng lồ. Năng lượng linh hồn còn sót lại ở vực sâu cũng nhanh chóng lan tràn khắp thân thể hắn. Mấy hơi thở sau, năng lượng linh hồn nhanh chóng ngưng tụ lại, hóa thành từng miếng linh hồn kết tinh. Y làm như vậy quả thực là quên cả trời đất. Bởi vì năng lượng linh hồn còn sót lại trên chiến trường này thật sự quá lớn, mỗi thời mỗi khắc đều có Thâm Uyên yêu ma cường đại chết đi, bị lôi đỏ tươi tươi tươi đánh chết tươi. Bằng không chính là bị lâm vào hỗn loạn, địch không được thì đồng bạn yêu ma ta phân ra diệt sát. Nếu chính hắn đồng thủ, đoán chừng cũng cần tiêu phí thời gian nhất định mới có thể đánh chết một đầu cường đại Thâm Uyên yêu ma, nhưng hiện tại đã khác. Mượn nhờ lực lượng thiên kiếp, những yêu ma vực sâu này chết còn dễ dàng hơn so với kiến. Mà hiệu quả hỗn loạn của vinh quang quyền trượng cũng chỉ duy trì trong thời gian 3 giây, rất nhiều Thâm Uyên yêu ma cũng nhanh chóng khôi phục thần trí, thế nhưng khi chúng nó hiểu rõ bản thân vừa mới làm gì thì mọi thứ trở nên điên cuồng. Sao vừa rồi ta lại vô duyên vô cớ công kích người nhà vậy? Là tên nhân loại kia, mới vừa rồi là tên khốn đó làm đấy, đã động tay động chân gì với chúng ta thế? Thánh khí, tên này lại lấy ra một món thánh khí đó tựa hồ có năng lực quấy nhiễu linh hồn, có thể khiến chúng ta lâm vào trạng thái hỗn loạn, địch không phân biệt được. Đáng chết, nhân loại này đến tột cùng là xảy ra chuyện gì mà không phải nói thánh khí ở thế giới nhân loại là pháp bảo rất hiếm có sao? Vì sao tiểu tử này tùy tiện tiện liền có thể lấy ra hai kiện, quá cổ quái. Làm sao bây giờ trên người hắn có hai kiện thánh khí, còn có thể cận thân? Đông đảo yêu ma vượt sâu buồn bực đến cực điểm, vô cùng bị khuất. Vốn bầy yêu ma Thâm Uyên này tưởng rằng giết chết nhân loại này là chuyện nắm chắc, dù sao đối mặt với nhiều yêu ma công kích như vậy, cho dù là yêu ma bá chủ cũng ngăn không được, trong khoảnh khắc sẽ tan thành mây khói. Ai có thể đoán được trên thân nhân loại này lại có pháp bảo quỷ dị như vậy, có thể quần thể công kích, khiến chúng ở trong sự hỗn loạn, điều này giảm bớt uy lực liên thủ của chúng nó. Tình huống này cũng lập tức khiến bọn chúng bó tay chịu trói. Hiện tại trốn cũng không có cách nào trốn thoát, cho dù muốn liên thủ giết chết nhân loại này, vấn đề là tiểu tử kia có thánh khí vinh quang quyền trượng trong tay, có thể dễ dàng phá giải công kích liên thủ của nó. Chỉ sợ còn chưa tới gần thân thể tiểu tử này, thần trí của chúng đã bị món thánh khí kia cướp đi. Nói như vậy, kế hoạch tiếp cận nhân loại này không phải đánh chết đối phương, đơn giản chính là tự tìm đường chết, dê vào miệng cọp. Mấy yêu ma các ngươi có chút không biết tự lượng sức mình. Hạ Bình khoanh tay đứng, ngay cả thiên kiếp cũng không giết được ta, chỉ bằng đám củi một các ngươi sao có thể có lực lượng như vậy. Ngươi tự biết bản thân có thể ngoan ngoãn làm pháo hôi hấp dẫn lực lượng thiên kiếp hay không, chờ khi thiên kiếp chấm dứt, có lẽ các ngươi còn có thể sống được mấy người. Nếu tiếp tục dựa vào thế này ngoan cố chống cự, đến lúc chết cũng có thể, cần gì các ngươi tự tìm đường chết. Hắn hảo tâm khuyên can không cho đám Thâm Uyên yêu ma kia. Chết tiệt, trước đó còn giả vờ đe dọa nói chúng ta là huynh đệ, hiện tại đã lộ nguyên hình. Quả nhiên là muốn tìm chúng ta làm pháo hôi, hấp dẫn hỏa lực cho hắn, tên nhân loại chó chết này không biết xấu hổ. Nhân loại vô sĩ, làm ra loại chuyện thất đức này, lương tâm của ngươi chẳng lẽ sẽ không an tâm sao? Nhưng nghe đến những lời này, đám yêu ma vực sâu lại càng tức muốn chết. Chúng biết nhân loại này rốt cuộc bộc lộ bộ mặt thật của mình, muốn xem chúng yêu ma vực sâu đều coi chúng là kẻ chết thay. Nhưng nghĩ lại một điểm này, bọn chúng lại càng thêm tức giận, bởi vì chúng không có bất kỳ biện pháp nào có thể làm gì được đối phương. Nhân loại ngu ngốc, người quá ngông cuồng rồi đấy, nơi này là thế giới vực sâu, là địa bàn của Thâm Uyên yêu ma chúng ta, không cần cái loại nhân loại nhỏ bé ngang ngược này làm gì. Đúng lúc này, một giọng nói kinh khủng không thể diễn tả bằng lời vang lên, kinh thiên động địa, một bóng đen to lớn xuất hiện trước mặt rất nhiều Thâm Uyên yêu ma, tựa như một ngọn núi lớn vạn trượng, trên người tản mát ra khí tức vực sâu khủng bố, khí tức cửu u, nó chính là yêu ma bá chủ cửu u ma. Giờ phút này, nó rốt cuộc không nhẫn nại được nữa, muốn đích thân ra tay, đánh chết tên nhân loại chết tiệt này. Thình thịch, hơn 10 đạo lôi hồng tươi đánh vào trên thân cửu u ma, nhưng thân thể cửu u ma chỉ hơi rung động một cái, lập tức toàn bộ lôi đỏ tươi tan thành tro bụi, không thể tạo thành tổn thương lớn với nó. Có lẽ cũng có tổn thương, nhưng đối với cửu u ma có thân thể cửu u thì nó chẳng đáng kể chút nào. Thấy vậy, phần đông Thâm Uyên yêu ma mừng rỡ, cuối cùng cũng thấy được ánh rạng đông chiến thắng. Bởi vì cửu u ma chính là Thâm Uyên yêu ma bình thường khác nhau, từ bên trong cửu u Thâm Uyên ra đời, thân thể của nó tràn ngập sức mạnh cửu u, có thể hư thực chuyển hóa. Cửu u cương phong. Trong phút chốc, cửu u ma đã xuất thủ, chỉ thấy nó vận chuyển thần thông, lấy thân thể của nó làm trung tâm chợt sinh ra một luồng khí lưu kinh khủng, tự như là cơn lốc không gian được sinh ra từ vũ trụ vậy. Đây là cửu u cương phong đến từ cửu u vực, là một loại khí lưu kinh khủng, đủ để thổi chết bất kỳ cao thủ nào dưới cảnh giới lôi kiếp nào, toàn bộ tan thành mây khói. Cho dù là đại năng lôi kiếp cảnh đụng phải cửu u cương phong, cũng là không chết thì cũng bị thương, bởi vì cương phong này không chỉ làm tổn thương đến thân thể mà đồng thời cũng có thể đánh tan linh hồn, tạo thành một tầng thương tổn song trọng. Loạt xoạt khi gió lớn nổi lên, những khí lưu này thình lình biến thành cương phong màu đen, trong đó ẩn chứa năng lượng cửu u đáng sợ, tản mát ra phá hư, ăn mòn, cắt chém các loại khí tức. Mấy dòng khí này nhanh chóng hóa thành đao khí, phô thiên cái địa mà đến, trong phạm vi mấy ức km đều là từng mảng đao mang màu đen. Không có bất cứ yêu ma nào có thể đếm được rõ ràng, hiện tại cả phiến thiên địa rốt cuộc có bao nhiêu đao mang màu đen, chúng nó chỉ là thấy được phiến thiên địa này đều tràn ngập, phản phất khối lục địa này đều dưới đao mang màu đen lão đảo sắp ngã. Toàn bộ mặt đất đều bị cương phong cắt ra dễ dàng, xuất hiện vô số khe rãnh, dường như toàn bộ yêu ma đại lục đều bị cửu u cương phong xé rách ra. Phần đông yêu ma vượt sâu đều bị dọa đến gần chết khiếp, bởi vì ta không phân biệt được đao mang với địch ta. Nếu như ta ở gần bên cạnh đao mang, cũng dễ dàng bị đao mang màu đen chém thành hai nửa. Bọn chúng đều sợ đến mức từ bốn phương tám hướng chạy trốn, miễn cho rơi vào chiến đấu giữa hai đại cường giả tuyệt thế, hại đến hồ cá. Thánh quang phổ chiếu hạ bình vung vinh quang quyền trượng, điểm nhẹ vào hư không. Ầm ầm, lập tức hàng ngàn hàng vạn đạo thánh quang oanh kích xuống, phản phất đem cái này khu vực đều biến thành quang minh thế giới, thiên sứ thế giới, đủ để tinh lọc tất cả hắc ám cùng dơ bẩn của thế giới này. Trong mơ hồ, tự như có vô số thiên sứ xuất hiện ở trong thế giới vực sâu, chúng nó cầm quyền trượng, thương thiên thương nhân, thánh quang chiếu rọi, đang ca ngợi sự vĩ đại của chủ, vô số thơ ca bị ca vang lên. Những thánh quang này cũng oanh kích lên cửu u cương phong. Hai cổ lực lượng va chạm kịch liệt, nổ vang rung động, hai bên đều là một loại lực lượng cực hạn, ai cũng không làm gì được ai, nhất thời giữa hai bên đều mẫn diệt, biến mất vô hình. Đáng chết, đây là thánh khí của thiên sứ tộc, có tác dụng khắc chế cực lớn với yêu ma dưới vực sâu của chúng ta, người không phải là nhân tộc sao lại nắm giữ pháp bảo của thiên sứ tộc. Con ngươi của cửu u ma co rút lại, không nghĩ tới cây quyền trượng này lại lợi hại đến mức này, ngay cả cửu u cương phong do nó kích phát cũng có thể dễ dàng ngăn cản, cực kỳ đáng sợ. Cái này ngươi không cần phải biết, người chết là không cần biết bất cứ vật gì, vinh quang quyền trượng, thánh quang trừng phạt. Hạ Bình cầm vinh quang quyền trượng trong tay, nhẹ nhàng điểm về phía cửu u ma một cái. Oanh oanh. Nhất thời, đỉnh vinh quang quyền trượng bộc phát ra một đạo thánh quang thô to màu trắng, đạo thánh quang này khủng bố vô biên, ẩn chứa các loại khí tức hủy diệt, mẫn diệt. Chính là lực lượng xử lý hết thảy. Đây cũng là công kích cường đại nhất của vinh huyễn quyền trượng, giống như tia laser đến ngay lập tức, uy lực mạnh mẽ. Siêu siêu siêu trong phút chốc, đạo ánh sáng trừng phạt này đánh dứt lao tới, từ xa đến gần xé rách hư không, vô số phù văn thiên sứ hội tụ ở sâu bên trong đạo thánh quang này, ẩn chứa năng lượng vô tận. Đáng chết. Lông tơ cửu u ma nhất thời dựng thẳng lên, cảm nhận được nguy cơ tử vong đang đến, đạo ánh sáng trừng phạt này cực kỳ đáng sợ, nhằm vào linh hồn. Nếu như thân thể nó bị đạo hào quang này đánh trúng, trong nháy mắt sẽ linh hồn tan vỡ, thánh nhân cũng không thể cứu sống nó. Cửu u chuyển đổi, hư thực do ta, thân thể cửu u trong nháy mắt, thần thông của cửu u ma trong cơ thể vận chuyển, thoáng cái toàn bộ thân thể liền hư hóa, thình lình hóa thành một đạo hư ảnh, một đạo cửu u cương phong lập tức bỏ chạy. Hóa ra nó lại ở thời khắc vạn phần nguy cơ này, trực tiếp thoát khỏi thánh quang trừng phạt. nhưng vận khí của một đám thâm uyên yêu ma phía sau cửu U Ma sẽ không tốt như vậy, bị thánh quang này quét qua. Lập tức, mấy ngàn con yêu ma vượt sâu bất ngờ không kịp đề phòng, toàn bộ thân hình đều bị ánh sáng thần thánh đốt cháy rồi bốc cháy, tiếp đó lại bị khí hóa làm cho thân thể tan rã rồi hoàn toàn biến mất, vẹn vẹn chỉ còn lại một đống tro tàn. Thế mà có thể tránh thoát, Hạ Bình nhíu mày, kinh ngạc nhìn cửu U Ma, đối phương không hổ là một trong những bá chủ yêu ma, bản lĩnh biến hóa hư thực này không hề tầm thường, không thể khinh thường. Nếu như hóa thân thành cửu U, đại năng lôi kiếp cảnh bình thường vốn không thể giết chết nó, thậm chí sẽ bị cửu U Ma tàn sát không còn gì. Trên thực tế thời đại thái cổ, cửu U Ma chính là loại yêu ma hung tàn tiếng tăm lừng lẫy, không biết đã chém giết không biết bao nhiêu nhân loại, một khi xuất hiện, đó chính là máu chảy thành sông, thi thể chất đầy đất. Ha ha, nhân loại ngu xuẩn, muốn giết chết cửu U Ma ta, thì ngay cả ngươi nắm giữ thánh khí cũng làm không được. Cửu U Ma dương dương đắc ý, thân thể cửu U ta chính là hư ảo chi khu, ở giữa hư không, lực lượng bình thường căn bản không tổn thương được thân thể ta. Cho dù ngươi cố gắng nhiều hơn nữa, cũng không thương tổn được mảy may cửu U Ma ta. Thế nhưng ngươi thì không giống, chỉ cần một sai lầm, sẽ bị cửu U Ma ta thừa dịp xông vào, thông dòng giết chết, trận chiến lần này ngươi nhất định phải thua, không ai có thể cứu được ngươi. Nó tạo áp lực khổng lồ cho Hạ Bình, lên tiếng đe dọa, tự nhận mình đã sớm đứng ở thế bất bại. Không hổ là cửu U Ma, vừa ra tay đã khiến nhân loại này chịu thiệt rồi, xem ra không cần đợi đến khi thiên kiếp đánh chết tên nhân loại này, chỉ bằng cửu U Ma đại nhân cũng có thể nhẹ nhõm kết liễu tính mạng của hắn. Nhân loại có nhìn thấy hay không? Đây là bá chủ yêu ma của thâm uyên thế giới chúng ta, không phải loại người như ngươi có thể ngăn cản 3/10. Mau về địa ngục sám hối đi, lại còn dám đến thế giới vực sâu chúng ta giễu võ dương oai, chữ chết cũng không biết viết như thế nào. Đông đảo yêu ma thâm uyên vui mừng không xiết, chúng nó đã không thể chờ đợi được muốn nhìn thấy bộ dáng nhân loại tử vong, chỉ cần nhân loại này chết đi, thiên kiếp tự nhiên tán loạn, chúng nó cũng sẽ hoàn toàn an toàn. Nhân loại, đầu hàng đi, quỳ xuống cầu xin tha thứ. Làm nô bộc của ta, có lẽ ta còn có thể ban cho ngươi một đường sinh cơ. Nếu không hôm nay ngươi chết không có chỗ chôn, thánh nhân hàng lâm cũng cứu không được ngươi. Cửu U Ma càng rỡ hét lên, không ngừng đã kích sự tự tin của Hạ Bình, ý đồ không đánh mà khuất phục. Ngu xuẩn, hãy để cho ngươi thoát được một chiêu, vậy thì cứ ngang ngược cướp đoạt như thế, muốn giết chết ngươi, ta có thủ đoạn cho ngươi. Hạ Bình vung tay lên, lại một pháp bảo nữa xuất hiện trên tay hắn, đó là luân hồi bút. Chỉ thấy hắn đem pháp lực toàn thân quán thâu vào, luân hồi bút rung động. Trên thân bút lấp lóe vô số phù văn, mơ hồ trong đó tựa hồ có hư ảnh luân hồi đại đạo đang chậm rãi xoay tròn, phát ra thần bí, cổ xưa, khí tức cường hoành, hư không rung động. Trong chốc lát, cây bút này điểm nhẹ vào hư không, một đạo phong mang chi lực kinh khủng oanh sát ra, giống như trong bóng tối bỗng nhiên xuất hiện một luồng hàng mang, xé rách hư không. Cái này là cái gì? Lập tức lông tóc cửu U Ma dựng đứng lên, cảm thấy đạo phong mang này có uy hiếp lớn với mình, phản phất đạo hàng mang này có thể xé rách hết thảy, xuyên thủng không gian, kéo linh hồn vào trong lục đạo luân hồi. Nhật nguyệt càn khôn, âm dương luân chuyển, cửu u vô hình. Cảm thấy nguy cơ trí mệnh như vậy, cửu U Ma liên tục thi triển bản mệnh thần thông, hóa thành cửu u chi khu, như một sợi khói đen, trong nháy mắt liền chui vào trong hư không, vô ảnh vô hình, phản phất tránh ở trong không gian dị thứ nguyên. Nhưng một giây sau, đạo hàng mang kia trực tiếp xé rách hư không, tựa hồ thẩm thấu bản chất, oanh kích thân thể cửu u của nó. À, lập tức, cửu U Ma phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết, cứ thế liền bị phân thây, bị cắt thành hai nửa, máu me đầm đìa, vô tận đau đớn lan tràn ra khiến linh hồn ai nấy đều run rẩy. Không có khả năng. Cửu U Ma quả thực không thể tin vào hai mắt của mình, nhịn không được hét trầm lên, cửu U chi khu của ta là vô địch, chính là hư thực thân thể, đây là lực lượng vô thượng áp đảo hết thảy, lực lượng của ngươi làm sao có thể thương tổn đến bản thể ta, rốt cuộc là pháp bảo gì, vì sao sẽ tổn thương đến thân thể cửu U ta? Nó quả thực đã phát điên rồi. Cửu U Ma tự nhận mình là tồn tại sừng sững đỉnh của sinh vật toàn bộ vũ trụ. Ngoại trừ thánh nhân ra, không ai có thể giết được nó, cho dù có thể đánh thắng nó, nhưng cũng không thể giết chết nó. Vì nó có thể bỏ chạy bất cứ lúc nào, không ai làm gì nó được, cũng không làm tổn thương được nó. Thế nhưng bây giờ nhân loại trước mắt này cầm trong tay một cây bút cổ quái, nhẹ nhàng điểm một cái, thân thể cửu U của mình liền bị xé rách, ngay cả linh hồn cũng bị trọng thương tại chỗ. Điều này khiến nó không khỏi dâng lên sợ hãi tử vong, không còn tự tin như trước kia nữa. Bất quá có thể tổn thương đến thân thể cửu U cũng là chuyện đương nhiên. Lực lượng luân hồi bút áp đảo hết thảy, thuộc về lực lượng bản chất, cực kỳ thuần túy, có thể chia cắt luân hồi, âm dương, nhân quả. Cho dù hiện tại đang bị phong ấn, nhưng ẩn chứa lực lượng mũi nhọn, cũng có thể cắt chém hết thảy vật chất của thế giới này, coi như là vật chất hư hóa cũng có thể dễ dàng cắt thành hai nửa. Đây là uy lực của pháp bảo sắc bén nhất trong vũ trụ. Ô ngào, ai nói cho ngươi thân thể cửu U vô địch, thật sự là ếch ngồi đáy giếng. Hạ Bình không nhiều lời, lại dùng chiêu nhẹ nhàng đâm tới. Lực lượng mấy đạo mũi nhọn tấn công tới, dùng khí thế sét đánh không kịp bưng tay, lôi đình vạn quân, không cách nào ngăn cản. Đối mặt với một kích này, ngay cả cửu U Ma trong thời khắc toàn thịnh cũng trốn không thoát, càng không cần phải nói đến hiện tại bị trọng thương, thực lực tổn thương hơn phân nửa, hiện tại làm sao trốn được, căn bản không thể trốn. A, lập tức cửu U Ma phát ra một tiếng hét thảm, vang vọng hư không, thân thể vốn bị phân thây thành hai nửa, bị Hàn Mang đánh trúng, trong nháy mắt lại gãy thành mười mấy đoạn, máu me đầm đìa. Nhưng mà lúc này nó không còn cách nào sống nữa, cũng không có cách nào nói ra nửa câu nữa, bởi vì ngay cả linh hồn của nó hiện tại cũng bị xé rách thành mười mấy khối, cũng không cách nào phục hồi như cũ. Cứ như thế, cửu U Ma tiếng tăm lừng lẫy của thế giới Thâm Uyên này đã bị chém giết ngay tại chỗ. Bàn tay lớn của Hạ Bình ngoắc một cái, lập tức bắt lấy toàn bộ năng lượng trên người cửu U Ma, áp súc ngay tại chỗ, nhanh chóng ngưng tụ thành một viên kết tinh linh hồn to bằng nắm tay. Không hề nghi ngờ, năng lượng linh hồn của một cửu U Ma cường đại hơn rất nhiều so với yêu ma bình thường, không cùng một cấp bậc. Yêu ma bá chủ cửu U Ma xảy ra chuyện gì vậy mà chết, bị nhân loại này chém giết tại chỗ, đứt thành mười mấy khúc, chạy trốn cũng không có cách nào trốn. Đông đảo yêu ma Thâm Uyên sợ ngây người, không thể tin được con mắt mình nhìn thấy chuyện này. Nói giỡn à, cửu U Ma được mệnh danh là bất tử yêu ma, dù là ở thời đại thái cổ nếu muốn giết chết cửu U Ma thì dù không trả cái giá rất lớn thì cũng khó mà thành công được, hiện giờ lại để cho con người này giết chết. Nhân loại này đến tột cùng muốn làm gì cửu U Ma? Không có khả năng, ta không tin loại chuyện này, chỉ là nhân loại ti tiện, làm sao có thể giết chết cửu U Ma? Chẳng lẽ Thâm Uyên yêu ma của chúng ta thực sự suy bại đến trình độ như thế này, ngay cả một nhân loại nhỏ bé cũng chống không nổi, thậm chí còn bị hắn đại sát tứ phương. Yêu ma bá chủ cũng không phải là đối thủ. Đông đảo yêu ma vượt sâu quả thực điên rồi, sự thật như vậy phá vỡ tất cả quan niệm của chúng nó. Đặc biệt là một yêu ma đứng đầu như cửu U Ma đều chết trong tay Hạ Bình, điều này làm cho chúng kinh sợ rất nhiều yêu ma, làm cho chúng mất đi dũng khí. Nếu như cửu U Ma cũng không phải là đối thủ của nhân loại, như vậy những pháo hôi như chúng nó sao có khả năng đánh thắng được? Ầm ầm ầm, ngay khi đa số yêu ma dưới vực sâu đều tuyệt vọng, thì một bàn tay to từ hư không hạ xuống, đây là ngọn lửa màu đen được tạo thành bởi bàn tay khổng lồ, giống như có thể bóp nát cả một tinh cầu vậy. Lây chưởng hiện lên rất nhiều đường vân màu đen, rõ ràng là những phù văn hỏa diễm màu đen sẫm, phản phất như năng lượng bản nguyên đến từ nơi sâu thẳm nhất Thâm Uyên. Ngọn lửa màu đen kịch như thế quả thực khiến cho đông đảo yêu ma ở vực sâu run sợ, bởi vì đây chính là ám hỏa đại danh đỉnh đỉnh của thế giới Thâm Uyên, ẩn chứa lực phá hoại khủng bố. Một khi bị nhiễm phải, trong nháy mắt sẽ bị thiêu chết, ngay cả linh hồn cũng sẽ bị thiêu đốt, mãi đến khi linh hồn bị thiêu đốt hầu như không còn, đây mới là ngọn lửa diệt thế của vực sâu. Hạ Bình cảm nhận được luồng sát cơ chí mạng. Hắn thi triển cương bộ, thân hình lóe lên, lập tức trốn ra. Nhưng cái bàn tay to màu đen chụp xuống, đập mạnh xuống mặt đất, lập tức một cái bàn tay to hơn 10 vạn dặm đập ra, đèm núi cao xung quanh đều bị đè bẹp, sang thành bình địa. Vốn dĩ mặt đất cũng xuất hiện vết rách to lớn, tuôn ra từng khe rãnh sâu hoắm khủng bố, sâu không thấy đáy. Đồng thời ám hỏa thiêu đốt bốn phía khe rãnh này, hòa tan nham thạch, biến thành một dòng sông nham thạch dài hẹp màu đen, tràn ngập phá hư, hủy diệt, tối đen, điên cuồng vân vân. Điều này cũng khiến cho rất nhiều Thâm Uyên yêu ma khiếp đảm không thôi. Hạ Bình nhìn về phía trước, lập tức thấy được một con quái vật kinh khủng xuất hiện trước mặt mình. Bề ngoài nó giống như một vầng thái dương, nhưng lại có màu đen sẫm, trên thân có rất nhiều xúc tu, còn có hai con mắt và miệng. Toàn thân hỏa diễm sôi trào, thiêu đốt lên ngọn lửa màu đen, như một vầng mặt trời đen kịt treo trên trời cao. Diệu Nhật Ma. Hạ Bình lập tức nhìn ra được, người xuất thủ với mình rõ ràng là bá chủ đại danh đỉnh đỉnh của yêu ma, sức chiến đấu còn trên cả yêu ma dũng mãnh của cửu U Ma. Diệu Nhật Ma. Bá chủ. Nhân loại, ngươi là của ta đã ăn ngươi, ăn ngươi, ăn ngươi. Diệu Nhật Ma gào thét điên cuồng, sâu trong con ngươi chảy ra thần sắc cuồng bạo, tựa hồ không kiềm chế nổi nữa, muốn ra tay với Hạ Bình, nó đã không chờ được nữa muốn nuốt hết máu thịt của Hạ Bình. Năng lượng bổn nguyên trên thân nhân loại này đang kêu gọi nó không thể kìm nén được sự rung động từ sâu trong huyết mạch của mình. Lúc trước sở dĩ nó không liên thủ với cửu U Ma, ngoài trừ bản tính của yêu ma, thiên tính vốn đã hạn hẹp ra, càng quan trọng hơn là nó muốn diệt trừ đối thủ cạnh tranh là cửu U Ma, độc chiếm huyết nhục trên thân nhân loại này. Hiện tại cửu U Ma chết, nó có thể không kiêng nể gì mà ra tay, cho dù chém giết nhân loại này, cũng không yêu ma Thâm Uyên có thể cùng mình cướp đoạt. Ầm ầm ầm ầm, chỉ chớp mắt, vô số xúc tu đen kịt trên người Diệu Nhật Ma vung vẩy, trong khoảnh khắc, hỏa diễm trùng trùng, mỗi cái xúc tu đều biến thành từng ngọn núi lớn hỏa diễm đen tối, oanh sát về phía Hạ Bình. Ma hỏa vạn trùng sơn. Nó điên cuồng vô cùng, với khí thế như bẻ cành khô đánh giết tới, muốn lấy thế đè người, muốn dùng sức mạnh tuyệt đối này triệt để giết chết nhân loại, thiêu đốt đến lông tóc cũng không còn. Là kẻ săn mồi đứng đầu thế giới vực sâu theo bản năng bùng phát ra, loại khí thế cuồng bạo đó dọa cho yêu ma vực sâu xung quanh ùn ùn chạy trốn, không dám tới gần, sợ bị Diệu Nhật Ma giết chết tại chỗ, bị coi như đồ ăn. Mau lùi lại, Diệu Nhật Ma sắp phát điên rồi, không thể ở lại đây được nữa, nếu không chắc chắn sẽ bị ăn thịt. Vô số Thâm Uyên yêu ma cấp tốc rút lui, rời xa chiến trường này. Muốn ăn ta, ta sao có thể không muốn ăn luôn ngươi? Bây giờ nhìn xem ai mới là người lượt đồ ăn. Đứng trên đỉnh sợi xích, Hà Bình cười lạnh một tiếng, hai mắt lộ ra hàn mang kinh người. Sâu trong cơ thể hắn một ức ức ngôi địa ngục kim ô tế bào đều sôi trào lên, vô số mạch máu giống như dòng sông phun trào, vô tận năng lượng hỏa diễm từ trong 108.000 lỗ chân lông túa ra. Trong khoảnh khắc, từng đạo phù văn địa ngục kim ô cấp tốc ngưng tụ, thình lình biến thành một tôn địa ngục kim ô, lông vũ trên người đang thiêu đốt, tản mát ra khí tức cao quý cổ xưa. Oanh oanh. Chỉ thấy địa ngục kim ô khẽ động, miệng rộng hé ra, vô số ngọn lửa ở sâu trong hư không đều bị nó nuốt vào trong miệng. Giữa không trung, vô số ngọn lửa màu đen kịt trong nháy mắt tán loạn, hóa thành hỏa diễm năng lượng và phù văn đầy trời, toàn bộ rơi vào trong bụng địa ngục kim ô, trong thời gian ngắn, ám hỏa khắp vực sâu đều bị thôn phệ sạch sẽ, không còn sót lại chút gì. Diệu Nhật Ma kinh ngạc tới ngây người, nó sống vô số năm, sống lại trong yêu ma đại lục, từ khi sinh ra đã là yêu ma bá chủ, sừng sững trên vô số yêu ma vực sâu. Hỏa diễm mà nó giáng xuống không có gì là không đốt chết được, không thể đốt cháy được. Nhưng bây giờ nhân loại trước mắt này vậy mà thôn phệ hoàn toàn ám hỏa trên vực sâu trên người mình, như đồ ăn, đốt sạch hỏa diễm do chính mình bộc phát ra. Loại sự tình này quả thực là không thể tưởng tượng. Lục đạo luân hồi, thần ma phiên tòa, minh thần chi mâu. Ngay lúc này, Hà Bình xuất thủ lần nữa, vận chuyển huyết mạch địa ngục kim ô trong cơ thể, vô số phù văn màu vàng tối tuôn ra, hỏa diễm kim ô hội tụ, nhanh chóng biến thành một thanh trường mâu màu ám kim. Đây chính là minh thần chi mâu. Vèo hưu, chỉ thấy Hạ Bình cầm trường mâu vàng kim, ném mạnh về phía Diệu Nhật Ma, tốc độ cực nhanh xé rách hư không, như là hậu duệ bắn sáng, mang theo khí tức diệt sát kinh khủng. Trường mâu phi hành dọc đường đi qua, hủy diệt hết thảy, khí lãng cuồn cuộn, kinh thiên động địa. Oanh oanh. Diệu Nhật Ma còn không biết phát sinh chuyện gì, thân thể cao lớn của nó đã bị mũi minh thần chi mâu này đánh trúng, từ trong ra ngoài, toàn bộ thân thể cứ thế bị xuyên thủng, chính giữa bị xuyên thủng một lỗ lớn. Một giây tiếp theo, khí tức hủy diệt bên trong minh thần chi mâu bộc phát, sinh ra lực phá hoại kinh khủng, trong khoảnh khắc hủy diệt linh hồn của Diệu Nhật Ma sạch sẽ. Đây tự như là thẩm phán minh thần, thu gặt linh hồn, trực tiếp phá hủy linh hồn của Diệu Nhật Ma. À, lúc này, Diệu Nhật Ma cảm thấy đau đớn kịch liệt truyền tới, giờ mới biết đã xảy ra chuyện gì, sâu trong con ngươi cuối cùng cũng toát lên vẻ hoảng sợ, không cam lòng và hối hận. Thế nhưng hiện tại đã quá muộn. Thân thể khổng lồ của nó bị minh thần chi mâu xuyên thủng, chia năm xẻ bảy, nguyên thần đều nát tan, chết không thể chết hơn nữa. Nói thật, Diệu Nhật Ma là yêu ma vô cùng mạnh mẽ, tồn tại cấp bá chủ, chỉ riêng một tiếng hô thâm uyên ám hỏa, người bình thường tới gần là chết. Đừng nói đến thân thể cao lớn và có năng lực tái sinh với thân hình khổng lồ kia, tu luyện giả bình thường không thể nào gây tổn thương tới nó được, đó là chuyện không thể nào. Thường thì muốn giết chết một con Diệu Nhật Ma yêu cầu mạng người đi lung tung, không chết mấy ngàn đại năng lôi kiếp cảnh đừng mơ giết chết được một con Diệu Nhật Ma. Đáng tiếc Diệu Nhật Ma gặp phải cái khắc tinh này của Hạ Bình, đầu tiên thâm uyên ám hỏa không có bất cứ tác dụng gì đối với hắn. Tiếp đó hắn lấy ra minh thần chi mâu, đây là thần thông tới từ địa ngục, nhắm vào linh hồn, cho dù thân thể Diệu Nhật Ma có to lớn đến mấy cũng vô dụng, có năng lực tái sinh tốc độ cao. Chỉ là một đòn thôi mà linh hồn của nó đã sụp đổ, tự như bị minh thần thu gặt linh hồn. Nó gặp phải Hạ Bình, quả thật là xui tám đời, muốn không chết cũng khó. Ngay khoảnh khắc Diệu Nhật Ma tử vong, đồng đạo yêu ma vực sâu sợ tới phát điên. Không thể nào, Diệu Nhật Ma đều bị nhân loại này giết. Nhân loại này chỉ là pháp tướng cảnh trung kỳ mà thôi, sao lại có thực lực như vậy đáng chết? Rốt cuộc ai mới là quái vật hai đại bá chủ yêu ma mà bị hắn làm thịt? Như vậy hiện trường còn có thâm uyên yêu ma nào là đối thủ của nhân loại này? Thiên Tâm Ma đâu rồi? Thiên Tâm Ma đi chỗ nào cơ? Mẹ nó, đã chạy từ lâu rồi, tên kia ngươi cũng không phải ngày đầu tiên biết, gặp phải nguy hiểm, chạy trốn còn nhanh hơn so với bất kỳ ai. Thiên Tâm Ma chó hoang, may mà nó là yêu ma cấp bá chủ, không ngờ là loại hàng hóa này, một chút can đảm cũng không có. Rất nhiều thâm uyên yêu ma tức giận đến xanh cả mặt, bọn chúng ở chỗ này liều sống liều chết, ngăn cản nhân loại công kích, không nghĩ tới Thiên Tâm Ma đã sớm chạy trốn. Nhưng bọn chúng cũng hết cách, nói thật Thiên Tâm Ma là bảo mệnh mạnh nhất trong số các yêu ma ở đây, nếu Thiên Tâm Ma một lòng muốn chạy trốn, thật sự không ai có thể bắt được nó. Lập tức, bởi vì Diệu Nhật Ma và hai đại bá chủ cửu U Ma, thâm uyên yêu ma tử vong, hoàn toàn đánh tan lòng tin của yêu ma thâm uyên ở đây, không còn yêu ma thâm uyên dám tiến lên công kích Hạ Bình nữa. Mỗi người đều đợi tại chỗ, suy nghĩ làm sao chạy trốn. Muốn đoàn kết đám yêu ma vượt sâu này căn bản là chuyện rất khó khăn, nếu không có bá chủ yêu ma thống soái, chúng nó ai cũng không phục ai, đều lác đác một trận. Minh thần chi mâu quá mạnh. Hạ Bình không để ý đến những tên thâm uyên yêu ma kia. Nếu đám yêu ma kia không động thủ, hắn cũng không chủ động đi lên chém giết. Dù sao hắn cần những pháo hôi này trợ giúp mình ngăn cản thiên kiếp. Hắn hiện tại đắm chìm trong lĩnh ngộ huyết thống thần thông, vừa rồi chỉ một chiêu đã diệt sạch Diệu Nhật Ma, hắn vô cùng cảm kích, cảm thấy môn thần thông Minh Thần Mâu này vừa mới sinh ra, uy lực quá mạnh mẽ, trực tiếp nhắm vào linh hồn. Có thể nói một khi sử dụng chiêu này bắn trúng kẻ địch thì kẻ địch chắc chắn phải chết, tự như Minh Thần giáng lâm thu gặt linh hồn. Đây đối với những kẻ địch có thân thể cường đại mà nói, chính là khắc tinh trời sinh. Dù sao thân thể cường đại không có bất kỳ tác dụng gì đối với Minh Thần Chi Mâu, nếu như linh hồn không đủ cường đại, cũng chỉ có thể bị thu gặt mệnh, như là sứ giả câu hồn, yêu cầu linh hồn. Một mâu đánh ra, linh hồn vỡ vụn. Oanh oanh. Hạ Bình lại ra tay, một trảo này phản phất như nắm cả càn khôn âm dương trong tay, hư không bắt đầu khép lại, thi thể Diệu Nhật Ma đầu vốn đã chia năm xẻ bảy giữa không trung cũng nhanh chóng khép lại. Một giây sau, thi thể Diệu Nhật Ma lập tức bị dung nham thái dương luyện hóa, loại trừ tạp chất, chỉ để lại tinh hoa, đại khái cuối cùng biến thành một viên xá lợi to bằng dưa hấu. Tinh hoa toàn thân Diệu Nhật Ma ngưng tụ thành xá lợi thật sự quá cường đại, không chỉ ẩn chứa năng lượng linh hồn dồi dào, đồng thời cũng ẩn chứa năng lượng hỏa diễm tinh thuần đến tận cùng. Ở sâu trong xá lợi tự hồ có một con Diệu Nhật Ma ở trong đó, đang diễn dịch kinh văn của các loại phù văn hỏa diễm, phản phất như bản nguyên toàn bộ công pháp hỏa diễm của thế giới vực sâu đều có thể lĩnh ngộ được. Dù sao Diệu Nhật Ma chính là thái dương cường đại được sinh ra từ thế giới vực sâu, được xem như là vật thay thế cho mặt trời, trời sinh đã ẩn chứa thần tính hỏa diễm ở bên trong. Sâu trong huyết mạch của nó có một luồng khí tức bất hủ, đây cũng là huyết mạch thần thú, có tác dụng vô cùng lớn đối với việc cô động huyết mạch địa ngục kim ô. Loạt soạt nghĩ tới đây, Hạ Bình không nói hai lời, lập tức vận chuyển lò luyện thái dương, nhanh chóng luyện hóa viên xá lợi do Diệu Nhật Ma ngưng tụ thành, thôn phệ hỏa diễm thần tính ẩn chứa bên trong. Trong phút chốc, viên xá lợi này liền dung nhập toàn thân của Hạ Bình, dung nhập vào pháp lực của hắn, công pháp của hắn, thậm chí là chỗ sâu trong huyết mạch địa ngục kim ô. Vô số phù văn hỏa diễm đến từ Diệu Nhật Ma nhanh chóng thông qua thân thể hắn, nhanh chóng tràn vào sâu trong đan điền khí hải của Hạ Bình, nhanh chóng ngưng tụ thành một hạt giống hỏa diễm. Ba ba ba ba, bị năng lượng của Diệu Nhật Ma kích thích, Hạ Bình cảm thấy tế bào địa ngục kim ô trên người mình đang thức tỉnh điên cuồng. Tế bào địa ngục kim ô trên người hắn đã thức tỉnh một ức khối, muốn tiếp tục thức tỉnh cần tiêu hao năng lượng cực kỳ khổng lồ, cũng thức tỉnh là vô cùng khó khăn. Nhưng sau khi nhận được năng lượng bản nguyên của Diệu Nhật Ma, ngọn lửa thần tính lập tức giống như lửa đổ thêm dầu, cũng giống như ăn thuốc đại bổ vậy, tế bào địa ngục kim ô khổng lồ đang điên cuồng thức tỉnh. 1.000 vạn viên, 2.000 vạn viên, 5.000 vạn viên, 7.000 vạn viên, 1 ức viên, 1 ức 3.000 vạn viên. Đến cuối cùng trên người hắn điên cuồng thức tỉnh 2 ức tế bào địa ngục kim ô, nói cách khác là hiện tại trên người hắn đã thức tỉnh trọn vẹn 300 triệu tế bào địa ngục kim ô, huyết mạch mạnh thật. Hạ Bình cảm thấy trên người mình sau khi thức tỉnh 300 triệu lần tế bào địa ngục kim ô, thực lực tăng mạnh, lên một bậc mới, việc hắn khống chế lực lượng địa ngục kim ô càng thêm hoàn mỹ. Mắt địa ngục, mắt kim ô, cánh kim ô, trái tim kim ô, móng vuốt địa ngục kim ô, minh thần chi mâu, các loại thần thông huyết mạch đều đạt được thăng cấp nhanh chóng, uy lực so với trước đó cũng mạnh hơn một đoạn. Thậm chí huyết dịch sâu trong cơ thể cũng hiện lên càng nhiều phù văn địa ngục kim ô, khiến cho huyết dịch hiện ra màu ám kim, tựa hồ sinh ra một tia khí tức bất hủ. Đây là đặc tính ban đầu của sinh vật thần thoại. Xa xa, không ít thâm uyên yêu ma cũng chú ý tới tình huống này, sắc mặt mỗi người đều ngưng trọng. Chúng cảm nhận được thân thể nhân loại trước mắt tựa hồ biến thành một cái lò luyện thật lớn, tản mát ra nhiệt lượng vô cùng khiếp người, phản phất như mặt trời chói chang trên bầu trời, vĩnh hằng bất biến. Chỉ hơi tới gần bọn chúng tựa hồ cũng bị nhiệt lượng này làm bỏng, vô số ma khí vượt sâu dưới ngọn lửa đều nhanh chóng tan rã, như băng tuyết vậy. Đáng chết, nhân loại này tựa hồ trở nên càng ngày càng cường đại hơn, xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ thực lực của hắn tăng lên lại càng khoa trương đến cực hạn sao? Có thâm uyên yêu ma kiên kỵ không thôi, vốn nhân loại này đã đủ khủng bố rồi, hiện tại thế nhưng lại tăng lên một tầng, thực lực sâu không lường được, điều này rõ ràng là không cần bọn chúng sống lâu như đám thâm uyên yêu ma này. Đây không phải người, là quái vật sao? Chưa từng thấy nhân loại khủng bố như vậy, thực lực thời thời khắc khắc đều tăng lên, căn bản không có biên giới. Không ít yêu ma thâm uyên xem như bị Hạ Bình triệt để dọa sợ, sợ hãi triệt để trồng cây vào sâu trong nội tâm. Mà trên bầu trời, vô số kiếp vân màu đỏ tựa hồ cũng cảm giác được khí tức trên người Hạ Bình liên tiếp tăng lên, cũng càng thêm phẫn nộ, đây được coi là khiêu khích đối với vũ trụ pháp tắc. Ầm ầm ầm ầm, trong nháy mắt, vô số đạo lôi điện đỏ tươi điên cuồng hàng lâm xuống, phản phất như lôi hải, che phủ mảnh khu vực này, tựa hồ muốn san thành bình địa, triệt để biến mất. Mà Hạ Bình đang đứng ở trung tâm của sấm sét đỏ tươi, gần như bị lôi kiếp bao phủ. Bất quá hiện tại hắn không vui không buồn, bởi vì thực lực của hắn hiện giờ đã khác trước, thức tỉnh tế bào 300 triệu kim ô địa ngục. Hắn đã mạnh mẽ hơn trước rất nhiều. Thình thịch thình thịch. Hắn hóa thành một quyền trên hư không, sinh ra một luồng quyền kình hỏa diễm khủng bố, không ngờ lôi đình đầy trời đều bị đánh tan. Toàn bộ bầu trời, toàn bộ mây kiếp đều bị xuyên thủng một lỗ thủng cực lớn, cứ như là bầu trời bị xuyên thủng một cái hố to vậy. Thời gian thoáng cái đã trôi qua 3 ngày 3 đêm. 9981 tầng lôi kiếp này lúc này rốt cuộc cũng sắp kết thúc, Hạ Bình đứng tại chỗ, tóc tai bù xù, quần áo rách rưới, không ít vết thương xuất hiện ở trên người, máu tươi chảy ròng ròng, thoạt nhìn rất là thê thảm. Nhưng hắn vẫn phấn khích, tinh thần không chút uể oải, dù sao trải qua 81 kiếp nạn thì không thể giết chết hắn, điều này cũng đủ khiến hắn cảm thấy kiêu ngạo. Trên bầu trời, kiếp vân khổng lồ màu đỏ kia không cam lòng, rất lâu không muốn tiêu tán, thế nhưng toàn bộ sức mạnh của thiên kiếp đều đã phát tiết ra ngoài, không cách nào đánh xuống được nữa. Cuối cùng cũng chẳng còn cách nào khác, những này kiếp vân màu đỏ cũng cấp tốc biến mất, tựa hồ trở lại chính giữa không gian thứ nguyên. Giờ phút này, phương viên mấy trăm tỷ dặm đều bị oanh tạc đến biến mất hoàn toàn, vô số ngọn núi lớn bị san thành bình địa, khắp nơi đều là mấp mô, tựa như mặt ngoài của hậu phương. Thậm chí khu vực xung quanh đều tràn ngập khí tức lôi kiếp nồng đậm, đoán chừng cho dù 100.000 năm trôi qua cũng sẽ không tiêu tán. Còn đám thâm uyên yêu ma bị Hạ Bình vây trong phạm vi thiên kiếp kia, lúc này cũng toàn bộ bị lôi kiếp bổ chết, hồi phi yên diệt, cái gì cũng không lưu lại. Lúc ban đầu, những yêu ma vực sâu này còn có thể miễn cưỡng ngăn cản được. Sau khi đạt tới lôi kiếp thứ 72, mỗi một trọng đều mạnh hơn một tầng so với phía trước, cứ như vậy, đông đảo yêu ma vực sâu rốt cuộc không chịu nổi nữa, bị lôi xà đỏ tươi dồn dập đánh chết. Về phần lôi kiếp thứ 81, uy lực tăng lên mấy chục lần, phản phất diệt thế, như vậy hiện trường còn sống cũng chỉ có một mình Hạ Bình, những thâm uyên yêu ma còn lại đều bị đánh giết thành cặn bã, hóa thành tro bụi. Mặc kệ là thâm uyên yêu ma trốn ở nơi nào đều trực tiếp bị đánh chết. Trước khi chết, bọn chúng cũng đang điên cuồng nguyền rủa Hạ Bình, hy vọng nhân loại này sẽ chết không yên lành. Đáng tiếc, mặc kệ lũ thâm uyên yêu ma này nguyền rủa như thế nào, Hạ Bình không hề hao tổn chút lông tóc nào, y nguyên sinh long hoạt hổ. Đương nhiên năng lượng linh hồn tán loạn sau khi chết của những thâm uyên yêu ma này cũng bị Hạ Bình thừa cơ cắn nuốt luyện hóa, cô đọng thành từng miếng linh hồn kết tinh, toàn bộ đều thu vào trong không gian Sơn Hà Châu. Hiện tại trên người hắn có được linh hồn kết tinh đã đạt đến mấy trăm vạn miếng, đây là một bút tài phú kinh thiên động địa. Đáng tiếc thi thể những thâm uyên yêu ma kia đều bị lôi điện màu đỏ tươi chém thành phấn vụn, tan thành tro bụi. Nếu không những thi thể của yêu ma này cũng coi như là tài liệu không tệ. Cuối cùng cũng kết thúc. Hạ Bình lập tức thở phào nhẹ nhõm, nói thật lực lượng 81 tầng lôi kiếp đúng là vô cùng kinh khủng, nếu mình không phải cắn nuốt năng lượng bản nguyên của Diệu Nhật Ma, chỉ sợ cũng không dễ dàng như vậy. Ít nhất hắn ta sẽ bị 81 luồng lôi kiếp đánh trọng thương, trong thời gian ngắn không thể phục hồi như cũ. May mắn cũng có những yêu ma vực sâu này làm pháo hôi, giúp hắn phân chia một phần uy lực thiên kiếp, giúp hắn độ thiên kiếp dễ dàng hơn không ít. Cho nên đi tới thế giới vực sâu để độ kiếp, vẫn có chỗ tốt rất lớn. Ân cảm giác này, chẳng lẽ sắp đột phá? Ngay tại thời khắc này, Phúc Linh Tâm đã đến, cảm giác được pháp lực cùng tinh thần lực trên người mình cơ hồ đạt đến đỉnh điểm, dường như lu nước đầy ắp, cơ hồ tràn ra nhanh chóng. Thình thịch thình thịch. Đại môn sâu trong đầu hắn có màu ám kim tự hồ bị một cổ lực lượng vô hình quanh mở, bình cảnh to lớn nào đó cũng bị pháp lực như hồng thủy phá tan, pháp lực trên người hắn bước vào một cảnh giới mới. Pháp tướng cảnh hậu kỳ. Hạ Bình tinh thần phấn chấn, lập tức biết mình rốt cuộc đã đột phá, tấn thăng tới pháp tướng cảnh hậu kỳ. Giờ phút này thương thế toàn thân hắn cũng bởi vì đột phá tu vi, lập tức được chữa trị, tinh khí thần cơ hồ đạt đến trạng thái đỉnh phong, một cổ khí thế mạnh mẽ không thể áp chế tuôn trào ra. Hai chân hắn đứng trên mặt đất, thoáng cái đã bị khí thế mạnh mẽ làm nổ tung thành một cái hố sâu, đồng thời trên mặt đất xuất hiện vô số vết nứt kéo dài mấy ngàn dặm. Trên thực tế, đột phá đến pháp tướng cảnh hậu kỳ cũng là chuyện nước chảy thành sông. Tiến vào chư thiên tạo hóa đồ cắn nuốt một ít nhân sâm quả, những thứ dược lực khổng lồ kia cũng đủ để Hạ Bình đột nhiên tăng mạnh, đem pháp lực ngưng luyện đến pháp tướng cảnh trung kỳ đỉnh phong. Còn bây giờ đã hấp thu năng lượng linh hồn của rất nhiều yêu ma vực sâu, còn nuốt chửng năng lượng bản nguyên khổng lồ trên người Diệu Nhật Ma, thậm chí còn thu được hỏa diễm thần tính. Những nhân tố này chồng chất lên nhau, cho dù trên người hắn có cửu đại tử phủ không gian, cần rất nhiều năng lượng, nhưng cũng đủ để hắn đột phá đến cảnh giới pháp tướng cảnh hậu kỳ. Âm âm âm âm sau khi đột phá, lập tức Hạ Bình phát hiện ý thức hải của mình đã xảy ra biến hóa to lớn. Đầu tiên là cửu đại tử phủ không gian, bởi vì tu vi đạt được quan hệ đột phá, cửu đại tử phủ không gian cũng đồng thời mở rộng, không ngừng khuếch trương vào sâu trong hư không, thể tích trọn vẹn tăng lên gấp đôi. Pháp lực đủ để cất chứa càng thêm khủng bố. Đồng thời năng lượng linh hồn của hắn cũng được khuếch trương thêm một bước, so với trước đó mạnh mẽ hơn rất nhiều. Thậm chí trên người hắn còn có một môn thần thông võ đạo, từng cái phù triện thần thông, còn có 9 đại pháp tướng thiên địa trên người cũng đã được lột xác, có loại hương vị thoát thai hoán cốt, lực lượng thần thông càng thêm cường đại. Lập tức, hắn cảm thấy không gian tử phủ của mình xuất hiện từng đợt trống không, bởi vì diện tích không gian tử phủ mở rộng, nhưng pháp lực lại không theo kịp, xuất hiện rất nhiều chỗ hoang vu. Nhưng vào lúc này, chỗ sâu trong cơ thể Hà Bình lập tức tuôn ra năng lượng khổng lồ, nhanh chóng chuyển hóa làm pháp lực, điên cuồng quán thâu ở chỗ sâu trong không gian cửu đại tử phủ, như là pháp lực chảy ngược lại vậy. Đây là nguồn năng lượng tới từ bản nguyên của Diệu Nhật Ma. Tuy trước đó hắn luyện hóa không ít, nhưng năng lượng trong cơ thể Diệu Nhật Ma thực sự quá mức khổng lồ, trong thời gian ngắn còn không cách nào tiêu hóa sạch sẽ, còn một bộ phận tồn trữ tế bào trong cơ thể hắn, khiến hắn lúc nào cũng luyện hóa hấp thu. Loạt soạt Hạ Bình cảm thấy cửu đại tử phủ lập tức tràn vào pháp lực khổng lồ, lập tức cảm thấy thoải mái dễ chịu từng đợt, giống như nắng hạn lâu gặp lộ, lực lượng trong cơ thể cũng lập tức tràn đầy. Hắn cảm giác tự hồ khoảng cách pháp tướng cảnh đỉnh phong của mình càng ngày càng gần, chỗ tốt của năng lượng nguyên lượng Diệu Nhật Ma thật sự quá lớn, ít nhất tiết kiệm được mấy ngàn năm hắn cô đọng pháp lực. Cũng khiến hắn thời thời khắc khắc đều tiến bộ. Vèo hưu, đúng lúc này, thân thể Hạ Bình lập tức cảm nhận được một luồng hàn ý lạnh thấu xương, như là rơi vào trời tuyết ngập trời, cả người gã bị một luồng ác ý cay nghiệt nhìn chằm chằm. Là ai vậy? Ánh mắt Hạ Bình lộ ra một tia hoảng sợ, quét ngang cửu thiên thập địa, xuyên thủng hư không, thình lình phát hiện hư không phía xa xa xuất hiện một cái bóng màu xám trắng, đang nhanh chóng bay về phía mình. Hắn lập tức nhận ra, bóng xám trắng này hiển nhiên chính là thiên tâm ma một loại từ lúc bắt đầu biến mất. Kha kha, loài người, cuối cùng cũng bị chúng ta đợi đến lúc này, ngoan ngoãn đi chết cho ta, thân thể của ngươi thuộc về ta rồi. Thiên tâm ma nhe răng cười, nó lộ ra nụ cười gian trá, đắc ý đến cực điểm. Siêu siêu siêu, không đợi Hạ Bình kịp phản ứng, thân thể thiên tâm ma đã hóa thành vô hình, trong nháy mắt đã chui vào giữa không gian ý thức hải của Hạ Bình. Ha ha, nhân loại ngu xuẩn, cho dù ngươi gian xảo như quỷ, cũng phải ăn nước tắm của ta. Thiên tâm ma đắc ý tới cực điểm. Lúc trước dưới thiên kiếp, năng lực của nó là thiên tâm ma không có tác dụng gì, nếu như không cẩn thận, nói không chừng còn bị thiên kiếp đánh chết tươi, bước lên vết xe đổ của những con yêu ma thâm uyên khác. Cho nên, nó lập tức ẩn nấp, chờ đợi thời cơ. Một lần chờ đợi này, chính là thời gian 3 ngày 3 đêm, rốt cuộc bị nó đợi đến lúc thiên kiếp kết thúc. Đã không có thiên kiếp ở bên cạnh uy hiếp, như vậy chỉ dựa vào năng lực thiên tâm ma của nó, giết chết một nhân loại chẳng phải dễ dàng hơn sao? Đúng vậy, chỉ riêng lực chiến đấu thực chất mà nói, nó không phải đối thủ của nhân loại, cũng không phải đối thủ của Diệu Nhật Ma và Cửu U Ma, vấn đề là thủ đoạn chiến thắng địch nhân không chỉ là chiến đấu chính diện, đồng thời còn âm thầm đánh lén. Bởi vậy khi nó thấy nhân loại này đột phá đến một cảnh giới mới, pháp lực và thần thức tạm thời chưa ổn định, nó liền biết thời cơ mình đánh lén nhân loại này đã đến. Nó cũng không chút do dự, lập tức hóa thành tâm ma ý niệm trong đầu, trong nháy mắt tiến vào thân thể nhân loại này. Nói thật, thiên tâm ma đã sớm thèm nhỏ dãi thân thể nhân loại này, đây là thân thể mà ngay cả Diệu Nhật Ma cũng khát vọng có được, nếu nó có thể phá hủy hoàn toàn linh hồn nhân loại này, có được thân thể này, luyện chế thành con rối của nó, như vậy thiên tâm ma nó có thể có sức chiến đấu mạnh mẽ. Đi chết đi con người, thân thể ngươi thuộc về ta. Thiên tâm ma dương dương tự đắc, chui vào cơ thể của Hạ Bình, tiến vào sâu trong ý thức hải của hắn, dự định tìm được linh hồn của Hạ Bình, trong nháy mắt đã ăn sạch linh hồn của nhân loại này. Mẹ kiếp, có chuyện gì vậy? Nhưng khi thiên tâm ma tiến vào sâu trong ý thức hải của Hạ Bình thì lập tức giật nảy mình, bởi vì nó phát hiện ra ý thức hải của con người quả thật lớn đến dọa chết người, vượt xa tất cả những sinh vật nó từng gặp. Coi như là ý thức hải của yêu ma bá chủ như Cửu U Ma và Diệu Nhật Ma cũng hoàn toàn kém hơn loài người này. Dù sao ý thức hải này thật sự quá rộng lớn vô biên, giống như tinh vực mênh mông, đồng thời chỗ sâu trong ý thức hải cũng tồn tại 9 thế giới to lớn. Mỗi thế giới tựa hồ đều như một ngôi sao vĩnh hằng, vắt ngang trong vùng hư không này, tỏa ra nhiệt lượng và quang mang vô tận, tản mát ra cổ lão, cường hoành, cao quý, hằng cổ. Khí tức. Trong lúc nhất thời, thiên tâm ma đều có loại cảm giác thúc thủ vô sách. Bởi vì ý thức hải này quá mức khổng lồ, cho dù muốn tìm được vị trí linh hồn nhân loại này cũng là chuyện cực kỳ khó khăn. Chẳng trách pháp lực của nhân loại này kinh người như vậy, thực lực cường đại như thế, lại có được biển ý thức khổng lồ như thế, còn không gian cửu đại tử phủ nữa có thật là người hay không? Thiên tâm ma chấn động không thôi, nó cảm thấy mình đang nhận ra một ngọn nguồn mạnh mẽ của con người, có thể nắm giữ sinh mệnh trong không gian cửu đại tử phủ, cho tới bây giờ nó còn chưa từng thấy qua. Cũng khó trách thiên kiếp cũng muốn đánh chết hắn, yêu nghiệt như vậy nếu trở thành thánh nhân cũng không biết sẽ khủng bố đến trình độ nào, đoán chừng sẽ vượt qua từ cổ chí kim tồn tại. Ồ, hình như có sâu nhỏ. Đột nhiên, một giọng nói vang vọng trong ý thức hải, như tiếng chuông chấn động, ông ông tác hưởng, lập tức chấn động khiến thân thể thiên tâm ma run rẩy, đầu đau đớn. Thiên tâm ma ngẩng đầu, nó bất ngờ nhìn thấy một người khổng lồ có bề ngoài giống như nhân loại xuất hiện trước mắt mình. Người khổng lồ này thật sự quá to lớn, đứng ở sâu trong ý thức hải của nó, chính đại thế giới giống như trứng gà. Người khổng lồ này toàn thân phát sáng, không thấy rõ hình dạng thật sự, tựa hồ do ngọn lửa ngưng tụ thành, trên người hiện lên vô số phù văn thần bí, tản mát ra khí tức sâu không lường được. Thình thịch thình thịch. Trong chốc lát, cự nhân kia bỗng nhiên chuyển động, một bàn tay to từ hư không đánh tới, trảo về phía Thiên Tâm Ma. Không tốt, chạy mau. Lông tóc Thiên Tâm Ma dựng đứng, như gặp phải thiên địch, bây giờ nó chỉ có một ý niệm trong đầu, chính là Tâm Ma, trên bản chất chính là tồn tại linh hồn thực thể. Chiến đấu trong ý thức hải căn bản là giao phong giữa linh hồn, ai linh hồn lực cường đại thì người đó chiếm thế thượng phong, đây chính là bản chất chiến đấu của linh hồn. Không hề nghi ngờ, cự nhân cuồn cuộn trước mắt này có được năng lượng linh hồn vượt xa nó, nếu bị bàn tay to này bắt lấy, nhắm chừng nó giống như con côn trùng bị bóp chết. Nhưng nó muốn chạy trốn thì đã quá muộn rồi. Lúc người khổng lồ kia hành động, toàn bộ ý thức hải đều là long trời lở đất, vô số khí lưu bao vây mà đến, phản phất toàn bộ thiên địa đều trở thành địch nhân của nó, khắp nơi tràn ngập ác ý, nghiền ép đến thân thể nó, phong tỏa hư không. Không không không, Thiên Tâm Ma không nhịn được hét trầm lên, nó cảm thấy thân thể của mình không thể động đậy, dường như bị lực lượng vô hình trói buộc lại thân thể mình, rơi vào trong lồng giam không gian. Oanh oanh. Một giây sau, bàn tay người khổng lồ kia đập đến, hung hăng đập ở trên thân thể Thiên Tâm Ma, năng lượng khủng bố bộc phát ra, hư không tựa hồ đều vỡ ra. À, Thiên Tâm Ma lập tức phát ra một tiếng kêu thảm thiết thê lương, thân thể của nó cứ như vậy nổ tung, chia năm xẻ bảy, linh hồn của nó cũng triệt để sụp đổ, giống như đập chết một con muỗi bị nhẹ nhõm đập chết. Thiên Tâm Ma tiếng tâm lừng lẫy kia cũng bị đập chết. Thật là ngu xuẩn. Hà Bình cũng cảm nhận được tình huống bên trong ý thức hải của mình, cảm nhận được tử vong của Thiên Tâm Ma, vẻ mặt hắn im lặng, Thiên Tâm Ma này đúng là ngu muội tới cực điểm. Nếu như Thiên Tâm Ma chạy trốn, có lẽ hắn ta còn không giết chết được tồn tại quỷ dị như vậy. Thế nhưng gia hỏa này vẫn ngu ngơ xông vào biển ý thức của mình, ý đồ tiêu diệt linh hồn của hắn, xâm chiếm thân thể hắn, đây không phải là dê vào miệng cọp sao? Loạt soạt theo Thiên Tâm Ma tử vong, sâu trong đầu Hạ Bình xuất hiện vòng xoáy hắc ám khủng bố, lập tức thôn phệ năng lượng linh hồn còn sót lại sau khi Thiên Tâm Ma chết đi. Lúc này, năng lượng linh hồn những này nhanh chóng ngưng tụ thành một khối kết tinh linh hồn khổng lồ, kích thước như thiên thạch, trong đó lại ẩn chứa năng lượng linh hồn vượt qua 10 lần với Diệu Nhật Ma. Chẳng trách Thiên Tâm Ma tự tin như vậy, không coi ai ra gì, tự nhận mình có thể giết chết linh hồn của mình. Bản thân nó chính là yêu ma bá chủ, vượt xa Thâm Uyên yêu ma bình thường, mà linh hồn lực lượng lại vượt qua Diệu Nhật Ma bá chủ gấp 10 lần. Như vậy nó chiến đấu trong linh hồn yêu ma cùng giai quả thực là đánh đâu thắng đó, tung hoành vô địch. Nó làm sao có thể nghĩ đến tuyệt thế yêu nghiệt như Hạ Bình, rõ ràng chỉ là nhân loại pháp tướng hậu kỳ mà thôi, thế nhưng năng lượng linh hồn lại là đại năng lôi kiếp cảnh siêu việt hết thảy, quả thực là không thể tưởng tượng được. Chết đi Thiên Tâm Ma đều không hiểu vì sao lại xảy ra chuyện như thế này, cơ bản là chết không nhắm mắt. Ồ, đây là cái gì? Hạ Bình híp mắt, hắn cảm nhận được sau khi mình luyện hóa toàn bộ năng lượng của Thiên Tâm Ma, bỗng nhiên cuối cùng ngưng tụ ra một tấm phù lục màu đen, rất xinh đẹp thần bí, ẩn chứa khí tức hắc ám quỷ dị, giống như một hạt ma chủng. Mà hạt ma chủng này dường như đang diễn dịch các loại tâm ma kinh văn, bất kỳ sự huyền bí của tinh thần hắc ám nào cũng nằm trong đó, thần bí khó lường. Nuốt chửng, Hạ Bình không do dự, lập tức luyện hóa hạt ma chủng này, lập tức sâu trong ý thức hải của hắn chảy xuôi vô số kinh văn hắc ám, những thứ này đều là lấy từ kinh nghiệm tu luyện cả đời của Thiên Tâm Ma, là được thế giới Thâm Uyên ban cho pháp tắc huyền bí, cũng là thần thông huyền bí của bản thân Thiên Tâm Ma, sâu không lường được. Hắn cảm thấy mình tự hồ hóa thân thành Thiên Tâm Ma, có tất cả kinh nghiệm của Thiên Tâm Ma, tinh thông các loại thủ đoạn tâm ma, vận dụng thần thức đạt tới cảnh giới xuất thần nhập hóa. Cũng không biết qua bao lâu, sâu trong ý thức hải rốt cuộc đã xảy ra biến hóa to lớn, vô số năng lượng tinh thần hội tụ lại, viên ma chủng kia thình lình biến thành một cái ấn ký. Trên ấn ký này khắc vô số ký hiệu, tự hồ ẩn chứa một mảnh kinh văn vô thượng hắc ám, tản mát ra thứ quỷ dị, khí tức sâu không lường được, tựa như hắc động, thôn phệ hết thảy. Ma tâm ấn lập tức Hạ Bình biết thần thông mà mình lấy được sau khi luyện hóa năng lượng Thiên Tâm Ma là cái gì rồi, chính là Ma Tâm Ấn Hắc Ám thần thông đại danh đỉnh đỉnh của thế giới Thâm Uyên. Sau khi cô động ấn ký hắc ám thành công, hắn cảm thấy thông qua ấn ký này, chính mình tự hồ có thể cảm giác được vạn vật chư thiên, vô số sinh linh, cảm nhận được hỉ nộ ái ố của chúng nó. Đây cũng là một trong các lực lượng căn nguyên của Thiên Tâm Ma, trời sinh đã có thể cảm giác được tâm tình vạn vật, có thể nói ở góc độ này, nó càng huyền diệu muôn phần hơn so với tâm thông Phật môn. Thật là kỳ diệu. Thần thức của Hạ Bình đã tiến vào không gian của Sơn Hà Châu. Nó đã cảm nhận được không gian rộng lớn của Sơn Hà Châu, có vô số sinh vật sinh sống, có thái cổ di chủng, có động vật hoang dã, có cỏ dại, đại thụ, cũng có linh dược và các loại linh cốc. Những sinh vật này có lẽ là vui sướng, hoặc là phẫn nộ, có lẽ là nhàm chán, có lẽ là mê mang, có ngạn khuất, hoặc là chán chường, những cảm xúc này hắn đều cảm thấy rành mạch, giống như là đồng cảm vậy. Thậm chí cảm xúc tựa hồ cũng có sắc thái, bảy màu sặc sỡ. Người bình thường không nhìn thấy, nhưng mà sau khi thông qua ma tâm ấn, hắn lại thấy rõ ràng, phản phất toàn bộ thế giới đều thay đổi, có lẽ đây chính là thế giới trong mắt Thiên Tâm Ma. Âm âm âm âm trong chốc lát, hắn cảm thấy hình như huyền thuật chân giải mà hắn tu luyện trên người được tăng lên rất nhiều, còn ma tâm ấn này đối với tu luyện huyền thuật mà nói có tác dụng to lớn, như hổ thêm cánh vậy. Cảnh giới viên mãn Hạ Bình lập tức biết bản thân từ cảnh giới huyền thuật tầng thứ nhất rút cuộc cũng đột phá từ cảnh giới cao cấp lên tới viên mãn. Tấn thăng tới một cảnh giới không thể tưởng tượng nổi, chính thức trở thành huyền thuật đại sư. Đây cũng là cảnh giới mà phàm nhân có khả năng đạt tới huyền thuật đỉnh phong, đây là cảnh giới mà người ta tha thiết ước mơ của mình. Đạt tới cảnh giới viên mãn, hắn chỉ cần một ý niệm đã có thể bố trí ra một thế giới ảo thuật, ở trong thế giới ảo thuật này vô cùng chân thật, hầu như không có bất kỳ kẽ hở nào. Có lịch sử lâu đời của bản thân, mỗi sinh mệnh đều có trải nghiệm trưởng thành của bản thân, giữa đôi bên đều có quan hệ nhân tế phức tạp, thậm chí sinh mệnh mỗi người hư ảo đều có ý thức của riêng mình, có thể đối thoại với nhau, cũng có tâm tình của chính mình, có hỉ nộ ai ố, đây cứ như thực tại thế giới hiện thực vậy. Trước khi có được ma tâm ấn, hắn còn chưa thể sáng tạo ra một thế giới ảo thuật chân thật như thế. Nhưng mà sau khi có được ma tâm ấn, có thể cảm giác được cảm xúc của vạn vật thế gian, hắn lập tức có thể làm được chuyện này, đem vô số tình huống hư ảo sinh mệnh trao cho. Đây tự như là hóa thân thành thiên tâm ma, sức mạnh này bắt nguồn từ bản năng, không hề biết tự mình. Nhất niệm nhất thế giới Hạ Bình tỉnh nghĩ lại, một cổ dao động vô thanh vô tức bao phủ một chục dặm quanh đó. Lập tức một thế giới chân thật phủ xuống phía trên mảnh đại lục vực sâu này. Trong khu vực này tự hồ xuất hiện một thế giới loài người cực lớn, có mười mấy quốc gia nhân loại, lịch sử của bọn họ khác nhau, chủng người không giống nhau, thậm chí giữa bọn họ còn đang phát sinh chiến tranh. Nhân loại sinh sống ở nơi này thậm chí còn có cuộc sống của nhau. Trên đường phố, ở trong cung điện, mọi người trong cung điện đều rất sống động, giống như tồn tại chân thật vậy. Mỗi người đều có tính cách riêng của mình. Thậm chí còn nghe được tiếng ầm ĩ cùng tiếng hoan hô, tiếng khóc thút thít của cư dân trên phố, tiếng cãi nhau, cùng với thanh âm cổ quái không thể miêu tả. Không thể tưởng tượng nổi. Hạ Bình đứng trên đường phố, hắn có cảm giác không chân thật, trên mặt sàn làm xi măng đều vững chắc như thế, mùi thơm của không khí, xúc cảm nơi lòng bàn chân, còn có âm thanh, màu sắc đều rõ ràng như lòng bàn tay. Vô số người từ bên cạnh mình đi qua, ngựa xe như nước, có người không cẩn thận đụng vào trên người hắn, còn sẽ mở miệng xin lỗi, cũng có người ghét bỏ mình đứng ở giữa đường làm vướng chân, hùng hùng hổ hổ, mở miệng mắng to. Thậm chí còn có người báo động, muốn cho cảnh sát bắt mình rời khỏi nơi này. Nếu như huyền thuật này không phải do mình bố trí, chỉ sợ hắn còn tưởng rằng mình đang ở trong một thế giới chân thật. Tuy thế giới ảo thuật này là do hắn sáng tạo ra, nhưng sau khi sáng tạo thành công, dường như hắn đã không còn cách nào can thiệp vào vận chuyển của thế giới này nữa rồi. Nó đã hình thành quy luật độc nhất của bản thân hắn. Nếu như phá hư quy luật và pháp tắc này thì toàn bộ thế giới đều sẽ sụp đổ. Quá huyền diệu. Hạ Bình càng ngày càng cảm thấy huyền thuật chân giải quả nhiên bác đại tinh thâm, sâu không lường được. Trong đó ẩn chứa vô tận ảo diệu, giống như chỉ thẳng đại đạo. Cũng không biết là do một vị thần ma ở sâu trong địa ngục sáng tạo ra. Hơn nữa đây còn là cảnh giới tầng thứ nhất của ảo thuật. Nếu đạt tới cảnh giới thứ hai hoặc thứ ba, có lẽ ảo thuật này không còn là huyền thuật mà là thần thuật. Từng giọt lúc này, thanh âm của hệ thống vang lên, chúc mừng ký chủ đã hấp dẫn thù hận của rất nhiều thâm uyên yêu ma, lần này tổng cộng thu được 100 viên thù hận tinh, hy vọng chúng lại tiếp tục cố gắng. Cuối cùng Hạ Bình cũng hồi phục lại tinh thần, thoát khỏi huyền thuật. Hắn không nghĩ tới sau khi tiêu diệt cả đám yêu ma vượt sâu, vậy mà còn thu hoạch được nhiều thù hận như vậy. Cộng thêm giá trị thù hận lúc trước, hiện tại hắn có tổng cộng 560 thù hận tinh rồi, cách ngày mình đạt được 1000 chỉ ngân tinh cũng không quá xa. Được rồi, cũng đến lúc trở về. Hạ Bình sửa sang lại thu hoạch một chút, cảm thấy lần này mình độ kiếp viên mãn thành công, không chỉ có thuận lợi vượt qua thiên kiếp, đồng thời còn có thể thu hoạch được rất nhiều linh hồn kết tinh, cũng coi là thu hoạch phong phú. Nếu đã như vậy, lưu lại nơi này sẽ không có bất kỳ ý nghĩa gì, vẫn nên trở về tiếp tục làm quan sát, miễn cho mấy tên trưởng lão kia cảm thấy mình thời gian dài không xuất hiện, cho rằng mình đã chết ở trong yêu ma đại lục. Hắn nhìn thế giới huyền thuật trước mắt một chút, dường như đã ngưng kết lại, nếu không có ngoại lực phá hoại, thế giới huyền thuật này trong vòng ngàn năm sẽ không tiêu tán. Siêu siêu siêu thân hình Hạ Bình lóe lên, cũng không phá hư thế giới ảo thuật này mà lập tức bay trở về chỗ cũ. Nhưng chờ hắn bay được một lúc, nội tâm bỗng sinh ra rung động, bỗng nhiên ngừng lại. Ồ, đây không phải là Giang Nhã Như bọn họ sao? Hạ Bình lập tức thấy được cá bảy bảy, Giang Nhã Như, Tô Cơ và Sở Dung bốn người xuất hiện ở một sơn cốc, đối phương tự hồ đang săn giết rất nhiều yêu ma vực sâu. Hết chương 1959. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.